đương ba người ngoan ngoãn mà ngồi ở Trác Bất Phàm trước mặt, mỉm cười nói ra tiến đến mục đích sau, Trác Bất Phàm trên mặt hận không thể trực tiếp viết thượng vô ngữ hai chữ, hận sắc không thành thép mà nhìn chằm chằm Phùng Hồng Vũ nói, ngươi tốt xấu cũng là thành thân quá một lần người, như thế nào tại đây sự tình thượng còn cùng lăng đầu thanh dường như. Uổng phí Quỳnh Châu ngàn dặm xa xôi cùng ngươi tới Mạc Bắc chịu nhiều khổ cực như vậy. Phùng Hồng Vũ sợ tới mức liên tục lắc đầu phủ nhận, tiên sinh, không phải, quận chúa sáng sớm liền nghĩ đến Mạc Bắc, không phải bởi vì ta tới nàng mới đến. Ừ, nàng từ nhỏ liền vẫn luôn ồn ào muốn đi Mạc Bắc sát hung nô, nào một năm thật sự đi. Kết quả ngươi vừa nói muốn đi Mạc Bắc, nàng liền nhập cư trái phép đều dùng tới. Có lẽ lúc ấy nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận vì sao sẽ như vậy chấp nhất, nhưng sau lại, nàng khẳng định là rõ ràng, cũng cùng ngươi biểu lộ quá tâm ý, kết quả ngươi đến bây giờ còn không có hành động. Thật là mất hết chúng ta nam nhân mặt. Trác Bất Phàm tức giận đến dâu đều nhếch lên tới. Phùng Hồng Vũ rất tưởng phản bác này phiên nhân thân công kích nói, kết quả suy nghĩ nửa ngày, phát hiện chính mình tự tin không đủ, chỉ có thể xúc cổ, yên lặng mà nhận. Ôn Nguyên Lương xem hắn thật sự đáng thương, liền thế hắn biện giải nói, tiên sinh, lời nói không phải nói như vậy, ngươi cũng biết Hồng Vũ tình huống, phía trước bị Trần gia cha con làm cho thể xác và tinh thần đều mệt, hơn nữa Phùng gia gia cảnh so không được thân vương phủ, đó là hắn minh bạch Quỳnh Châu quận chúa tâm ý cũng vô pháp ra mặt giày khai cái này khẩu a. Nếu không phải cha ta giáo huấn hắn một hồi, chỉ sợ hắn còn muốn tiếp tục đương rùa đen rút đầu đâu. Nguyên Lương, ta không phải rùa đen rút đầu. Liên tục bị hai người ghét bỏ, hắn là thật sự bi phẫn không thôi, toại đứng lên, lớn tiếng nói, ta đây liền là đi tìm quận chúa, cùng nàng nói rõ ràng, lại cấp kinh thành bên kia viết thư, đem sự tình nói cho người nhà, thỉnh cha mẹ tới cửa cầu thân. Mặc kệ có được hay không, hắn đều phải nỗ lực một phen. Xem hắn như vậy, Trác Bất Phàm tức khắc vui vẻ, hành. Có chí khí. Nếu như thế, ta cũng viết thư cấp lễ thân vương, thế ngươi nói ngọt hai câu. Phùng Hồng Vũ ánh mắt sáng lên, lập tức bái tạ, nhìn hắn đi ra doanh trướng kia đắc ý thoải mái nhi, quả thực không mắt thấy. Hắn vừa đi, Ôn gia phụ tử lại còn lao thần khắp nơi mà ngồi. Ôn Nguyên Lương nhàn nhã mà uống lên một chén trà nhỏ, cùng Trác Bất Phàm hỏi, tiên sinh, Phạm Khải Thụy chuyện đó hoàng thượng có nói xử trí như thế nào sao? Tiên hoàng có lẽ không biết sự tình nội tình, nhưng tân hoàng khẳng định biết được rõ ràng. Rốt cuộc cùng Ôn Hữu Sơn cùng nhau lẻn vào Mạc Bắc những cái đó ám vệ đều là Ôn Có Thành người, Ôn Có Thành là Định Bắc Vương phủ người, bốn bỏ năm lên chính là hoàng đế đối bọn họ làm những cái đó hoạt động rõ ràng. Liền che giấu đều là dư thừa. Trác Bất Phàm liếc mắt nhìn hắn, từ trong lòng ngực lấy ra một phong mật hàm, nói, thật đúng là nói. Các ngươi thọc đại cái sọt lại muốn hoàng thượng cho các ngươi chùi đít, thật không biết đây là cái gì số phận. Hắc hắc hắc, Ôn Hữu Sơn cười đến có chút ngượng ngùng lại có chút đắc ý. Ôn Nguyên Lương tiếp nhận mật hàm, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, đôi mắt hơi hơi mị lên, hỏi, Khương Thành Hiên là Trần Quân người. Ta như thế nào không biết. Nếu không phải tin chung đề ra tên này, hắn đều mau đã quên Mạc Bắc còn có như vậy một nhân vật, nhớ rõ bọn họ lúc ấy ở trên đường bị ám sát, chính là Khương Thành Hiên cái kia gậy thọc cước, thiếu chút nữa hại chết Phùng Hồng Vũ, sau lại bị Quỳnh Châu thu thập trở về liền ngừng nghỉ xuống dưới, tới rồi Mạc Bắc bọn họ những người này tất cả đều đi Cam Châu. Này Khương Thành Hiên giống như lưu tại Cam Châu, ở Nha Môn làm cái tiểu lại mục, tuy rằng quan giai thấp, nhưng quản lại là nước luộc nhiều cửa hàng, cho nên hắn cũng không có gì bất mãn, bởi vì an phận, Ôn Nguyên Lương đều mau nhớ rõ không như vậy một người. Trác Bất Phàm chừng hắn một cái, ta cũng không biết sự tình vì sao ngươi phải biết rằng. Ôn Nguyên Lương bị dôi đến không lời nào để nói, thâm giác Trác Bất Phàm ngoài miệng công phu lợi hại, trực tiếp nhận thua, tiên sinh ngài đừng nói ta, nói này Khương Thành Hiên. Hắn ở Mạc Bắc làm cái gì? Trác Bất Phàm thu hồi tản mạn thân sắc, thân mình không khỏi thẳng thắn, nghiêm túc mà trầm ngâm nói, hắn làm Trần Côn nhãn tuyến, định kỳ hướng kinh thành truyền lại Mạc Bắc tin tức, làm người trung gian, thế Trần Côn cấp hung nô đệ lời nói. Bang! Ôn Nguyên Lương giận mà chủ bàn, buồn cười. Cái này quân bán nước. Ta đi giết hắn. Ôn Hữu Sơn vội đem người giữ chặt, làm gì. Đều là nguyên soái còn như vậy thiếu kiên nhẫn. Hoàng thượng không phải nói làm hắn đi cứu Phạm Khải Thụy sao? Khẳng định là chuẩn bị thu thập hắn. Trác Bất Phàm chiều Ôn Hữu Sơn giơ ngón tay cái lên, vẫn là ngươi có kiến thức. Ôn Hữu Sơn bị khen đến nhếch miệng cười không ngừng. Ôn Nguyên Lương lại là giàu dĩ không vui mà ngồi trở về, lẩm bẩm nói, làm hắn đi thổ phiên cũng quá tiện nghi hắn. Vạn nhất hắn ở bên kia chạy thoát làm sao bây giờ? Chạy thoát? Trác Bất Phàm nhướng mày, muốn chính là làm hắn chạy thoát. Chỉ có hắn chủ động chạy thoát, chúng ta mới có quang minh chính đại lấy cớ xử trí hắn. Hoàng thượng vì sao không trực tiếp công bố hắn cùng Trần Côn một đảng quan hệ? Còn muốn như vậy loanh quanh lòng vòng nhiều phiên thoái? Ôn Nguyên Lương tràn đầy khó hiểu. Ôn Hữu Sơn cũng đi theo phụ họa gật đầu, ta cũng xem không hiểu. Nay đều làm hoàng đế, xử trí một người còn muốn như vậy tốn công làm cái gì? Chắc Bất Phàm lần này liền trợn trắng mắt đều lười, lạnh lạnh mà nói, hoàng thượng bên ngoài thượng là sửa lại án xử sai thượng vị, tức danh chính ngôn thuận, thiên mệnh sở quy, khương thành hiên đâu. Một cái vắng vẻ vô danh tiểu quan, xa ở Mạc Bắc, bên ngoài thượng cẩn trọng, không có phạm bất luận cái gì sai lầm, đột nhiên xử lý hắn, triều đình văn võ bá quan sẽ nghĩ như thế nào? Là hoài nghi hoàng thượng đã sớm biết Trần Côn Mưu phản làm đủ phản kích chuẩn bị. Vẫn là phỏng đoán hoàng thượng ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Đương nhiên, lấy khác lấy cớ xử lý hắn cũng là có thể, vấn đề là Khương Thành Hiên tuy rằng quan giai thấp, lại là tiên hoàng khâm điểm tiến sĩ, tiên hoàng thây cốt chưa lạnh, liền xử trí người của hắn, văn võ bá quan nghĩ như thế nào? Đầu óc là cái thứ tốt. Ngươi này đầu nhỏ cũng không tồi. Chính là sẽ không dùng. Ôn Nguyên Lương bị nói được vô lực phản bác. Như vậy dễ hiểu đạo lý hắn là thật sự không nghĩ tới, chẳng lẽ hắn thật sự không thích hợp triều đình ngươi lừa ta gạt. Ôn Nguyên Lương mê mang. Chắc Bất Phàm nhân cơ hội đạp hắn ngồi ghế dựa một chân, đem hắn bừng tỉnh, nói, cho nên làm Khương Thành Hiên đi thổ phiên việc này không thể xả đến hoàng thượng, ta không thiếu được phải làm cái này chọn sự người. Đại ta gặp qua định Bắc Vương sau, Khương Thành Hiên đi trước thổ phiên chính là ván đã đóng thuyền sự tình, đến nỗi hắn có đi hay không, hoặc là như thế nào lựa chọn liền cùng chúng ta không quan hệ. Nếu là đi thổ phiên, ở thổ phiên gặp gỡ cái gì bất chắc, đó chính là thổ phiên sự, vừa lúc có thể cùng Phạm Khải Thụy sự tình triệt tiêu, thổ phiên vương cũng không thể lại nắm việc này không bỏ, nếu là hắn không muốn đi, đó chính là cãi lời mệnh lệnh, giống nhau tử tội một cái. Ôn Hữu Sơn cuối cùng trải vớt rõ ràng, đôi mắt tỏa sáng mà thẳng vỗ tay, diệu a, hoàng thượng chiêu này thật đúng là cao. Không chỉ có trừ bỏ trướng mắt Khương Thành Hiên, còn bình cùng thổ phiên chi gian ân oán, này bút mua bán quả thực quá có lời. Ôn Nguyên Lương cũng là như vậy tưởng, lập tức xoa tay hầm hè hỏi, tiên sinh, yêu cầu ta làm cái gì sao? Chắc Bất Phàm lạnh lạnh mà nói, đương nhiên. Hộ Tống Khâm sai đi trước thổ phiên nhân mã, ngươi tới an bài. Thấu chương xong. Chương 487 sự đã thành kết cục đã định. Chương 487 sự đã thành kết cục đã định. Cái gì? Ôn Nguyên Lương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, này không phải triều đình sự sao? Như thế nào quán đến ta trên đầu tới? Tiên sinh. Ta trong tay thiếu người lại thiếu tiền, việc này ngươi là biết đến. Thiếu tới. Các ngươi lay còn thiếu sao? Thư khe hở ngón tay lẩu một chút làm sao vậy? Chắc Bất Phàm ngữ khí bất thiện uy hiếp nói. Ôn ra hai cha con sợ tới mức cổ co rụt lại, không dám phản bác. Ra doanh trướng, Ôn Hữu Sơn cũng không quay đầu lại mà liền phải đi ra ngoài, lại bị Ôn Nguyên Lương giữ chặt. Cha, giang hồ cứu cấp, ngài không thể không lo làm cái gì cũng chưa nghe thấy. Ta muốn người đòi tiền. Ngươi thật đúng là mồm to khí. Ta thật vất vả tích cóp một ít gia nghiệp, còn chuẩn bị làm ngươi nương nửa đời sau ăn sung mặc sướng, thoải mái dễ chịu quá đâu. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ nhớ thương ta như vậy điểm đồ vật. Ôn Hữu Sơn thở phì phì mà che lại chính mình túi tiền, bi phẫn không thôi. Ôn Nguyên Lương lại không để mình bị đẩy vòng vòng, ngài thiếu tới. Trong khoảng thời gian này ngươi vào nhà cướp của không, sạn gian trừ ác sự tình không thiếu làm, trong tay cái gì đều khả năng không có, duy độc không có khả năng thiếu bạc. Nói nữa, ta liền phải một chút mà thôi, không nhiều lắm. Ngươi không cũng có. Ôn Hữu Sơn vẫn là không tình nguyện. Ôn Nguyên Lương đều mau khí thành cá nóc, tiền của ta toàn dùng để phát run, rơi xuống ta trong tay ta là một cái tiền đồng cũng chưa lưu, bằng không ngươi cho rằng ta là như thế nào đem người hung nô mã đánh tới như vậy xa. Nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại túi tiền so với ta mặt đều sạch sẽ, muốn ta ra người, ta khẽ cắn môi còn có thể cấp một hai cái, đòi tiền, ta là thật sự không có. Đem ta bán cũng không có. Này Phúc Quang Côn vô lại bộ dáng đem Ôn Hữu Sơn khí cái ngưỡng đảo, một bên cửa trách một bên tính toán hắn có thể cho nhiều ít, một hồi lâu mới đau mình nói, ta tạm thời đều ngươi một vạn lượng, làm ngươi đặt mua đồ vật, qua đi nhớ rõ trả ta. Ôn Nguyên Lương. Cha, ta nhớ rõ ngươi trước kia rất hào phóng, như thế nào tới rồi Mạc Bắc sau trở nên nhỏ mọn như vậy. Ngươi còn nói. Ôn Hữu Sơn tức giận đến kêu to, ngươi muốn nuôi quân mã ta liền không cần sao. Nói nữa. Ngươi cũng không nhìn xem kế Lê huyện bên kia là tình huống như thế nào. Hồng Vũ nơi đó một nghèo hai trắng, định Bắc Vương có thể bắt bạc hữu hạn, ta từ thổ phiên làm ra hạt giống còn muốn thử loại, thỉnh ngươi xử lý, còn phải làm cái gì đồ bỏ nghiên cứu, từng cái, đều phải bạc. Ta còn phải cho ngươi nương tích cóp tiền, cho ngươi muội muội tích cóp của hồi môn, còn có ngươi tiểu đệ cũng không cưới vợ đâu. Không được tính toán tỉ mỉ a. Ôn Nguyên Lương tức khắc không nói chuyện nhưng tính, phụ tử hai mặt tướng mạo khuy. Rất có loại đồng bệnh tương liên hữu quạng. Một hồi lâu Ôn Nguyên Lương mới vỗ Ôn Hữu Sơn bả vai an ủi nói, không có việc gì cha, hiện tại ngươi loại những cái đó hạt giống hẳn là mau nhìn đến thành quả, nếu là được mùa, ngươi chính là Mạc Bắc đại công thần, đại tề đệ nhất nhân a. Sở hữu Mạc Bắc bá tánh đều sẽ cảm kích ngươi. Ta đây cảm ơn bọn họ. Ôn Hữu Sơn muộn thanh nói, tương so với những cái đó hư vô mở mị tảo tưởng, hắn càng thực tế một ít, nghĩ đến kia một vạn lượng vô cùng có khả năng ném đá trên sông, liền xuyên tim đau. Ai? Vẫn là trở về nhìn chằm chằm hắn mà tương đối thực tế. Ngày hôm sau, Trác Bất Phàm khó được đi một chuyến Định Bắc Vương phủ, cùng Định Bắc Vương trưởng đàm một canh giờ, đại hắn đi rồi không bao lâu, Khương Thành Hiên liền thu được phía trên mệnh lệnh, cả người đều ngốc, hoảng loạn mà lôi kéo truyền lời quản sự truy vấn nói, em đẹp vương gia như thế nào sẽ nhâm mệnh ta đương cái này không sai. Ta bất quá một cái nho nhỏ thất phẩm quan, cái gì đều không biết, như thế nào đảm nhiệm. Còn thỉnh vương gia tam tư A. Quản sự việc công xử theo phép công lắc đầu, Khương đại nhân, việc này đã công bố đi ra ngoài, thành kết cục đã định. Ngài vẫn là chuẩn bị, bên nhiều lời vô ích, bất quá ngài yên tâm, chắc đại nhân nói, quân doanh bên kia sẽ phái người hộ ngài an toàn, bảo đảm ngài bình bình an an đi ra ngoài, tứ chi kiện toàn trở về. Khương Thành Hiên bị lời này nghẹn đến thiếu chút nữa một hơi không xuyến đi lên, kinh giận đến cực điểm, ngài nói cái gì? Chắc đại nhân, là chắc đại nhân làm ta đương cái này không sai, cũng không phải là. Quản sự thanh âm không nhỏ, quanh thân người đều nghe thấy, các ngươi đều là chắc đại nhân mang lại đây. Có cái gì bản lĩnh cũng liền chắc đại nhân rõ ràng, hắn chính là cùng vương gia nói, Khương đại nhân tài hoa hơn người, hơn nữa biết hắn nói, quỷ biện công phu nhất lưu, ngài đi thổ phiên định có thể khẩu chiến đàn nho, nói được thổ phiên những cái đó mọi dợ không hề cãi lại chi lực, chỉ cần ngài bình phạm khải thụy gây ra nhiễu loạn, định cho ngài thành công. Vương gia một lời nói một gói vàng, ngài liền chờ việc này thành sau, ra quan tiến tước. Quản sự họa bánh nướng lớn vẫn chưa làm Khương Thành Hiên sắc mặt đẹp đến nơi nào. Nhưng thật ra hắn những cái đó đồng liêu nghe xong đều đỏ mắt hỏng rồi, ở quản sự đi rồi, nói chuyện đều mạo toan phao, nhìn Khương Thành Hiên âm trầm một khuôn mặt không để ý tới người, một đám pha rác không thú vị, cho rằng hắn không coi ai ra gì, sau lưng hung hăng mắng hắn một đốn. Hạ chức trở về Khương Thành Hiên đem chính mình nốt ở trong thư phòng, đầy mặt hoảng sắc, nôn nóng mà ở trong thư phòng đi qua đi lại, trong chốc lát phiên phiên kệ sách, trong chốc lát phiên phiên bản, trong chốc lát lại nhìn xem xà nhà, lại giống giống gạch, nghi thần nghi quỷ. Thấp thỏm lo âu, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, vì cái gì là ta, vì cái gì sẽ là ta. Quan báo tư thủ. Không nên a. Sự tình đều qua đi lâu như vậy, chắc bất phàm không nghĩ như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Chẳng lẽ là bị phát hiện? Hắn lại cẩn thận hồi tưởng trước vài lần làm việc trải qua, phát hiện chính mình vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì dấu vết, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại tưởng không rõ loại này phá sự như thế nào liền rơi xuống hắn trên đầu, bởi vì không nghĩ ra. Tâm liền không yên ổn, liền ngủ đều không yên ổn. Như vậy tra tấn hai ngày, một cái êm đẹp người lăng là gầy vài cân, xem đến đồng liêu tấm tắc bảo lạ. Thức mau, đi trước thổ phiên nhân mã trang điểm xong, vẫn luôn ôm may mắn tâm lý Khương Thành Hiên rốt cuộc nhận rõ hiện thực, tái nhợt một khuôn mặt ngồi trên đi trước đố ngươi giang xe ngựa. Cùng lúc đó, tiêu đỉnh đoàn người mấy ngày liền lên đường rốt cuộc tiến vào lĩnh Nam địa giới, từ kinh thành đến lĩnh Nam khoảng cách cùng kinh thành đến Mạc Bắc khoảng cách không sai biệt lắm. Chỉ là đi trước lĩnh Nam trên đường dãy núi trùng điệp, nguy cơ tứ phía, xà trùng chuột kiến cũng nhiều, vô pháp mã bất đỉnh để mà buôn đầu, trong lúc còn muốn chuyển thủy lộ, vòng trên vênh sơn lĩnh, dùng đến thời gian liền nhiều rất nhiều. Tiêu đỉnh một hồi đến lĩnh Nam Vương phủ, lời nói cũng chưa nói một câu liền thẳng đến lĩnh Nam Vương thư phòng. Cửa phòng một khai, như đúc dạng cùng Định Bắc Vương có vài phần tương tự, lại lớn tuổi một ít trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở án thư một bên, nhìn đến người tới, đứng dậy đi ra, đã trở lại. Tiêu đỉnh thở hồn hển, vội vàng mà nói, phụ vương, lệnh quý phi cùng Trần Côn phát động cung biến, tiêu quảng dẫn người bình loạn sự, hiện tại chỉ sợ đã đăng cơ xứng đế. Lĩnh Nam Vương đôi mắt nhíu lại, như chim ưng bắn về phía tiêu đỉnh, việc này thật sự. Thiên chân vạn xác. Tiêu đỉnh hận không thể lấy tánh mạng đảm bảo. Lĩnh Nam Vương khiếp sợ qua đi thực mau lại khôi phục bình tĩnh, suy nghĩ ngồi vào ghế thái sư, trầm ngâm nói, không nghĩ tới tiểu tử này nhưng thật ra so với hắn lao tử còn có dạ tâm. Nửa điểm không giống ta kia do dự không quyết đoán ngũ đệ. Rốt cuộc vẫn là tùy hắn mẫu thân. Thấu chương xong. Chương 488 phản hồi Linh Nam. Chương 488 phản hồi Linh Nam. Tiêu đỉnh. Phụ vương, hiện tại không phải cảm thán này đó thời điểm, mà là chúng ta nên như thế nào hành sự. Hoảng cái gì? Linh Nam Vương bình tĩnh mà đem thân mình ngửa ra sau, lười biếng mà nhắm hai mắt, không chút để ý mà nói, hắn tiêu quảng chẳng lẽ còn đối phó được ta. Một cái Mạc Bắc liền không đủ hắn ứng phó, hắn còn có thể đối ta lĩnh Nam dụng binh không thành. Phụ vương ý tứ là, tiêu đỉnh trong lòng hiện lên cái kêu ý niệm, lại không dám thâm tưởng. Lĩnh Nam Vương tắc thật sâu nhìn hắn một cái, A Đỉnh, A Quảng đều làm hoàng đế, ngươi cái này đương đường huynh tự nhiên không thể quá yếu không phải. Tiêu Đỉnh đôi mắt đột nhiên trừng lớn, phụ vương muốn tự lập xưng đế. Lĩnh Nam Vương vẫn chưa phản bác, đó là cam chịu. Tiêu Đỉnh mạc danh mà kích động, nắm tay nắm chặt, hỏi, nếu là như thế này tương đương với cùng triều đình quyết liệt, chỉ sợ không thiếu được muốn đấu võ, nhi tử lập tức đi xuống chuẩn bị. Không đổi. Lĩnh Nam Vương xua xua tay, bình tĩnh mà nói, chính là ta hiện tại tự lập vì đế, Tiêu Quảng cũng sẽ không đối chúng ta xuất binh. Hắn trướng mắt Lĩnh Nam. Huống hồ một cái mạc bắc liền đủ hắn lan lộn, tưởng đối phó ta Lĩnh Nam, trước qua độc trướng này quan lại nói. Lĩnh Nam Vương định liệu trước bộ dáng tức khắc lệnh Tiêu Đỉnh an tâm không ít. Phụ tử hai cộng lại trong chốc lát, mới nói lên việc nhà. Ngươi không phải mang theo ngươi cứu cứu cùng muội muội đi tiếp ngươi tiểu gì một nhà, chính là tiếp đã trở lại. Lĩnh Nam Vương lười biếng hỏi một câu. Tiêu Đỉnh lắc đầu, còn chưa trở về. Sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên, chúng ta bị đánh đến trở tay không kịp, sợ vãn đi một ít liền đi không được, vừa ra hoàng cung, chúng ta cái gì cũng chưa mang liền thẳng đến Lĩnh Nam, liền tiểu gì cũng chưa tới kịp thông chi một câu. Tiêu Đỉnh gục xuống đầu, mỗi khi nhớ tới việc này liền ảo não không thôi, nhưng khi đó tình huống là thật sự không có biện pháp nhiều hơn lưu lại, hơn nữa hắn thân phận mẫn cảm, cũng sợ liên lụy Ôn gia, chỉ có thể đi luôn. Lĩnh Nam Vương liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà nói, vậy ngươi trong chốc lát cần phải tưởng hảo như thế nào cùng ngươi mẫu phi giao đái. Lời này nói được Tiêu Đỉnh càng thêm buồn bực, vẻ mặt đau khổ nói, phụ vương, ngài nhớ rõ nhiều khuyên mẫu phi, dựa theo trước mắt tình huống này, tiểu gì một nhà cũng là không thích hợp lại đây. Đặc biệt là bọn họ còn tính toán tự lập vì đế, Ôn gia đang ở đại tề, cùng bọn họ liên lụy không rõ, chỉ sợ phải bị coi như loạn đảng cùng đối đãi. Lĩnh Nam Vương lại là không nhanh không chậm ha hả cười nói, sự tình còn chưa tới như vậy nghiêm trọng nông nỗi, nói không chừng chúng ta còn có thể không đánh mà thắng mà hoàn thành nghiệp lớn. Tiêu Đỉnh trong lúc nhất thời không có thể minh bạch Lĩnh Nam Vương ý tứ, thẳng đến rời đi mới có suy đoán, bất quá lại không có quay trở lại dò hỏi. Hắn vừa đến Lĩnh Nam Vương phi trụ Lệ Hoa huyện liền cùng tắm gội qua đi tới rồi Tiêu Vũ Yến cùng Hy Hoành Tuấn gặp gỡ. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiêu Vũ Yến nhược nhược mà lôi kéo Tiêu Đỉnh hỏi, ca, trong chốc lát như thế nào cùng mẫu phi giao đái. Xem nàng trột dạ bộ dáng, Tiêu Đỉnh híp híp mắt, hậu chi hậu giác mà nói, cho nên các ngươi là bởi vì không biết như thế nào đối mặt mẫu phi mới kéo dài tới lúc này cùng ta cùng nhau lại đây. Tiêu Vũ Yến không có phản bác, xem như cam chịu. Tiêu Đỉnh cười lạnh một tiếng. Ở phía trước, bước đi nhanh lập tức đi hướng đại sảnh. Sớm đã thu được bọn họ trở về tin tức mọi người đều ở bên trong chờ, nhìn thấy Tiêu Đỉnh, một phòng người đều đứng lên, con ta nhưng xem như đã trở lại. Nay một chuyến vất vả. Tiêu Quảng đám người hành lễ. Mẫu phi, nhi tử không vất vả. Nói, Tiêu Quảng đỡ Lĩnh Nam Vương phi ngồi xong. Thế tử phi liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn, Tiêu Đỉnh hình như có sở cảm, quay đầu lại nhìn nàng một cái, chiều nàng cười cười. Thế tử phi trong lòng tức khắc ngọt như mật. Trần Hiểu Điệp liền ở một khắc sườn, mắt trông mong mà ngóng trông Tiêu Đỉnh có thể liếc nhìn nàng một cái, kết quả Tiêu Đỉnh liền một ánh mắt cũng chưa cho nàng, lại thấy người ta hai vợ chồng mặt mày đưa tình, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống cống ngầm lao thử, không thể gặp quang, cũng sẽ không có người chú ý để ý tới, trong mắt ánh sáng dần dần tối sầm đi xuống, cụp mi rũ mắt mà tiếp tục ngồi trở lại đi. Lĩnh Nam Vương Phi lại không để ý này đó, lôi kéo Tiêu Đỉnh cùng Hy Hoành Tuấn, bước thiết hỏi, người đâu? Các ngươi không phải đi gặp người. Như thế nào không mang về tới? Nghe được lời này, Trần Hiểu Điệp cuối cùng đánh lên chút tinh thần, nhìn qua đi. Khi Hoành Tuấn cau mày, từ cái mũi thở ra thật dài một đạo hơi thở, nói, sự ra đột nhiên, không kịp mang lên bọn họ, chỉ có thể mặt sau lại bàn bạc kỹ hơn. Thấy Lĩnh Nam Vương Phi khó hiểu, Tiêu Đỉnh dứt khoát đem kinh thành phát sinh những cái đó sự tình nói. Một phòng nữ nhân nghe được sửng sốt, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, Trần Hiểu Điệp bị dọa đến hôn mê đi qua. Trong phòng người kinh hãi, Lĩnh Nam Vương Phi lập tức hô, thỉnh đại phu. Một hồi bận việc sau, chờ Trần Hiểu Điệp lại lần nữa tỉnh lại phát hiện chính mình đã từ Lệ Hoa huyện trở lại bản thân trụ thiên viện. Lúc này sắc trời đã đen, trong phòng sáng lên một chản mỏng manh ánh nến, Đào Nhi chính ghé vào trên bàn phát ra đều tiếng hít thở. Nàng dãy rùa ngồi dậy. Đào Nhi nghe được động tĩnh cũng đi theo tỉnh, chạy nhanh chạy tới vội vàng hỏi, tiểu thư, ngại nhưng có chỗ nào không thoải mái? Muốn hay không nô thì hiện tại đi đem đại phu mời đi theo. Trần Hiểu Điệp giữ chặt nàng, lắc đầu, không cần, cho ta một chén nước, trà ta đâu. Nô tỳ này liền đi thỉnh lão gia lại đây. Nói, Đào Nhi nhanh nhẹn mà cấp Trần Hiểu đổ chén nước, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Trần Dương thu lại đây thời điểm, Trần Hiểu Điệp trong tay còn nắm chung trà, hai mắt lỗ trống vô thần. Trần Dương thu tiến lên, sờ sờ cái chán của nàng, thở phào khẩu khí, ngươi đứa nhỏ này như thế nào vô duyên vô cớ té xỉu, thiếu chút nữa không hủ chết ta. Hiện tại cảm giác thế nào? Hôn mê một lần Trần Hiểu Điệp thoạt nhìn hư nhược rồi không ít, sắc mặt tái nhợt, môi khô nước, ấp úng nói, cha, hôm nay biểu ca trở về, nói ra ra cùng cô tạo phản. Trần Dương Thu ra mặt run run, hiển nhiên đã nghe nói việc này, nàng vội hỏi nói, đến tuột cùng sao lại thế này? Bọn họ là to gan lớn mật sao? Ngũ hoàng tử đã không có, bọn họ tạo phản lại có thể được đến cái gì chỗ tốt? Lúc ấy nàng ở Lệ Hoa huyện chỉ nghe xong cái mở đầu liền hôn mê đi qua, nhưng thật ra không biết nội tình. Trần Dương Thu vốn là không nghĩ làm nàng biết, nhưng xem nàng bướng bỉnh bộ dáng, chỉ có thể thở dài, đem sự tình từ từ kể ra, thế tử ra khỏi thành phía trước, ngươi tổ phụ cùng cô còn có hiền thân vương đều đã bỏ mạng, kết quả rõ ràng, bọn họ bại. Tạo phản chính là Chu chín tộc tội lớn, theo lý thuyết chúng ta cũng ở trong đó, cũng may tới Linh Nam, có Linh Nam vương che chở, chúng ta tạm thời an toàn, cũng không biết triều đình có thể hay không nhớ tới chúng ta, tới cái thu sau tính sổ. Cha đã là một phen lão xương cốt, đó là chết cũng không có gì, nhưng ngươi còn trẻ, còn có cả đống thời gian hưởng thụ nhân sinh, không nên như thế nào đã sớm không có, cho nên ta cầu thế tử, làm hắn bảo ngươi một mạng. Thế tử nói xem tình huống sẽ đem ngươi trộm chuyển rời đến Hy Gia ở một cái trên đảo nhỏ, triều đình tay còn rỗi không đến nơi đó, đi Hy Gia còn có ngươi ông ngoại bà ngoại che chở, cha cũng không có gì hảo lo lắng. Thấu chương xong. Chương 489 Trần Hiểu Điệp việc hôn nhân. Chương 489 Trần Hiểu Điệp việc hôn nhân. Kìa cha đâu? Trần Hiểu Điệp nôn nóng mà nhìn hắn, theo bản năng mà bắt lấy hắn tay, ta không cần cùng cha tách ra, cha đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Hiểu Điệp, hiện tại không phải tùy hứng thời điểm. Ngươi chỉ là cái cô nương, thân thể lại không tốt, triều đình xem ở Lĩnh Nam Vương mặt mũi thượng cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng ta không được. Nếu là ta đi theo ngươi cùng nhau chạy thoát, triều đình định là liền ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Hai tử, loại này thời điểm không cần ngớ ngẩn. Trần Hiểu Điệp khóc không thành tiếng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà thẳng lắc đầu, giống cái bị vứt bỏ hài tử dường như, cha, trên đời này cũng chỉ có ngươi vẫn là thiệt tình quan tâm ta, yêu quý ta, nếu là liền ngươi cũng chưa, ta liền thật sự hai bàn tay trắng. Trần Dương Thu bị nàng khóc đến đau lòng không thôi, không ngừng an ủi nói bậy. Ngươi đại cứu cứu hiện tại liền ở trong vương phủ, còn có ngươi vương phi gì, cái nào không quan tâm ngươi. Vừa mới ngươi đột nhiên té xỉu, vẫn là vương phi bên người ma ma đưa ngươi trở về. Thỉnh y đi hỏi dược, thẳng đến đại phu nói ngươi không có việc gì ma ma mới trở về. Ngươi đại cứu cứu càng là ở bên này ngồi hồi lâu, vốn là muốn chờ ngươi tỉnh lại đi, nhưng ngươi chậm chạp không tỉnh, thiên lại đen, hắn vừa mới trở về, nhìn cũng mỏi mệt, cha liền chạy nhanh làm người đưa hắn đi trở về. Ngươi đại cứu cứu ngày mai phỏng trừng liền sẽ tới xem ngươi. Trần Hiểu Điệp khóc thút thít thanh âm ít đi một chút, trong lòng lại càng thêm lạnh lẽo, nàng nhớ thương người kia thật sự không để bụng nàng. Liền hỏi cũng chưa phái người lại đây hỏi một câu, buồn cười nàng còn si ngốc mà hy vọng xa vời. Bởi vì hứng thú không cao, nàng uống thuốc lúc sau nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi. Trần Dương Thu đi đến sân đình hóng gió, hãy còn uống buồn rượu, ước chừng qua nửa canh giờ, Trần Hiểu Điệp không sai biệt lắm ngủ say Đào Nhi mới ra tới, nhìn thấy Trần Dương Thu còn ở, liền đi ra, cổ đủ dũng khí, khẩn trương mà thấp đầu nói, lao ra, ngài có thể hay không đừng rời khỏi tiểu thư. Tiểu thư đã quá khổ. Nếu là liền ngài đều đi rồi, nàng chỉ sợ là càng không đi xuống. Còn có, Trần gia bị Chu chín tộc, hiện giờ liền dư lại ngài cùng tiểu thư hai người, nếu là liền ngài gặp chuyện không may, Trần gia liền thật sự tuyệt hậu. Trăm năm sau, cũng sẽ không có người lại vì Trần gia tổ tiên thượng một nén hương, thiêu tờ giấy. Còn thỉnh lão gia tam tư A. Trần Dương Thu uống đến có chút đã tê dần, khiếm say khướt đôi mắt gian nan mà chuyển qua đầu, xem Đào Nhi đều nhìn ra bóng chồng, lớn đầu lưỡi nói, ngươi nói được. Có đạo lý. Nhưng là vô kế khả thi. Nói, Trần Dương Thu bùn một tiếng ngã xuống. Đào Nhi hoảng sợ, chạy nhanh tiến lên đem người nâng lên, dùng toàn thân kính Nhi cắn răng chính là đem người lộng về phòng, nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Trần Dương Thu, nàng mới vừa xoay người dục bước ra cửa phòng chân thu trở về, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía trên giường người, ma xui quỷ khiến mà chậm rãi đóng cửa lại. Sáng sớm hôm sau, say rượu tỉnh lại Trần Dương Thu căn bản không nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thấy Đào Nhi đem tắm gội thủy đều chuẩn bị tốt, liền không làm hắn tưởng, trực tiếp đi tắm rửa. Đào Nhi chưa từng hé răng, thừa dịp lúc này đem khăn trải giường thay đổi, nhà ở dọn dẹp một lần, chờ Trần Dương Thu tẩy xong ra tới, phòng mùi rượu sớm đã tan thất thất bát bát, trên giường cũng nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Không trong chốc lát, khi Hoành Tuấn lại đây, hỏi Trần Hiểu Điệp tình huống, cùng Trần Dương Thu nói, ta ít ngày nữa liền phải phản hồi Hy Gia, nếu là Hiểu Điệp nguyện ý, ta mang nàng cùng nhau qua đi, ở bên kia nàng tuyệt đối an toàn. có cứu huynh ở ta tự nhiên yên tâm, hiểu điệp đi theo ngươi cũng so đi theo ta cường, chỉ là... Trần Dương Thu còn chưa nói chuyện. Trần Hiểu Điệp không biết khi nào lại đây, mở miệng đánh gậy hắn thanh âm, cha, đại cứu cứu, ta không nghĩ đi Hy Gia. Hiểu Điệp, không cần hồ nháo. Trần Dương Thu sụ mặt trách cứ một câu, đầy mặt không tán đồng. Trần Hiểu Điệp lại là cầu xin quỳ xuống, cha, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi tìm chết, đó là triều đình muốn bắt ngươi, ta cũng muốn đi theo ngươi cùng nhau đi. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Đào Nhi, còn không chạy nhanh đỡ tiểu thư trở về. Trần Dương Thu là thật sự nổi giận. Khi Hoành Tuấn thấy vậy, chặn lại nói, hài tử cũng là luyến tiếc ngươi, hảo hảo khuyên nhủ chính là, không cần phát cáu. Nói Hy Hoành Tuấn nhìn về phía Trần Hiểu Điệp, ôn thanh hỏi, hài tử, ngươi vì cái gì không muốn cùng đại cứu cứu trở về? Là lo lắng đi Hy người nhà sinh địa không thân. Nếu là cái dạng này lời nói đại cứu cứu cùng ngươi bảo đảm, ngươi ông ngoại bà ngoại cùng ngươi đại cứu mẫu bọn họ nhất định sẽ coi ngươi như mình ra, ở bên kia ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, sẽ không có người không có mắt trêu cho ngươi. Trần Hiểu Điệp giật mình, vẫn là quyết đoán lắc đầu, thanh âm nhỏ như rồi muối. Hiểu Điệp biết đại cứu cứu hảo ý, cũng biết đại cứu cứu tưởng hộ ta, nhưng ta luyến tiếc cha, cha vì ta đã mất đi rất nhiều, ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết, như vậy ta chính là đại bất hiếu. Cả đời đều sẽ lương tâm bất an. Nghe xong lời này, Hy Hoành Tuấn vui mừng rất nhiều, lại nhịn không được than một tiếng, thôi, nếu ngươi khăng khăng lưu lại đại cứu cứu liền không hề nói thêm cái gì. Chỉ là trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là thành thành thật thật đại ở trong phủ, chớ có ra ngoài, đại tiếng gió qua lại làm tính toán, còn có, ta xem ngươi tuổi cũng không nhỏ, biết ngươi từng hòa ly quá, bất quá linh nam bên này không chú ý nhiều như vậy, hòa ly chính là hòa bình tách ra, không có ai đúng ai sai, tài giá. Cũng không khó, vẫn là có thể tìm được không ít như ý lang quân. Trong khoảng thời gian này ta làm ngươi gì giúp ngươi tương xem, có thể nói liền định rồi, sớm gả cho. Cũng có thể lớn nhất trình độ giảm nhỏ ngươi cùng Trần gia liên lụy. Trần Hiểu Điệp còn chưa lên tiếng, Trần Dương Thu đã mở miệng, đại cứu huynh chủ ý này không tồi, Hiểu Điệp sự tình đã thành ta lớn nhất tâm bệnh, nếu không phải lúc trước ta không nghe được Phùng Hồng Vũ làm người liền dễ dàng cho phép như vậy việc hôn nhân, Hiểu Điệp cũng không cần ăn nhiều như vậy khổ. Khi Hoành Tuấn sớm đã điều tra rõ ràng Trần gia sự tình, tự nhiên sẽ không lẩu Phùng gia, đối với hắn trong miệng Phùng Hồng Vũ làm người cầm quan vọng thái độ, không đáng đánh giá, nói lần này nhìn xem Hiểu Điệp muốn gả cái dạng gì nhân ra, linh nam cảnh nội ngươi tùy tiện tuyển, có vương phủ ở, ngươi gả qua đi tuyệt đối sẽ không chịu nửa điểm ủy khuất. Trần Hiểu Điệp miệng trương trương, lấy hết can đảm nhắm hai mắt, run run hỏi, chính là thế tử biểu ca cũng có thể sao? Vừa dứt lời, cả phòng toàn tĩnh. Trần Dương Thu thất vọng mà nhắm mắt lại, hận sắc không thành thép mà nói, mẫu thân ngươi chính là vì cùng ta ở bên nhau, không thể không ủy thân làm tiểu, đó là ta trăm phương nghìn kế mà che chở. Cuối cùng cũng trốn bất quá bị tinh kế chết thảm vận mệnh, ta cho rằng ngươi sẽ lấy làm cảnh giới, không nghĩ tới ngươi như thế nào như vậy trí chấp mê bất ngộ. Hắn không phải không biết Trần Hiểu Điệp đối Tiêu Đỉnh tình tố, chỉ là hắn vẫn luôn cho rằng Trần Hiểu Điệp có chừng mực, nhận được thanh hiện thực, đó là thiếu nữ Hoài Xuân cũng bất quá là nhất thời, không nghĩ tới nàng lâu như vậy còn si tâm không thay đổi, thậm chí nói ra, vẫn là làm cho Hy Hoành Tuấn mặt, cái này làm cho hắn cái mặt già này hướng chỗ nào gác. Thấu chương xong. Chương 490 vừa phun vì mau. Chương 490 vừa phun vì mau. Khi Hoành Tuấn sắc mặt cũng không được tốt xem, lại không giống Trần Dương Thu như vậy thượng cương thượng tuyến, mà là thật sâu nhìn Trần Hiểu Điệp liếc mắt một cái, thanh âm nghe không ra cảm xúc, ngươi nói ngươi muốn gả cấp A Đỉnh. Trần Hiểu Điệp thật mạnh gật đầu. Vậy ngươi hẳn là cũng rõ ràng A Đỉnh thành thân, cùng thế tử phi cảm tình cực đốc, có phải thế không? Trần Hiểu Điệp dừng một chút, hơi hơi gật đầu. A Đỉnh đối với ngươi chỉ có biểu huynh muội chi tình. Không có nửa điểm nam nữ chi ái, điểm này ngươi cũng rõ ràng. Trần Hiểu Điệp trinh lăng về phía sau ngồi xuống, một hồi lâu mới thất thần mà lẩm bẩm nói, ta không xa cầu hắn hiện tại liền thích ta, chỉ nghĩ lưu tại hắn bên người, bồi hắn, chỉ cần hắn xem ta liếc mắt một cái liền hảo, ta liền thỏa mãn, ta sẽ không đi phá hư hắn cùng Vương Phi chi gian cảm tình, ta thật sự sẽ không. Khi Hoành Tuấn thất vọng mà lắc đầu, ngươi có biết Á Đỉnh cùng thế tử Phi chi gian quá vãng? Trần Hiểu Điệp đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Hy Hoành Tuấn hai tròng mắt. Trong mắt tràn đầy lòng hiếu học. Khi Hoành Tuấn nói thẳng nói, Phát Gia chính là lĩnh nam đệ nhất thế gia, Phát Gia chủ Phát Xương cùng Vương Gia vào sinh gia tử, đối Vương Gia trung thành và tận tâm, Phát Nhã cùng A Đỉnh càng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, A Đỉnh ở 8 tuổi thời điểm liền ở hai nhà trưởng bối trước mặt ồn ào muốn cưới Phát Nhã làm vợ, thậm chí còn dùng non nớt tay nhỏ viết một mảnh buồn cười hôn thư, này hôn thư hắn lưu tới rồi thành niên, ở Phát Nhã cập kê thời điểm, trực tiếp tới cửa cầu thú. Lúc ấy hắn tiện lợi sở hữu dự tiệc khách nhân hướng Phác Nhã cho phép nhất sinh nhất thế nhất song nhân, mấy năm nay hắn bên người không nói thị thiếp, ngay cả thông phòng đều không có, ngươi vào lúc này đưa ra gả dư hắn, muốn chi A Đỉnh với chỗ nào. Trần Hiểu Điệp nghe mông, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa tại đây một khắc toàn bộ tắt, liền một chút tiên đều phiêu không đứng dậy. Khi Hoành Tuấn lắc đầu, thở dài nói, cũng may hôm nay việc này chỉ có chúng ta ba người biết, ta sẽ không nói đi ra ngoài, nghĩ đến các ngươi cũng không nghĩ nơi nơi ồn ào, làm cho đại gia xuống đài không được, mang ta trở về liền cùng ngươi gì nói một tiếng, sớm ngày vì ngươi tìm được rể hiền, nhanh chóng thành hôn. Trần Hiểu Điệp không có hé răng, khi Hoành Tuấn chỉ đương nàng ứng, xoay người cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Trần Dương Thu cao mày chiều Đào Nhi phân phó nói, còn không chạy nhanh đỡ tiểu thư trở về nghỉ ngơi. Đào Nhi không dám trì hoãn, nhanh nhẹn mà sam Trần Hiểu Điệp trở về đi, chờ Trần Hiểu Điệp nằm đến trên giường, nàng mới lải nhải khuyên nhủ, tiểu thư, vừa mới nói nô tỳ cũng nghe thấy, nói thật, nô tỳ cũng không tán thành ngài gả cho thế tử gia, không nói thế tử gia cùng thế tử phi chi gian tình so kim kiên, chính là thế tử gia cùng thế tử phi chi gian không có cảm tình ngài cũng không thể gả, đều nói Ninh làm bẩn gia thê, không làm nhà giàu thiếp. Nếu là ngài thật sự cấp thế tử gia làm thiếp, đến lúc đó vương phi đãi ngài khẳng định không bằng hiện tại thân hậu, còn có một cái quận chúa ở một bên cho ngài hạ ngang chân, cuộc sống này còn như thế nào quá. Trần Hiểu Điệp trong mắt rốt cuộc xoay, thanh âm khàn khàn mà nói, ta lại là đã quên còn có một cái Tiêu Vũ Yến. Nàng nắm chặt nắm tay, hốc mắt đỏ lên, hiển nhiên là khí tàn nhẫn. Đào Nhi liền thở dài đều than không ra, cho nàng uy dược, chờ nàng ngủ mới rời đi. Có lẽ là Hy Hoành Tuấn kia phiên lời nói hủy hoại Trần Hiểu Điệp trong lòng cuối cùng về điểm này kỳ vọng, kế tiếp nàng không có bất luận cái gì động tác, vẫn luôn thành thành thật thật mà đai ở trong phòng dưỡng bệnh, lời nói thiếu rất nhiều, chính là này thân mình giống như càng dưỡng càng kém, chậm chạp không thấy hảo, còn khụ lên. Thu được tiếng gió Tiêu Vũ Yến ghét bỏ mà bĩu môi, ở lĩnh Nam Vương Phi bên này không ngừng phung tạo, ta liền chưa thấy qua so nàng còn dáng vẻ cạnh cỡm nữ nhân. Không đi kinh thành phía trước ta còn tưởng rằng bên kia nữ nhân đều trường như vậy, đi mới biết được, đó chính là cái kỳ ba, độc nhất phân. Lĩnh Nam Vương Phi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấp giọng cửa mắng, làm sao nói chuyện. Hiểu Điệp tốt xấu là ngươi biểu tỷ, còn có hay không điểm quy củ. Hừ hừ, ta biểu tỷ biểu muội hào đâu. Không thiếu nàng một cái. Tiêu Vũ Yến ngạo kiều mà nâng cằm lên. Nhìn nàng như vậy, Phác Nhã hiếm lạ hỏi, xem muội muội bộ dáng tựa hồ cùng tiểu gì ra biểu tỷ muội quan hệ không tồi. Đây là giao cho bằng hữu. Tiêu Vũ Yến kích động mà thẳng gật đầu, đầu giống như gà con mổ thóc, nhảy nhót mà nói, tẩu tử không biết, Ôn gia biểu tỷ biểu muội nhưng hảo, biểu tỷ đã gả chồng, có hai cái nhi tử, dịu dàng đại khí, tính tình hảo, đối ta cũng hảo, thực có thể bao dung ta. Biểu muội năm nay mới cập kê, vốn dĩ tính toán tới rồi nhà ngoại quá, hiện tại cũng không biết là cái tình huống như thế nào, cùng các ngươi nói, tiểu biểu muội nhưng lợi hại, nàng múa kiếm vũ đến cực xinh đẹp, đại cứu cứu đều khen. Các ngươi đừng nhìn nàng múa kiếm lợi hại, không lấy kiếm thời điểm lại ngoan ngoan ngoan ngoãn, mềm mềm mại mại, một người ở trong sân xem một ngày thư cũng không có vấn đề gì, rất nhiều lần còn muốn ta đi kêu nàng mới dịch mà, đại cứu cứu nói, xem tiểu biểu muội phảng phất thấy được mẫu phi chưa xuất các bộ dáng, chỉ là mẫu phi là khổ lại đây, tính tình cứng cỏi, trong mắt luôn có một loại không chịu thua không nhận mệnh quật cường, tiểu biểu muội còn lại là bị tiểu gì hộ rất khá, nhìn so mẫu, thân muốn rộng rãi tiểu thiếu, bất quá giống nhau thông tuệ, một điểm liền thông. Tóm lại ta cùng tiểu biểu muội ở bên nhau chính là bị đại cứu cứu ghét bỏ. Vậy ngươi còn như vậy vui vẻ? Có phải hay không thiếu tâm nhãn? Lĩnh Nam Vương Phi bị Tiêu Vũ Yến đậu đến thẳng nhạc. Tiêu Vũ Yến lại là tâm đại, không thèm để ý mà lắc đầu, ai làm ta cũng thích tiểu biểu muội đâu. Tiêu Vũ Yến nhìn Phác Nhã muốn nói lại thôi, biết nàng đang lo lắng cái gì, rời đi Lệ Hoa Huyền thời điểm nàng liền lôi kéo Phác Nhã nhỏ giọng nói, ngươi không cần lo lắng, không phải ai đều cùng kia Trần Hiểu Điệp dường như không tự ái. Ôn gia biểu tỷ biểu muội nhưng tốt, chi thư đặt lý, tiến thối thỏa đáng, hơn nữa biểu muội cũng chưa nhiều xem đại ca liếc mắt một cái, chính là đem hắn coi như bình thường thân thích ra biểu huynh nhìn đến, sẽ không nhiều lời một câu, cũng không có bất luận cái gì thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, thậm chí sẽ chủ động kiêng rẻ, nhân gia gia phong hảo, giáo đến hảo, sách đến thanh. Nghe một chút lời này, là có bao nhiêu ghét bỏ Trần gia không giáo dưỡng. Phác Nhã bị nàng phun tào đến nhịn không được cười lên tiếng, như vậy ta liền an tâm rồi. Một cái Trần Hiểu Điệp đã đủ làm ta bực bội, cố tình nàng cùng bà mẫu quan hệ ở nơi đó, ta cũng không hảo làm được quá mức, nếu là lại đến một cái, ta thật sự sẽ phát điên. Tiêu Vũ Yến nhìn Phác Nhã không vui, liền chiều nàng chớp chớp mắt, thần thần bí bí mà nói cho ngươi, Trần Hiểu Điệp phía trước không phải hòa ly một lần, ta đi kinh thành mới biết được nàng phía trước phu quân vẫn là tiểu gì con nuôi, thiếu chút nữa đem nhân gia hô đến cửa nát nhà tan, kia hộ nhân ra phúc hậu, xoay người cũng không bỏ đá xuống giếng, là người khác xem bất quá đi, riêng tới cửa hòa giải, Trần gia cha con vì mặt mũi mới chủ động hòa ly, cũng coi như là toàn Trần hiệu điệp. Thanh danh. Bởi vì việc này, tiểu gì một nhà rất là chướng mắt Trần gia cha con, hơn nữa Trần gia đương gia tính kế tiểu gì, thiếu chút nữa đem tiểu gì hại chết, từ mỗ một phương diện nói, Trần gia cha con chính là tiểu gì kẻ thù, cho nên Ôn gia biểu muội nếu tới khẳng định là chạm chúng ta bên này, tuyệt đối sẽ không làm Trần hiểu điệp hảo quá. Phát Nhã ánh mắt sáng lên, đột nhiên có chút đáng tiếc Ôn gia người không có thể lại đây. Thấu chương xong. Chương 491 tỷ muội gặp nhau. Chương 491 tỷ muội gặp nhau. Bị nàng nhớ thương Trần Linh Nhã mẹ con trải qua hơn phân nửa tháng lặn lội đường xa, cuối cùng tới rồi Giang Nam, đáng tiếc không phải 3 tháng thiên, nhập thu Giang Nam hoa rụng rực rỡ, nhìn nhiều vài phần hưu quạng thêm mỹ, nhưng thật ra lệnh người mạc danh mà thương cảm lên, bất quá Ôn có thành chưa cho các nàng quá nhiều cảm thán cơ hội, thay đổi nhân mã sau, tiếp tục không ngừng đi phía trước đi. Tới rồi nơi này, hắn mới nhân cơ hội tìm không cùng Trần Linh Nhã mẹ con giao đãi nói, lại quá nửa tháng không sai biệt lắm là có thể nhập lĩnh Nam địa giới. Lĩnh Nam địa hình bế tắc, thảm thực vật rậm rạp, rồi mỗi sinh sôi, được xưng là vùng thiếu văn minh nơi, chứng lệ chi hương, cả người lẫn vật không phiên, cực dễ trung độc chứng. Nếu là ở xuân hạ thời tiết nhập cảnh, 10 cái có 9 là muốn phát bệnh, cũng may chúng ta vào lĩnh Nam đã là mùa thu, không đi này đó ít dấu. Chân người mà núi rừng, hẳn là sẽ không có việc gì, đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là trước tiên làm người thông báo một tiếng, làm lĩnh Nam vương phái người lại đây tiếp chúng ta. Được không? Trần Linh Nhã không còn có kiến thức cũng biết Ôn Cô Thành lần này lại đây là có đại sự, hơn nữa lĩnh Nam Vương cùng triều đình chi gian quan hệ khẩn trương, nàng cũng sẽ không ngốc đến cho rằng lĩnh Nam Vương thật sự sẽ phái người hộ tống bọn họ đoàn người tiến quân thần tốc tiến lĩnh Nam Vương phủ. Ôn Cô Thành ho nhẹ một tiếng, ra mặt dày nói, ta là không có lớn như vậy mặt mũi, bất quá các ngươi hai cái khẳng định có. Trần Linh Nhã, Ôn Nguyên Tĩnh, các nàng vẫn là quá ngây thơ rồi, thế nhưng thật sự cho rằng Ôn Cô Thành dễ nói chuyện như vậy. Bàn sai còn mang các nàng du sơn ngoan thủy, cảm tình là sớm, có dự mưu. Xem hai mẹ con sắc mặt bất thiện bộ dáng, Ôn Cô Thành giải thích nói, các ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, này bất quá là thuận tay thôi, huống hồ loại này cũng là đối với các ngươi bảo đảm, nếu là không mang theo các ngươi, chúng ta mấy cái tháo hán tử chính là đi rừng rậm cũng không có vấn đề gì. Cái này Trần Ninh Nhã nhưng thật ra không nghi ngờ, nghĩ đến chỗ Ôn Hữu Sơn vẫn là ở không có người sinh sống núi sâu bị Ôn Cô Thành gặp phải. Như vậy điểm độc chứng đối bọn họ tới nói hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng đối với các nàng mẹ con tới nói chính là thiên đại phiền toái. Nghĩ thông suốt sau, Trần Ninh Nhã vội nói tạ. Cùng ngày Ôn Cô Thành phái người ra roi thúc ngựa đi trước lĩnh Nam truyền tin, bọn họ tắc vẫn duy trì giống nhau tốc độ, không nhanh không chậm mà tiếp tục lên đường, trong lúc nhìn đến cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi cũng sẽ dừng lại chuyển động hai vòng, chờ đoàn người vào lĩnh Nam địa giới, lĩnh Nam vương phủ phái tới quản gia mậu mần đã chờ đến đầu đều mau trọc. Đang muốn tiến lên thăm hỏi hai câu, chỉ thấy một mặt tiếu lệ thân ảnh từ trong xe ngựa dò ra đầu, tò mò mà đánh giá quanh mình người. Cung vật, cuối cùng tầm mắt dừng ở ngốc lăng trụ mậu mân trên người, nghiêng đầu, hoang mang mà lên tiếng, gì? Mậu mân phản ứng lại đây, kinh ngạc cảm thán nói, giống. Thật sự giống như. Cái gì giống như? Ôn Nguyên Tĩnh trên đầu dấu chấm hỏi càng nhiều. Trần Linh Nhã chậm rãi quả mắng, càng thêm hồ nháo. Nói, nàng xốc lên chiếc xe, nhìn về phía mậu mân. Ngươi là người phương nào? Mậu Mân bội nói, tiểu nhân chính là lĩnh Nam Vương phủ quản gia, phụ mệnh tiến đến nên đón Ôn lão phu nhân cùng Ôn nhị tiểu thư. Chút nào không đề cập tới Ôn Cô Thành đám người. Trần Linh Nhã dừng một chút, ánh mắt theo bản năng mà nhìn bình tĩnh Ôn Cô Thành liếc mắt một cái, khách khí mà cùng Mậu Mân nói, vậy phiền toái quản gia. Đây là tiểu nhân thuộc bổn phận việc. Hẳn là. Mậu Mân không dám tiếp, quy quy củ củ mà ở phía trước dẫn đường, đoàn người lại đi rồi mấy ngày mới đến lĩnh Nam Vương phủ. Ôn Nguyên Tĩnh vừa xuống xe ngựa đã bị nơi này kiến trúc làm cho sợ ngây người, nhỏ giọng cùng Trần Linh Nhã nói, nương, nơi này cùng chúng ta bên kia thật không giống nhau. Tự nhiên là không giống nhau, mấy ngày liền khí đều như vậy không giống người thường. Nói Trần Linh Nhã xoa xoa trên trán thấm ra tới mồ hôi mỏng, đối lĩnh Nam thời tiết lại có tân nhận chi. Hai mẹ con ở quản gia dẫn dắt đi xuống Lệ Hoa Huyển, đến nội Ôn Cô Thành, đã tự giác đi gặp lĩnh Nam Vương. Đi thông Lệ Hoa Huyển trên đường, Trần Linh Nhã tuy rằng mắt nhìn thẳng. Lại không buông tha bốn phía một ít bắt mắt hoa mục, lại lần nữa kinh ngạc cảm thán, nơi này dường như không có bốn mùa chi phân, theo lý thuyết lúc này hẳn là cỏ cây khô vàng chi quý, nhưng nơi này hoa cỏ lại là xanh um tươi tốt, lớn lên so giữa hè thời tiết còn khả quan. Ở Trần Linh Nhã kinh ngạc cảm thán chung, nàng rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết lĩnh Nam Vương Phi, nàng thân tỷ tỷ, Hi Huyền Cầm. Hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có trước mở miệng, mấy tức qua đi, Linh Nam Vương phi run run đứng lên, chậm rãi đi hướng Trần Linh Nhã mẹ con, thử thăm dò hô, "Tiểu muội, còn có đây là Tĩnh nha đầu." Ôn Nguyên Tĩnh ngoan ngoãn mà hành lễ, "Nguyên Tĩnh bái kiến gì cả." "Hảo hảo hảo, thật đúng là giống Yến nha đầu nói như vậy tiểu tiếu khả nhân, nhìn liền chính là cái thông minh cơ linh." Linh Nam Vương phi kích động đến không được. Trần Linh Nhã nội tâm có chút xúc động, cứng đờ cằm dần dần thả lỏng xuống dưới, "Hô, đại tỷ." "Ai?" Linh Nam Vương phi cao hứng hỏng rồi. Tiến lên một tay lôi kéo Trần Linh Nhã, một tay lôi kéo Ôn Nguyên Tĩnh, đem các nàng đưa tới chính mình bên người làm tốt, mệnh bên người ma ma đi xuống chuẩn bị khách viện cùng thức ăn, lại cùng các nàng hỏi hảo chút lời nói, này một đường lại đây còn thuận lợi. Linh Nam bên này lộ không dễ đi, quản gia nhưng có trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Trần Linh Nhã nhu nhu cười nói, thuận lợi, đều có. Đại tỷ không cần lo lắng, chúng ta này một đường chính là du sơn ngoạn thủy, một đường ăn ăn uống uống, nha đầu này hiện tại đều béo một vòng. Hai người toàn nhìn về phía Ôn Nguyên Tĩnh, Ôn Nguyên Tĩnh hoảng sợ mà che lại chính mình khuôn mặt, lắc lắc đầu, nương nói bậy, ta rõ ràng không có béo, chỉ là mượt mà một ít mà thôi. Mượt mà hảo. Mượt mà nhìn liền có phúc khí. Ha ha, A Lĩnh Nam Vương Phi xem Ôn Nguyên Tĩnh là thấy thế nào như thế nào thích. Từ nàng mới vừa tiến vào đến bây giờ, vẫn luôn ngoan ngoãn mà bồi, chỉ có nhắc tới nàng thời điểm mới mở miệng, mặt khác thời điểm vẫn luôn an an tĩnh tĩnh cũng sẽ không có vẻ chất phác, nói chuyện cũng là gai đúng chỗ ngứa. Đó là đầu thú đều không dấu vết, vừa thấy chính là cái loại này thực thảo trưởng bối vui mừng tính tình, cùng Trần Hiểu Điệp đa sầu đa cảm hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ đến Trần Hiểu Điệp, Linh Nam Vương Phi biểu tình phai nhạt vài phần, cùng Trần Ninh Nhã nói, tiểu muội vừa mới lại đây, chính là biết nhị muội muội ra Hiểu Điệp cũng ở chỗ này. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, phía trước đại ca cùng A Đỉnh, Yến Nhi quá khứ thời điểm nói, nàng hiện tại ở bên này quá đến thế nào. Linh Nam Vương Phi trầm mặc một lát, trần chờ trong chốc lát mới đưa chính mình thu được tin tức nói cho Trần Linh Nhã, đại ca cho rằng liền bọn họ ba cái ở, không nói đi ra ngoài liền không ai cảm kích, nhưng hắn cũng không nghĩ, này phủ đệ nơi nơi đều là ám vệ nhãn tuyến, có chuyện gì có thể giấu giếm được ta cùng vương ra mắt. Đại ca chân trước mới ra sân, ta sau lưng liền thu được tin tức. Cũng không biết kia nha đầu suy nghĩ cái gì. Nhị muội muội giáo huấn còn chưa đủ sao. Nàng thế nhưng thượng vội vàng bước nàng nương vết xe đổ. Nếu không phải xem ở nhị muội muội liền dư lại nàng một cây độc đinh, nàng kia thân thể lại nhược, chịu không nổi đả kích, ta thật sự trực tiếp làm người đem nàng xa xa mà tiễn đi. Đỡ phải lưu tại trong phủ luôn là tâm tồn may mắn. Thấu chương xong. Chương 492 sách đến thanh. Chương 492 sách đến thanh. Ở một bên yên lặng nghe Ôn Nguyên Tĩnh đột nhiên nói chuyện, gì cả, ta cảm thấy Trần Hiểu Điệp là nói không thông, kia để tâm vào chuyện vụn vặt tính tình chính là trời sinh. Liền tính ngươi nói toạc mồm mép nàng cũng nghe không đi vào, phía trước liền không thiếu hại Phùng đại ca, hiện tại quay đầu lại lại coi trọng thế tử biểu ca, cũng không biết nàng trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Thế tử biểu ca chính là đã thành thân. Cảm thấy ta đại ca anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoản bái. Tiêu Vũ Hiến từ bên ngoài chạy vào, cười hì hì cấp Trần Ninh Nhã Vân An, trực tiếp cọ đến Ôn Nguyên Tĩnh bên người, dựa gần nàng ngồi xuống, lôi kéo tay nàng thân mật mà nói, phía trước thu được tin tức ta chính là mong ngôi sao mong ánh trăng. Cuối cùng đem các ngươi mong tới. Nói tốt, trước cùng ta trụ, ta có thật nhiều lời nói cùng ngươi nói đi. Không thành vấn đề. Ôn Nguyên Tĩnh cười mị mắt, nhìn về phía quy quy củ củ cấp Trần Ninh Nhã thỉnh an phát nhã, liền đứng dậy, cùng nàng Vân An, gặp qua biểu tẩu. Đều là người trong nhà, biểu muội không cần đa lễ. Phát nhã hỏa khí mà cười đáp lại, xem Ôn Nguyên Tĩnh ánh mắt nhiều vài phần hiếm lạ, kinh hô, biểu muội thật đúng là cùng mẫu phi lớn lên giống như. Linh Nam Vương phi liền thích nghe lời này. Xem Ôn Nguyên Tĩnh biểu tình muốn nhiều yêu thương liền có bao nhiêu yêu thương, không phải ta nói. Nha đầu này cùng ta càng giống mẹ con. Đa tạ tiểu muội cho ta sinh cái nữ nhi. Lời này đậu đến trong phòng người đều cười. Tiêu Vũ Yến ghen, mẫu phi, ngươi bất công. Chẳng lẽ ta liền lớn lên không giống ngươi sao? Linh Nam Vương Phi cố ý làm ra một bộ ghét bỏ bộ dáng, nói thật, ngươi còn không bằng Hiểu Điệp giống ta. Ngươi giống ngươi phụ vương nhiều một ít. Miễn bản kia hỏng tâm tình người. Tiêu Vũ Yến không thoải mái mà hừ hừ nói, ngay sau đó nhìn về phía Ôn Nguyên Tĩnh, cố ý sụ mặt thuyết giáo nói, biểu muội, ta cùng ngươi nói, này nữ tử quan trọng nhất chính là tự ái, mặc kệ nam tử thật đẹp, chỉ cần là thành thân, đính hôn, kia đều không thể nhiều xem một cái, biết không? Ôn Nguyên Tĩnh có chút mờ mịt, ta biết ta. Biểu tỷ cùng ta nói những thứ này để làm gì? Ngươi liền không cảm thấy ta đại ca vai hùng bất phàm, tuấn tú phi thường. Tiêu Vũ Yến truy vấn, phát nhã khẩn trương mà xem qua đi. Đó là Linh Nam Vương Phi cùng Trần Ninh Nhã cũng dù bận vẫn lung dung mà nhìn Ôn Nguyên Tĩnh. Ôn Nguyên Tĩnh càng thêm buồn bực, thế tử biểu ca thực hảo a, có cái gì vấn đề sao? Vậy ngươi liền không điểm cái gì ý tưởng? Tiêu Vũ Yến xem nàng không thông suốt bộ dáng, tức giận đến thẳng cắn răng. Ôn Nguyên Tĩnh lúc này mới bừng tỉnh, một bộ không thể hiểu được bộ dáng, thế tử biểu ca lớn lên hảo ra thế hảo năng lực hảo, cái gì cũng tốt, cho nên ta liền phải có điểm cái gì ý tưởng sao? Ta bên người ra thế hảo năng lực thật dài đến người tốt như nhiều, giống ta đại ca nhị ca đại tỷ phu, còn có phùng ra hai cái ca ca, đó là tiết đại ca cũng là phiên phiên giai công tử, năm đó bọn họ còn có Văn Sơn Thư viện bốn tuấn kiệt tiếng khen đâu. Nhiều như vậy tốt nam tử nếu là ta đều có ý tưởng chẳng phải là muốn vội đã chết. Nói nữa, trên đời không thiếu hảo nam nhi, ta vì cái gì muốn nhìn chằm chằm có chủ người. Tiêu Vũ Hiến thật mạnh vô vô cái bàn, kích động mà hùng ôm lấy Ôn Nguyên Tĩnh, biểu muội, ngươi thật là rất hợp ta ăn uống. Đáng tiếc ta không phải nam tử, không thể cưới ngươi. Hảo khổ sở. Ôn Nguyên Tĩnh bị nàng chỉnh đến nổi da gà đều đi lên, ghét bỏ mà dãy rủa hai hạ, ngươi nếu là nam tử ta còn không được ngươi ly ta như vậy gần đâu. Tiêu Vũ Hiến dừng một chút, chớp chớp mắt, làm như có thật mà nói. Nói như vậy ta còn là cùng ngươi làm tỉ muội hảo. Ôn Nguyên Tĩnh hết trô nói rồi. Phát Nhã che miệng cười trộm, xem Ôn Nguyên Tĩnh ánh mắt không có về điểm này cảnh giác, thật tiếp nhận nàng cái này biểu muội. Lĩnh Nam Vương Phi còn lại là lắc đầu thở dài, vì sao ta sẽ sinh như vậy cái thiếu tâm nhãn. Trần Ninh Nhã cười đến khỏe mắt tế văn đều ra tới, ta nhưng thật ra cảm thấy Yến Nhi tính tình không tồi, thẳng thắn, cùng Quỳnh Châu quận chúa có chút giống. Quỳnh Châu quận chúa? Lễ thân vương gia. Lĩnh Nam Vương Phi nhướng mày hỏi. Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, Quỳnh Châu cùng ta con dâu cả là khuê chung bản thân, thường đi trong nhà tiểu tọa, sau lại còn gạt người nhà trộm đi theo quân sư đi Mạc Bắc, hiện tại ở Mạc Bắc mang binh sát hung nô, cân quắc không nhường tu mi, ta còn rất thích nàng. Lĩnh Nam Vương Phi nghe được thẳng gật đầu, ai nói nữ tử liền phải nhốt ở khuê chung, đọc kia đồ bỏ nữ đức, ta liền không tán thành. Ngươi là không biết, chúng ta hy ra nhưng khai sáng, lại bởi vì nhập gia tùy tục. Ở chỗ này chúng ta tỉ mội mấy người trước nay không bị yêu cầu tuân thủ cái gì tam tòng tứ đức, chỉ cần chúng ta hiểu là được, chỉ cần không vi phạm luật pháp đạo nghĩa, chúng ta muốn làm cái gì đều có thể nếm thử. Năm đó ta chính là không chịu thua, nghẹn một hơi chính mình ra tới kinh thương, trời xuôi đất khiến dưới nhận thức vương ra, gả cho nàng, nhị mội mội cũng là vì như vậy mới có thể không rên một tiếng mà chạy tới kinh thành tìm người, ai. Nhắc tới nàng ta luôn là khó có thể tiêu tan, cũng may ngươi còn ở. Trước tiên ở ta bên này trụ thượng một thời gian, đại ta đem sự tình an bài thỏa đáng, chúng ta cùng nhau trở về nhìn xem cha mẹ. Hảo. Cha mẹ hai chữ xúc động Trần Ninh Nhã sâu trong nội tâm kia căn mẫn cảm huyền, một cái hảo tự thế nhưng không tự giác mà nói ra. Trần Hiểu Điệp sớm đã từ Đào Nhi bên kia nghe nói Trần Ninh Nhã mẹ con nhập phủ tin tức, vẫn luôn nghĩ Linh Nam Vương Phi khi nào sẽ phái người lại đây kêu nàng, nhịn không được ảo tưởng có phải hay không có thể ở Lệ Hoa huyện gặp một lần người trong lòng. Lại sợ bị người khác nhìn trộm đến nàng bí mật, đứng ngồi không yên, nhìn đến gương đồng trung tái nhợt sắc mặt, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, Tiêu Đào Nhi lại đây cho nàng thượng trang. Lăn lộn một phen, buổi trưa đều tới rồi, nhưng mà Lệ Hoa Huyền bên kia người vẫn chưa lại đây, duy nhất tới cửa ma ma vẫn là tới đưa đồ bổ, chỉ làm nàng hảo hảo nghỉ tạm dưỡng hảo thân mình lại ra cửa. Trần Hiểu Điệp không thể không nghĩ nhiều, nước mắt lại không biết cố gắng mà hạ xuống. Đào Nhi xem đến đau lòng không thôi, khuyên đủ, tiểu thư. Ngài tội gì tưởng nhiều như vậy. Chạy nhanh đem thân mình dưỡng hảo mới là đứng đắn. Ngài như bây giờ, đó là trong phủ có cái gì yến hội hoặc là du lịch, Vương Phi đều sẽ không mang lên ngài. Trần Hiểu Điệp khóc đến thở hổn hển, đôi mắt đều sưng thành hạch đào, nước nở nói, ngươi nói đạo lý ta làm sao từng không hiểu. Chính là ta. Nghe nói người của triều đình cũng tới rồi, ta còn không biết chúng ta cha con sẽ như thế nào, muốn ta như thế nào an tâm dưỡng bệnh. Nói nhiều như vậy, Đào Nhi lại biết nàng tâm bệnh ở Tiêu Đỉnh, nhưng mà tựa như Hy Hoành Tuấn nói, Đào Nhi không xem trọng việc này, cho nên trước nay chưa cho nàng ra quá chủ ý, nhiều nhất chính là nhẫn mại tính tình lặp lại khuyên, mồm mép đều nói mỏng. Trần Hiểu Điệp khóc một hồi, mệt đến khóc không nổi nữa, lúc này mới hỏi, cha ta đâu? Đào Nhi nhìn liếc mắt một cái sân đối diện sương phòng, nói, lão gia vừa mới tựa hồ còn ở trong thư phòng, nô tỳ hiện tại qua đi nhìn xem. Trần Hiểu Điệp khẽ ừ một tiếng, Đào Nhi nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Lại vội vàng trở về, nôn nóng mà nói, tiểu thư, lao ra không ở. Trần Hiểu Điệp gấp đến độ đánh nghiêng trên bàn trung trà, lảo đảo mà đỡ bàn duyên rẽ rùa đứng lên, như thế nào sẽ không ở. Cha ta rất ít đi ra cái này sân. Thấu chương xong. Chương 493 ta muốn Linh Nam. Chương 493 ta muốn Linh Nam. Trần Dương Thu từ đi theo Trần Hiểu Điệp dọn tiến vương phủ liền vẫn luôn đem chính mình đặt ở đi theo tạm trú vị trí, giống nhau sẽ không bước ra thiên viện. Càng chưa từng cùng vương phủ hạ nhân để qua bất luận cái gì yêu cầu, liền cùng ẩn hình người dường như. Thời gian dài như vậy Trần Hiểu Điệp cũng thói quen, không nghĩ tới hôm nay Trần Dương Thu thế nhưng không ở, còn vô thanh vô tức đi ra ngoài, đừng nói Trần Hiểu Điệp, ngay cả Đào Nhi đều có chút luống cuống. Nàng nôn nóng mà nói, tiểu thư, nô tỳ đi trước hỏi một chút người gác cổng, nhìn xem lão gia khi nào đi ra ngoài. Trần Hiểu Điệp đang muốn gật đầu, đống nhiên nghĩ đến cái gì đôi mắt đột nhiên chừng đến lão đại, chấm đã. Đào Nhi quay đầu lại, thấy Trần Hiểu Điệp sắc mặt tái nhợt như quỷ, tiểu thư. Trần Hiểu Điệp cắn môi tận lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, mở to che kín tơ máu đôi mắt, gian nan mà nói, ngươi đi hỏi quản gia, cha ta có phải hay không đi gặp triều đình không sai. Tiểu thư. Đào Nhi hoảng sợ đến cực điểm, liền Trần Hiểu Điệp đều không rảnh lo, hoang mang rối loạn liền ra bên ngoài hướng. Lĩnh Nam Vương thư phòng ngoại, ăn mặc một thân vải bố áo dài Trần Dương Thu đĩnh sống lưng, quỳ gối ngoài cửa lớn, lớn tiếng nói, tội nhân Trần Dương Thu bái kiến vương gia, khâm sai đại nhân. Thanh âm đánh vỡ trong nhà yên tĩnh, Lĩnh Nam Vương nghiền ngẫm mà nhìn về phía Ôn Có Thành, nói, tìm ngươi. Ôn Có Thành tư thế bất biến, thậm chí liền mày cũng chưa nhăn một chút, trầm ngâm nói, vương gia, chúng ta vẫn là tiếp tục thương lượng chính sự. Hoàng thượng biết vương gia tâm tư, cũng không kiêng dè nói. Nga. Bổn vương nhưng thật ra không biết chính mình có cái gì tâm tư, còn thỉnh Ôn đại nhân chỉ giáo. Ôn Có Thành trào phúng mà cong cong khoe miệng, vương gia hà tất biết rõ câu hỏi, thiên hạ là cái dụ hoặc, hoàng thượng muốn, vương gia chẳng lẽ liền không nghĩ muốn. Chẳng qua hoàng thượng đoạt ở vương gia phía trước, chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên hắn thành công, vương gia liền cơ hội đều không có. Lĩnh Nam Vương nghe được lời này khó chịu, sắc mặt trầm xuống dưới. Ôn Có Thành lại nói, vương gia không cần tức giận, hạ quan bất quá là ăn ngay nói thật thôi, bất quá hạ quan ngàn dặm xa xôi nhập Lĩnh Nam tự nhiên không phải tới làm này đó không dị nghị khoe ra, mà là tưởng cùng vương gia công bằng, nghe một chút vương gia ý tưởng. Lĩnh Nam Vương đột nhiên đứng lên, đôi tay phụ ở sau người, cười lạnh nói, Tiêu Quảng thật lớn khẩu khí. Hỏi bổn vương ý tưởng, nếu bổn vương muốn thiên hạ này, hắn cấp sao? Ôn Có Thành sắc mặt bất biến. Vương gia nói đùa. Nếu ngài thật sự muốn cùng hoàng thượng đoạt này thiên hạ, Lĩnh Nam hiện tại cũng sẽ không như vậy gió êm sóng lặng, hạ quan tâm thành mà đến, vương gia nói thẳng đó là, không cần thử. Lĩnh Nam Vương xoay người, thật sâu nhìn Ôn Có Thành liếc mắt một cái, đột nhiên cười ha ha, bổn vương nhưng thật ra xem thường cái kia tiểu tử. Hảo, nếu muốn bổn vương nói thẳng, bổn vương cứ việc nói thẳng. Ta muốn Lĩnh Nam. Lấy Phúc Châu, Đinh Châu, Kiền Châu, Thiều Châu, Hạ Châu, Tượng Châu. Sông Hồng Thủy lấy Nam vì giới, từ đây, này đó địa phương đều đem là ta Lĩnh Nam địa giới, tự thành một quốc gia, Tiêu Quảng nhưng đáp ứng. Ôn Có Thành sắc mặt trầm xuống dưới, vương gia ở nói dẫn sao. Tiên Hoàng phí nhiều như vậy công phu mới thống nhất Nam Tề Bắc Tề, vương gia lại muốn cắt cứ. Đừng nói Hoàng thượng không đáp ứng, đó là Hoàng thất tông thân cũng sẽ không đồng ý. Hoàng thất tông thân. Lĩnh Nam Vương vẻ mặt mệt cười, những cái đó chó má cùng bổn vương lại có quan hệ gì. Cũng chính là thượng vị chính là ngũ đệ nhi tử. Đổi thành những người khác, bổn vương gót sát sớm đã bước vào kinh thành. Còn luôn được đến ngươi ở bên này cùng ta nói ra nói vào. Nhìn hắn như vậy liền biết hận độc tiên hoàng, Ôn Có Thành không thể không lui một bước, gian nan mà nói, vương gia muốn này đó địa bản cũng không phải không thể thương lượng, chỉ là hoàng thượng không thể liền như vậy đem đại tề lãnh thổ chắp tay nhường người, nếu không người trong thiên hạ muốn như thế nào xem hắn. Không thiếu được muốn vương gia trả giá một ít đồ vật. Lĩnh Nam Vương khó được nghiêm mặt nói, cái gì? Ôn Có Thành có bị mà đến. Từ trong lòng ngực lấy ra một phong mật hàm giao cho Lĩnh Nam Vương, đây là hoàng thượng tự tay viết thư tay, vương gia muốn những cái đó phủ liền phải ký xuống này nghị hòa thư, từ nay về sau, Lĩnh Nam không thể xâm chiếm đại tề, không được đối đại tề xuất binh, đương nhiên, Lĩnh Nam không chủ động xâm chiếm, đại tề cũng sẽ không đối Lĩnh Nam xuất binh, còn có, hoàng thượng yêu cầu Lĩnh Nam cung cấp một đám chiến mã binh khí còn có tiền tài, cùng với Lĩnh Nam quốc. Loại, cụ thể đều viết ở tin thượng. Lĩnh Nam Vương không chút do dự mở ra phong thư. Nhìn kỹ xong, khoe miệng manh chịu, hỏi, hắn muốn làm sao? Muốn bổn vương nhiều như vậy chiến mã binh khí, không nói rõ ràng bổn vương là sẽ không cấp. Chê cười, vạn nhất đồ vật cho đối phương trở mặt không biết người, hắn chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ôn Có Thành ha hả cười nói, vương gia, hạ quan thành tâm mà đến, đoạn sẽ không làm cái loại này miệng nam mô bụng bổ dao găm tiểu nhân. Lĩnh Nam Vương trực tiếp đánh gậy hắn nói, ai biết ngươi suy nghĩ cái gì? Thu hồi đồ bỏ thành tâm, nói điểm thực tế. Tiêu Quảng rốt cuộc muốn làm cái gì? Ôn Có Thành thu hồi vui đùa sắc mặt, nhìn về phía phương Bắc, ánh mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, phát run. Lĩnh Nam Vương chỉ sửng sốt một chút liền minh bạch, nhíu mày nói, hắn điên rồi sao? Hoa như vậy đại lực khí đáng giá sao? Ôn Hữu Sơn thu hồi tầm mắt, khẽ cười nói, này liền không phải vương gia nên nhọc lòng, hoàng thượng từ nhỏ lớn lên ở Mạc Bắc, có đáng giá hay không cũng liền chính hắn biết. Lĩnh Nam Vương bất mãn mà hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra không nhiều ít do dự, đồ vật có điểm nhiều, ta yêu cầu một ít thời gian chuẩn bị, bất quá ở bổn vương đem đồ vật giao cho ngươi phía trước, Tiêu Quảng muốn hạ chiếu thư, tuyên bố Lĩnh Nam tự lập việc. Không thành vấn đề. Ôn Có Thành lần này trả lời thật sự là sảng khoái, dường như vừa mới mặt ủ mày cho người nọ không phải hắn giống nhau. Hai người thương lượng thật lớn sự, Lĩnh Nam Vương mới nhìn về phía sân phương hướng, nói, Tiêu Quảng tính toán như thế nào xử trí Trần gia này hai cái độc đinh. Bọn họ, Ôn Có Thành tràn đầy khinh thường, bất quá là không quan trọng gì người thôi, Hoàng thượng còn không bỏ ở trong mắt, đó là làm cho bọn họ tiếp tục ở Lĩnh Nam tiêu giao thì đã sao. Bất quá nếu Trần Dương Thu chủ động thấy ta, không làm xử trí nói đảo có vẻ Hoàng thượng quá mức nhân tử. Suy nghĩ, Ôn Có Thành mở cửa, nhìn đến quỷ gối trong viện Tiêu Điều thân ảnh, bước không tiếng động nện bước tới gần, ở Trần Dương Thu trước mặt dừng lại, chậm rãi hỏi, ngươi có cơ hội trốn, cũng có thể hướng vương ra cầu cứu, vì sao lựa chọn tới gặp ta? Không sợ ta giết ngươi. Trần Dương Thu khép cười một tiếng, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, đó là trốn lại có thể chạy trốn tới nơi nào. Tội nhân tiến đến tự thú là tưởng cầu hoàng thượng có thể to rộng xử lý tiểu nữ, nàng bất quá là cái ngoại gả lại hòa ly, thân thể ốm yếu nữ tử, không đáng để lo, tội nhân chỉ cầu hoàng thượng có thể tha nàng một mạng. Ngươi đối cái này nữ nhi nhưng thật ra đau sủng vô cùng. Ôn Có Thành thanh âm nghe không ra là châm chọc vẫn là cảm thán. Trần Dương Thu không có hé răng, mà là cho hắn dập đầu ba cái. Ôn Có Thành đáng tiếc mà lắc lắc đầu, ngươi nên biết, đó là ngươi không cầu ta, bằng nàng cùng Lĩnh Nam Vương phủ quan hệ. Hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng muốn nàng tánh mạng. Thấu chương xong. Chương 494 chấp nghiệm. Chương 494 chấp nghiệm. Trần Dương Thu có nề nếp mà nói, ta không nghĩ nàng thiếu vương phủ quá nhiều, cũng không nghĩ làm nàng nghĩ lầm có vương phủ ở, là có thể che chở nàng cả đời. Đại ta tùy đại nhân rời đi trước, sẽ cho nàng tìm một môn việc hôn nhân, đem nàng gả cho, từ đây nàng không hề là Trần gia người. Trần Hiểu Điệp ở Đào Nhi nâng hạ bệnh tật mà chạy tới, trực tiếp quỳ xuống, cha. Cầu ngài không cần như vậy. Cầu ngài không cần đi, không cần gả ta. Cha. Trần Hiểu Điệp lắc đầu, than thở khóc lóc, giống như tùy thời đều sẽ tắt thở dường như. Nếu là phía trước, xem nàng như vậy Trần Dương Thu sẽ lập tức đau lòng đến cái gì đều theo nàng ý tứ, lần này hắn lại không có hé răng, hiển nhiên là hạ quyết tâm không thay đổi. Lĩnh Nam Vương theo sau ra tới, nhìn đến Trần Hiểu Điệp cùng Đào Nhi mày đột nhiên nhíu lại, la lớn, người tới, ai phóng nữ quyến tiến vào? Quản gia đâu? Hắn như vậy vừa uống, Trần Hiểu Điệp bị dọa đến cũng không dám khóc, Đào Nhi càng là đại khí không dám xuyến một chút. Thủ vệ hộ vệ lại đây, Lĩnh Nam Vương sụ mặt hỏi cũng không hỏi liền nói, tự hành đi xuống lãnh phạt, mặt khác, đi thỉnh Vương Phi lại đây. Nói xong, Lĩnh Nam Vương xoay người lập tức trở về thư phòng. Trần Hiểu Điệp rũ đầu không tiếng động thấp khóc, lại là không dám lại có bên động tác. Lĩnh Nam Vương Phi lại đây thời điểm liền nhìn đến quỷ gối giữa sân Trần Hiểu Điệp, không khỏi giận từ tâm khởi, chất vấn nói. Các ngươi không biết vương ra sân không thể tự tiện xông vào sao. Ta Trần Hiểu Điệp chân tay luôn cuống, chột dạ mà không dám nhìn thẳng vào Lĩnh Nam Vương Phi đôi mắt. Lĩnh Nam Vương Phi hít sâu một hơi, thất vọng mà lắc lắc đầu, thôi, chỉ này một lần, không có lần sau. Không đợi Trần Hiểu Điệp tùng một hơi, Trần Dương Thu liền quỳ nói, cầu Vương Phi cấp Hiểu Điệp tìm một môn việc hôn nhân, làm nàng mau chóng thành hôn. Chà ta không cần. Trần Hiểu Điệp liên tục lắc đầu, lại không dám phản đối đến quá mức kịch liệt. Hiển nhiên là bị Lĩnh Nam Vương sợ tới mức không nhẹ. Lĩnh Nam Vương Phi có chút kinh ngạc, vì sao như vậy đột nhiên? Gì, ta không muốn không muốn. Trần Hiểu Điệp quỳ trên mặt đất, khóc lóc bắt lấy Lĩnh Nam Vương Phi làn váy. Lĩnh Nam Vương Phi cùng bên cạnh người ma ma nói, đỡ biểu tiểu thư lên, như vậy quỷ giống cái gì? Bởi vì Lĩnh Nam Vương Phi đều lên tiếng, Trần Hiểu Điệp đó là lại không tình nguyện cũng muốn lên, chỉ là khóc lâu như vậy, nàng ngay cả đều không đứng được, bệnh tật mà dựa vào Đào Nhi trên người. Trong miệng còn ở nhắc mãi không nghĩ gả chồng. Lĩnh Nam Vương Phi xem nàng như vậy mày nhăn lại, quay đầu lại nhìn về phía Trần Dương Thu, bổn Vương Phi có thể cho nàng tìm cái hảo việc hôn nhân, cũng có thể vẫn luôn che chở nàng, chỉ là nàng chính mình cũng không vui, dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này ngươi hẳn là so bổn Vương Phi còn hiểu, lại vì sao còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Trần Dương Thu đột nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ lại tưởng tượng, lấy Lĩnh Nam Vương thế lực, muốn tra như vậy một chút sự tình lại có gì khó. Hắn cũng không cho rằng chính mình có sai, chẳng qua là không có cấp Trần Hiểu Điệp tuyển đối người thôi. Toại cắn răng nói, năm đó là ta không cẩn thận hỏi tham Phùng Hồng Vũ phẩm tính, cho rằng Hàn Môn Chi Tử cưới Hiểu Điệp chính là trèo cao, sẽ không đối nàng yêu cầu quá nhiều, thế cho nên sự tình dần dần thoát ly không chế, làm Hiểu Điệp đi đến hỏa ly nông nỗi. Lần này ta không muốn can thiệp, chỉ cầu Vương Phi cho nàng tìm cái biết lánh biết nhiệt nhân ra là được. Lĩnh Nam Vương Phi lắc đầu, nói, theo ý ta tới. Phùng gia đã là cực hảo nhân gia, gia phong thanh chính, đối Hiểu Điệp cũng không có bên yêu cầu, đó là nàng gả chồng sau không con, chưa từng phụng dưỡng cha mẹ chồng, Phùng gia cũng không nháo ra tới, bất quá là các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, vọng tưởng càng nhiều, dẫm Phùng Hồng Vũ điểm mấu chốt, mới đem quan hệ nháo cương thôi. Buồn cười ngươi thế nhưng chưa bao giờ ý thức được chính mình vấn đề, nói câu không dễ nghe, không phải ta ghét bỏ chính mình cháu ngoại gái, mà là Hiểu Điệp tình huống hiện tại bãi tại nơi này, muốn nàng mang thai quá khó khăn, gia đình đứng đắn cưới cái nữ tử vào cửa, đầu một chuyện lớn chính là kéo dài hương khói, nàng làm không được, ngươi lại muốn bổn vương phi cho nàng tìm một cái biết lánh biết nhiệt, có thể theo nàng sủng nàng túng nàng nam tử, phải biết, sủng ái cũng là phải có tư bản. Các ngươi tư bản là cái gì? Bổn vương phi giữ gìn. Năm đó ngươi thân là chi phủ, đệ châu thổ hoàng đế, Phùng gia đều dám phản kháng, bổn vương phi giữ gìn cùng ngươi lại có gì khác nhau? Lại nói, lĩnh nam dân phong bưu hãn, người ở đây nhưng không giống Phùng gia như vậy hảo thuyết hảo. Ai đúng lý hợp tình ai chính là lão đại, đó là bổn vương phi lấy quyền áp người cũng cần chiếm lý mới thành. Như vậy xem ra, ngươi còn phải đi này lấy quyền áp người lộ sao? Trần Dương Thu hoảng hốt ở. Lúc này Trần Ninh Nhã chậm rãi nhập viện, từ lĩnh nam vương phi phía sau hiện thân, nhìn chằm chằm Trần Dương Thu, thần sắc phức tạp, mở miệng nói, nhị ca, đã lâu không thấy. Trần Dương Thu đột nhiên ngẩng đầu, thất thần lẩm bẩm, tiểu muội. Những cái đó bị hắn cố tình quên mất quá vãng, tại đây một khắc giống hồng thủy giống nhau chiều hắn dũng lại đây, lệnh người hít thở không thông. Trần Ninh Nhã không biết hắn suy nghĩ cái gì, đệ thấp tiếng nói nói, ngươi chấp niệm quá sâu, thế cho nên làm ngươi liền cơ bản nhất đạo nghĩa đều vứt lại, phát sinh ở Hiểu Điệp trên người sự tình, đổi làm người khác ngươi định có thể công chính đối đãi, nhưng chính mình ham sâu trong đó, tâm liền trợn, nàng hiện giờ cố chấp tùy hứng có một bộ phận nguyên nhân là ngươi dung túng ra tới, hiện tại lại muốn đại tỷ thế ngươi thu thập tàn cục, dựa vào cái gì? Trần Hiểu Điệp nghe được lời này giận từ tâm tình, cắn môi không cam lòng mà phản bác nói, các ngươi đều hướng về Phùng Hồng Vũ. Mặc kệ ta như thế nào làm, đều là sai. Năm đó cha ta ngăn đón Phùng Hồng Vũ không cho hắn đi đi thì, còn không phải bởi vì sợ Trần Gia Âu Dương Gia giận chó đánh mèo với hắn, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới ngăn đón hắn con đường làm quan, chỉ là không nghĩ hắn thiệp hiểm thôi. Nhưng là các ngươi từ lúc bắt đầu liền không cùng hắn thẳng thắn, mà là gạt sở hữu hết thảy. Nếu thành thân trước ngươi cùng hắn thẳng thắn thành khẩn, sự tình cũng sẽ không đi đến như vậy nông nỗi. Trần Ninh Nhã lấy càng cao thanh âm bác bỏ trở về. Trần Hiểu Điệp nhấp chặt môi, tuy rằng khó chịu, lại nói không ra một câu phản bác nói, người đều là ích kỷ, lúc trước nàng cùng Phùng Hồng Vũ còn chưa tới kia phân thượng, vì sao phải nói với hắn những cái đó sự tình. Vốn dĩ chính là Phùng gia trèo cao với hắn, đó là kéo cái mấy năm thì đã sao. Trần Hiểu Điệp càng nghĩ càng cho rằng chính mình không có sai. Này phúc cố chấp bộ dáng xem đến lĩnh nam vương phi thẳng lắc đầu, lại lần nữa cùng Trần Dương Thu nói, ngươi cũng nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng này, hà tất cưỡng bách, hại người hại mình. Một câu hại người hại mình lệnh Trần Dương Thu thân mình lắc nhẹ, thần sắc bừng tỉnh, một hồi lâu hắn mới nhụt chí giống nhau lẩm bẩm nói, thôi thôi, nếu như thế, liền tùy nàng đi. Chỉ là, còn thỉnh vương phi nhiều che chở nàng một ít, cho nàng một tòa tiểu tòa nhà, làm nàng hảo hảo dưỡng, nếu là ngày nào đó nàng nghĩ thông suốt, muốn gả người. Lại thỉnh ngài cho nàng làm ai. Lần này lĩnh nam vương phi không có cự tuyệt. Trần Dương Thu lại nhìn về phía Trần Ninh Nhã, hơi hơi hé miệng, thanh âm khàn khàn mà nói, tiểu muội, Hiểu Điệp là ta nữ nhi duy nhất, cũng là ngươi cháu ngoại gái, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận, sự tình trước kia còn thỉnh ngươi chớ có cùng nàng so đo, sau này có thể cố nói liền giúp một phen, không thể cố nói. Liền tính. Trần Ninh Nhã mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, nói, thuộc bổn phận việc ta sẽ giúp, nhiều không có. Thấu chương xong. Chương 495 có thai. Chương 495 có thai. Nàng đối Trần Hiểu Điệp là thật sự không có gì hảo quan cảm, đặc biệt là vừa mới như vậy một náo, nàng đã hoàn toàn thất vọng rồi, tự nhiên cũng sẽ không quá phí tâm tư. Trần Dương Thu cười khổ thẳng gật đầu, này liền đủ rồi, này liền đủ rồi. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Có Thành, Khâm Sai đại nhân, dẫn ta đi đi. Cha, không cần đi, không cần đi. Trần Hiểu Điệp đột nhiên rẽ rủa nhào hướng Trần Dương Thu. Trần Dương Thu sợ chính mình chịu không nổi, đứng dậy đi nhanh hướng sân bên ngoài chạy tới, Trần Hiểu Điệp liền truy đều đuổi không kịp. Ôn Có Thành cùng lĩnh Nam Vương Phi cùng Trần Ninh Nhã gật gật đầu, cũng đi theo đi rồi. Trần Hiểu Điệp đuổi tới viện môn khẩu, phát gục trên mặt đất, gào khóc. Lĩnh Nam Vương Phi bản một khuôn mặt phân phó nói, còn không nhanh lên đem biểu tiểu thư đưa trở về. Một chúng người hầu vội vội vàng vàng tiến lên, thực mau sân khôi phục thanh tịnh. Lĩnh Nam Vương Phi sắc mặt đẹp một ít, cùng Trần Ninh Nhã nói, nếu tới liền cùng đi trông thấy vương gia, hắn chính là ngươi tỷ phu, không cần sợ, chính là cái cuồng vọng tự đại lại thích làm bộ làm tịch tao láo nhân mà thôi. Đương Trần Ninh Nhã nhìn đến Lĩnh Nam Vương thời điểm, nàng chán thượng liền kém có khắc một đống dấu chấm hỏi, trước mắt người tuy rằng có chút trung niên mập ra, nhưng tuyệt đối cùng tao lão nhân không dính biên, hơn nữa thường cư thượng vị khí thế, nhìn có chút không giận tự uy, cũng không biết tới rồi Lĩnh Nam Vương phi trong miệng như thế nào liền thay đổi cái dạng. Có lẽ là nàng biểu tình đều viết ở trên mặt, Lĩnh Nam Vương nhịn không được u oán mà nhìn về phía Lĩnh Nam Vương phi, nhìn ngươi làm chuyện tốt, cô em vợ tựa hồ hiểu lầm lớn. Lĩnh Nam Vương phi cười lạnh nhướng mày, ta làm cái gì? Bất quá là nói đại lời nói thật thôi. Nếu là năm đó gặp gỡ ngươi thời điểm ngươi trường như vậy, ta liền cái dư quang đều sẽ không thường ngươi. Lĩnh Nam Vương một nghẹn, túi đầu nhìn xem chính mình hơi gồ lên bụng, không tự giác mà đĩnh đĩnh sống lưng, hít sâu một hơi, làm bụng tận lực tiểu một chút. Dáng vẻ này xem đến Trần Ninh Nhã buồn cười, vội nói, tỷ phu hiện tại cũng là khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, là đại tỷ quá mức hà khắc rồi mà thôi. Lĩnh Nam Vương vuốt chính mình râu, tán đồng mà thẳng gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng. Ngươi còn nói. Lĩnh Nam Vương phi đôi mắt đẹp trừng. Lĩnh Nam Vương lập tức khí nhược, ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần cầu xin, làm Lĩnh Nam Vương phi cho hắn vài phần thể diện. Lĩnh Nam Vương phi rầm rì hai tiếng, đứng dậy lôi kéo Trần Ninh Nhã nói, ngươi tỷ phu chúng ta cũng gặp qua, chờ hắn có rảnh chúng ta lại cùng nhau dùng nữa, hiện tại ta mang ngươi đi trong phủ đi dạo, so với hắn này phá sân có ý tứ nhiều. Trần Ninh Nhã biết nghe lời phải mà ứng, cùng Lĩnh Nam Vương hành lễ sau liền rời đi. Quản gia Mậu Mân tiến vào bẩm báo nói, vương gia, người đều đưa trở về. Lĩnh Nam Vương tâm tình không tồi mà hạp một ly trà, vui vẻ thoải mái hỏi, lần này Ôn gia người là ngươi đi tiếp, cảm giác thế nào? Mậu Mân thông minh mà trả lời, hồi vương gia, tiểu nhân không biết, bất quá tiếp xúc vài lần, tiểu nhân cho rằng Ôn lão phu nhân tính tình không tồi, chi thư đặt lý, rất là đại khí, Ôn nhị tiểu thư ngài là chưa thấy qua, bộ dáng liền cùng vương phi tuổi trẻ thời điểm một cái dạng, tiểu tiếu đáng yêu, đôi mắt thanh triệt, vừa thấy chính là hảo hài tử. Mậu Mân nói hình như có thâm ý. Lĩnh Nam Vương thở phào nhẹ nhõm, nói, hảo là được. Đứng đắn đại gia tiểu thư nên như vậy. Không có những cái đó bát nháo tâm tư. Quay đầu lại ngươi cùng Vương Phi nói, mau chóng cấp Trần Hiểu Điệp tìm cái sân, làm nàng dọn ra đi tĩnh dưỡng, không có việc gì không cần qua phủ, phía sau sự tình nhiều, Vương Phi cũng không rảnh lo nàng. Mậu Mân kinh ngạc nhìn Lĩnh Nam Vương liếc mắt một cái, vương gia, sự tình nói thỏa. Lĩnh Nam Vương hơi hơi gật đầu. Mậu Mân kích động mà cho hắn quỳ xuống, chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia, không, là hoàng thượng. Tiểu nhân nên sửa miệng. Lĩnh Nam Vương xua xua tay, không đổi, sự tình định rồi lại nói, hiện tại ta muốn đi ngươi làm một chút sự tình. Trần Dương Thu cùng Ôn có thành đi rồi, trong thiên viện cũng chỉ dư lại Trần Hiểu Điệp chủ tớ hai người, nàng lại một bộ hôn mê không có sinh khí bộ dáng, đem Đào Nhi hoảng đến thẳng lau nước mắt. Hạ nhân ở Trần Hiểu Điệp còn chưa thanh tỉnh thời điểm liền tới đây, ma ma cùng Đào Nhi nói, vương phi cấp biểu tiểu thư an bài một tòa sân. Hoàn cảnh thanh nhã, còn có hạ nhân hầu hạ, sau này tất cả chi phí đều từ trong phủ bắt qua đi, biểu tiểu thư cũng có nguyệt bạc lấy, nhật tử định có thể qua đến thoải mái, không ai ước thúc, chắc chắn so trong vương phủ tự tại. Đào Nhi há miệng thở dốc, yên lặng mà ứng, nhẹ giọng trả lời, đa tạ mama, nô tỳ này liền đi thu thập hành lý. Mama vừa lòng với Đào Nhi hiểu chuyện, cũng nhiều vài phần tính tình, còn giúp nàng trang điểm hành lý, trời tối phía trước, chủ tớ hai người đã từ vương phủ dọn đi ra ngoài. Trần Hiểu Điệp tỉnh lại thời điểm mới biết được việc này, tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, cái chán gân xanh bạo khởi, gắt gao bắt lấy Đào Nhi xiêm y chất vấn nói, ta không gật đầu, ngươi dựa vào cái gì tự mình thế bổn tiểu thư làm chủ. Đào Nhi du mi mắt, thấp thấp trả lời, tiểu thư, đây là vương gia ý tứ, vương phi phái lại đây người còn tính vẻ mặt ôn hòa, nếu là nô tỳ không biết tốt xấu, đến lúc đó chỉ sợ liền cuối cùng một chút thể diện cũng chưa, nô tỳ không nghĩ ngài rơi xuống như vậy hoàn cảnh, liền đáp ứng rồi. Nếu là ngài trong lòng không thoải mái, liền đánh nô tỳ hết giận đi. Trần Hiểu Điệp đẩy ra Đào Nhi, nhào vào chăn thượng ô ô khóc giống, ta đã không dám nhớ thương gả biểu ca, vì sao liền làm ta liếc hắn một cái đều không cho phép. Ta tồn tại còn có cái gì trông cậy vào. Trần Hiểu Điệp càng khóc càng thương tâm, thật là nản lòng thoái trí, chết cho xong việc ý niệm càng thêm trọng. Toại cùng Đào Nhi nói, ta đây liền đem ngươi bán mình khế còn cho ngài, rời đi ta, tìm hảo nhân ra gả chồng, chớ có giống ta như vậy. Rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Đào Nhi khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, tiểu thư muốn đuổi nô tỳ đi. Là nô tỳ nơi nào làm được không tốt, chọc ngài không thoải mái sao? Ngài nếu là không cao hứng liền đánh ta mắng ta, cầu ngài đừng đuổi nô tỳ đi. Trần Hiểu Điệp dưng dưng lắc đầu. Đào Nhi vừa thấy, tức khắc tỉnh ngộ lại đây, khóc lóc tiến lên ôm Trần Hiểu Điệp, tiểu thư, ngài cũng không thể có phí hoài bản thân mình ý niệm. Bằng không ngài như thế nào không làm thất vọng lao ra. Nếu là ngài không có, nô tỳ cũng không sống nổi. có ý tứ gì? Trần Hiểu Điệp ngẩng đầu, khó hiểu. Đào Nhi cắn cắn môi, lấy hết can đảm nói, nô tỳ hỏng rồi có thai, là lao ra. Cái gì? Trần Hiểu Điệp sợ tới mức thiếu chút nữa một hơi không xuyến đi lên, manh cụ lên, chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Người sao lại có thể? Đào Nhi vội quỳ xuống nhận sai, là thế tử gia mang về kinh thành tin tức ngày đó, lao ra một người uống rượu giải sầu, hắn say đến bất tỉnh nhân sự, nô tỳ không nghĩ lao ra tuyệt hậu, cũng không nghĩ ngài không có dựa vào, liền nổi lên không nên có ý niệm, làm chuyện sai lầm. Cũng là tháng này quỳ thủy không có tới, nô tỳ mới ý thức được có thể là mang thai, trộm tìm cái lang chung nhìn một chút. Trần Hiểu Điệp ngốc ngốc, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, nàng thật không có bởi vậy oán hận Đào Nhi. Rốt cuộc nàng cha cũng không phải chỉ có nàng nương một nữ nhân, đó là lại nhiều thiếp thất cũng không có gì, chỉ là nàng không nghĩ tới người này sẽ là Đào Nhi, càng không nghĩ tới Đào Nhi làm như vậy là bởi vì nàng, tức khắc lại khóc có cười, nhìn có chút điên cuồng. Thấu chương xong. Chương 496 vui đến quên cả trời đất. Chương 496 vui đến quên cả trời đất. Có lẽ là cho nàng chống lưng Trần Dương Thu đi rồi, cũng hoặc là Đào Nhi trung tâm trấn trụ nàng, từ hôm nay khởi, nàng hoàn toàn ngừng nghỉ. Không lại hồ nháo, cũng không lại hỏi thăm những cái đó nói chuyện không đâu tin tức, mỗi ngày ngoan ngoãn uống rửa căn cơm, mỗi ngày nhìn chằm chằm Đào Nhi bụng, ngóng trông cái kia cùng nàng có huyết thống quan hệ đệ đệ hoặc là muội muội Giáng sinh. Nàng đời này đã không có làm mẫu thân tư cách, đứa nhỏ này nàng sẽ trở thành chính mình hài tử tới yêu thương. Lĩnh Nam Vương Phi kia đầu thu được tin tức sau, trong lòng về điểm này nhớ mong cũng không có, suốt ngày mang theo Trần Linh Nhã mẹ con khắp nơi du ngoạn, Lĩnh Nam nhiều chỗ miếu. Nơi này người đối thần mình có một loại mù quáng thờ phụng, hảo chút địa phương còn thờ phụng Trần Ninh Nhã nghe cũng chưa nghe nói qua thần tượng, dân gian càng là truyền lưu rất nhiều quái lực loạn thần chuyện xưa, nói được còn có cái mũi có mắt, tuy rằng bọn họ nghe không hiểu Lĩnh Nam Vương ngôn, nhưng vương phủ phái tới tùy tùng có thể phiên dịch, đó là cái gì đều không làm, nghe thấy này đó chuyện xưa đều có thể mùi ngon mà ngồi một cái buổi chiều. Đoàn người cải trang đi ra ngoài, từ ánh nắng tươi sáng sáng sớm ngồi xe ngựa ra cửa. Đỉnh đột nhiên đến mênh mông mưa thu, thừa một diệp thuyền con ở giữa hồ du đãng, dục ngựa với núi rừng chạy như bay, trục điều thải quả, khi tiếu nộ mạ, ngẫu nhiên nhập thôn trang, còn có thể đậu một đậu ven đường chơi bùn trĩ đồng, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, thưởng qua bình thường ba tánh chùn bước tiểu lầu, cũng ngồi quá tràn ngập pháo hoa hơi thở quán ven đường. Tóm lại, có thể đi địa phương Tiêu Vũ Hiến đều mang theo Ôn Nguyên Tĩnh đi, không thể đi địa phương cũng nghĩ cách đi, còn kém điểm vào Bách Hoa lâu, cũng may toàn bộ Lĩnh Nam đều ở Lĩnh Nam Vương trong khống chế. Biết được này hai cái không biết trời cao đất dày nha đầu thiếu chút nữa đi Bách Hoa lâu, người bận rộn Lĩnh Nam Vương còn riêng bất thời giờ đem hai cái nha đầu gọi vào trước mặt, hung hăng răn dạy một hồi. Hai cái tiểu nha đầu lại là gục xuống đầu, đáng thương hề hề, một bộ chân tay luống cuống mà bộ dáng. Một cái là hắn nhất bảo bối nữ nhi, một cái là bộ dáng cực giống ái thê cháu ngoại gái, cái nào hắn đều đau lòng, mặt sau giáo huấn xong, hai cái nha đầu ra sân lại cùng không có việc gì người dường như. Vô tâm không phổi mà nói thầm kế tiếp đi nơi nào chơi, nhưng thật ra đem Lĩnh Nam Vương cũng buồn bực cả ngày, buổi tối riêng đi Lĩnh Nam Vương phi bên kia, nhịn không được oán trách nói, ngươi nói cháu ngoại gái nhiều ngoan ngoãn hiểu chuyện người nột. Ta còn chỉ vào Yến Nhi cùng nàng ở chung có thể trở nên ôn nhu hiền thục một ít, kết quả lại là nàng đem cháu ngoại gái cấp dạy hư. Lĩnh Nam Vương phi tự nhiên biết ban ngày phát sinh sự tình, che miệng cười chồng nói, ngươi chính là không có việc gì tìm việc. Theo ý ta tới hai đứa nhỏ khá tốt, chính là khắp nơi đi dạo thôi. Cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nếu ta là cái đại môn không gia nhị môn không mại đại gia tiểu thư, ta cũng sẽ không biết Bách Hoa lâu là thanh lâu, các nàng tò mò cũng là nhân chi thường tình sự tình, nói một câu là được, hà tất nổi giận. Ta xem ngươi gần nhất tựa hồ vội thật sự, này khâm sai đều rời đi, ngươi còn muốn làm cái gì? Lĩnh Nam Vương Phi rất ít hỏi đến đất phong chính sự, cũng sẽ không lướt qua này giới, Lĩnh Nam Vương càng không yêu nói những cái đó sự tình cho nàng ngột ngạt. Này đây nàng đến bây giờ còn không biết Lĩnh Nam Vương cùng Ôn có thành chi gian đạt thành hiệp nghị. Lĩnh Nam Vương cân nhắc không sai biệt lắm có thể cùng nàng thấu cái đế, liền thấp giọng đem sự tình cẩn thận nói một lần. Chỉ thấy Lĩnh Nam Vương phi ngậm ý cười đôi mắt dần dần hóa thành khiếp sợ, theo sau đó là lo lắng mà nhíu mày, "Vương gia, các ngươi nam nhân sự tình ta mặc kệ, nhưng ta muội muội sự tình lại không thể mặc kệ, hiện giờ Ôn gia còn ở Đại Tề, ta kia đại cháu ngoại vẫn là Mạc Bắc Nguyên soái, nếu là Lĩnh Nam tự lập, Đại Tề triều thần nên như thế nào đối đãi bọn họ? Đặc biệt ta muội muội cùng Tĩnh Nha đầu còn ở bên này, đến lúc đó các nàng phải làm sao bây giờ? Càng muốn Lĩnh Nam Vương phi càng ngồi không được." Lĩnh Nam Vương buồn cười mà đem nàng kéo đến trong lòng ngực, ôn tồn mà hưng nói, "Ngươi cái gì cấp? Đã quên lần này mang các nàng lại đây khâm sai là ai?" Lĩnh Nam Vương phi ngẩn người. "Lĩnh Nam Vương đạo, Ôn có thành là Ôn Hữu Sơn đại ca, cũng là ta ngũ đệ tâm phúc chi nhất, lần này Tiêu Quảng phái hắn tới Linh Nam thương nghị việc này, đó là ở ổn Ôn gia người tâm, đồng thời cũng là một loại đối Ôn gia tín nhiệm. Nói nữa, cô em vợ sự tình là tiền triều Dư Nguyệt nháo ra tới, cũng liền hiện tại mới biết được chính mình thân thế, việc này ở Đại Tề không phải cái gì bí mật, cho nên, đó là Lĩnh Nam tự lập, cùng Ôn gia cũng không nhiều lắm liên lụy. Huống chi, lần này Lĩnh Nam cùng Đại Tề là hòa bình tách ra, sau này làm theo ý mình, lại sẽ không ngăn cản hai nước bá tánh lui tới, cô em vợ không phải là cuối cùng một cái tiến vào Lĩnh Nam Đại Tề người, những cái đó triều thần đó là có ý kiến cũng không thể nơi hà. Lĩnh Nam Vương Phi nghe xong, dần dần bình tĩnh xuống dưới, nói như vậy việc này sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Lĩnh Nam Vương thật là vừa bực mình vừa buồn cười, Vương Phi có phải hay không chảo sai trọng điểm. Phải biết rằng, ngươi chính là thực mau là có thể từ Vương Phi trở thành Vương Hậu. Lĩnh Nam cũng sẽ hoàn toàn ở ta trong khống chế. Như vậy hỷ sự, không nên cao hứng sao. Lĩnh Nam Vương Phi mặt vô biểu tình mà cùng Lĩnh Nam Vương đối diện, cười nhạo nói, ta lúc trước gả cho ngươi lại không phải bởi vì ngươi thân phận địa vị. Đó là không làm cái này Vương Phi ta cũng có thể quá đến thoải mái dễ chịu, nói nữa, đương Vương Hậu cùng Vương Phi lại có cái gì khác nhau, ở chỗ này, đó là Vương Phi, ta cũng là Lĩnh Nam tôn quý nhất nữ nhân. Lĩnh Nam Vương thật là ái đã chết nàng khí phách, trực tiếp đem người áp lên giường. Một phen mây mưa qua đi, mệt đến không mở ra được mắt Lĩnh Nam Vương Phi thuận miệng lẩm bẩm một câu, Lĩnh Nam liền như vậy thí chút đại, cũng không biết người muốn tới làm cái gì. Lĩnh Nam loại địa phương này độc chướng lợi hại, xa trùng chuột kiến trải rộng. Lại nhiều sân lĩnh, cày ruộng diện tích thiếu, hồng úng khô hạn khi có phát sinh, ba tánh nhật tử không hảo quá, nếu là không có các cứ, xảy ra vấn đề còn có thể yêu cầu triều đình cứu tế, hiện tại tự lập, sự tình gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu là không có gì thiên tai nhân họa đảo còn hảo, nếu có cái vặn nhất, bọn họ liền xin giúp đỡ châu ngồi đều không có. Lĩnh Nam Vương ôm Vương Phi kiều mềm thân hình, ở nàng bên thai thổi nhiệt khí, cái này ngươi liền không hiểu. Tuy rằng Lĩnh Nam không lớn, nhưng nơi này dễ thủ khó công, hơn nữa ngươi nói những cái đó, Tiêu Quảng khẳng định trướng mắt như vậy chỉ xuống đất nhi, hơn nữa hắn biết rõ, Lĩnh Nam tuy rằng thuộc về Đại Tề, nhưng triều đình ở bên này là thật sự cắm không thượng thủ, thật muốn tiếp quản, không thiếu được muốn binh nhung tương kiến, mất nhiều hơn được, còn không bằng đem nơi này cho ta, vụ đắp nhau, dù sao đều là họ Tiêu, cũng không tiện nghi người ngoài, huống hồ. Lĩnh Nam Vương nói không có nói xong, Lĩnh Nam Vương phi trực giác mặt sau mới là trọng điểm, đáng tiếc nàng quá mệt nhọc. Căn bản không có thể chờ đến Lĩnh Nam Vương tiếp tục nói tiếp, ý thức liền nhỏ nhặt. Hôm sau, Lĩnh Nam Vương phi lên thời điểm bên người người đã sớm không có ảnh, nàng suy nghĩ kế tiếp mang Trần Ninh Nhã đi nơi nào đi dạo. Trần Ninh Nhã mẹ con ở Lĩnh Nam chơi đến vui đến quên cả trời đất, đang ở Mạc Bắc Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Hữu Sơn lại suốt ngày banh một cây huyền ở sinh hoạt, một cái nhìn chằm chằm Sa Nguyên, một cái nhìn chằm chằm bố ngươi giang đối diện hay không có gì động. Thấu chương xong. Chương 497 người mang tin tức nhập kinh. Chương 497 người mang tin tức nhập kinh. Hiện tại trời lạnh, người hung nô thiếu y hề thiếu thực, nếu là không tiến công Đại Tề, bọn họ ba tánh liền sẽ đói chết, cho nên mặc kệ người hung nô có nguyện ý hay không, bọn họ đều sẽ xuất binh, theo thời tiết từng ngày chuyển lãnh, doanh địa không khí càng thêm khẩn trương, ban đầu 4 đội tướng sĩ luân cương, hiện tại đã mở rộng đến 8 đội luân cương, Ôn Nguyên Lương còn đang âm thầm không ngừng chiêu binh mãi mã. Muốn chiêu binh mãi mã tự nhiên không thiếu được phải bỏ tiền, lớn như vậy chỗ hổng. Liền bọn họ hai cha con vớt điểm này đồ vật, quả thực không đủ xem, rơi vào đường cùng, Ôn Nguyên Lương lại lần nữa cầu thượng Trác Bất Phàm, tiên sinh, ngài tốt xấu cũng là quân sư a. Đều là không bột đấu gột nên hồ, ta hiện tại chính là bị nạn trụ xảo phụ, ngài chạy nhanh cho ta ngẫm lại biện pháp, ta yêu cầu bạc, rất nhiều bạc. Trác Bất Phàm nâng nâng mí mắt, thở phào một hơi, đổi cái tư thế tiếp tục đọc sách. Ôn Nguyên Lương mặt dày mày dạn mà đổi đến bên kia, tiếp tục ma. Hoàng đến Trác Bất Phàm đôi mắt đều hôn mê. Không kiên nhẫn mà buông sách vở, cho mày, ta lại không phải hộ bộ, càng không phải quốc khố, đi đâu cho ngươi lộng bạc đi. Này thiên hạ là định Bắc Vương con của hắn, ngươi thiếu tiền nói tìm hoàng đế lao tử đi. Ôn Nguyên Lương sửng sốt một chút, quyết đoán lắc đầu, không được, ta đã tìm hắn rất nhiều lần, hiện tại định Bắc Vương nhìn đến ta đều tưởng vòng quanh đi, không phải tránh mà không thấy chính là cáo ốm không để ý tới ta, còn làm người mang ta đi nhà kho chuyển động, hừ hừ. Bên trong nghèo đến liền lao thử đều ghét bỏ. Khẳng định là đã sớm đem đồ vật rời đi đi rồi, gác chỗ nào lừa dối ta đâu. Đáng giận đó là hoàng đế lao tử, ta lại không làm gì được hắn, chỉ có thể xám xịt đã trở lại. Tiên sinh, hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Chắc Bất Phàm hết trôi nói rồi, liếc Ôn Nguyên Lương vài lần, mặt vô biểu tình mà thấp giọng hỏi nói, thổ phiên bên kia thế nào? Thổ phiên. Ôn Nguyên Lương cau mày, lắc đầu nói, cha ta thủ đố ngươi giang, chưa nói có tình huống như thế nào, Khương Thành Hiên hẳn là còn hảo hảo, muốn bọn họ hiện tại động thủ sao? Chắc Bất Phàm xua xua tay, không đổi, những người đó sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta ý tứ là thổ phiên bên kia nếu là có tình huống, người bên này cùng hung nô lại muốn khai chiến, chúng ta áp lực rất lớn a. Ôn Nguyên Lương. Hắn trầm mặc hồi lâu, gian nan hỏi, tiên sinh, chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Có. Chắc Bất Phàm vỗ đùi đứng lên, doa Ôn Nguyên Lương nảy dựng, hắn mộng bức hỏi, gì biện pháp? Chắc Bất Phàm ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía phương xa, tiến công thổ phiên, đoạt thổ phiên tiền tài cùng nhân mã đối phó hung nô. Ôn Nguyên Lương thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nói, tiên sinh, ngươi điên rồi sao? Lúc này tiến công thổ phiên, vạn nhất thổ phiên cùng hung nô liên hợp lại chúng ta làm sao bây giờ? Chắc Bất Phàm rất có thâm ý mà cười cười, ý vị thâm trường mà nói, hoàng thượng khẳng định có biện pháp. Nay cười đến vẻ mặt đáng khinh là chuyện như thế nào? Ôn Nguyên Lương tỏ vẻ hắn thật sự xem không hiểu. Bởi vì xem không hiểu, không rõ, chắc Bất Phàm lại không cùng hắn bẻ xả rõ ràng, hắn chỉ có thể trang đầy mình nghi hoặc trở về sang nguyên, thiếu binh thiếu lương dưới tình huống, vì giảm bất chiến tranh mang đến thương vong, hắn chỉ có thể vớt cằm, làm nổi lên hắn đã từng phỉ nhổ không thôi mà thiếu đạo đức sự, làm biện trần dẫn người ở sang nguyên mặt trên đào bấy giờ. Phía trước người hung nô cũng liền tiểu phạm vi mai phục, bấy dập cùng bấy dập chi gian khoảng cách còn tính rất xa. Lần này hắn trực tiếp làm người đào một đám hố, liền cùng Sa Nguyên thượng náo loạn thỏ thai dường như, phóng nhãn nhìn lại, vỡ nát, quả thực không thể xem. Càng tuyệt chính là hắn làm Quỳnh Châu cùng mấy cái phó tướng cũng phái người như vậy chỉnh. Tin tức truyền tới Chắc Bất Phàm lỗ thai thời điểm, hắn chỉ là bĩu môi, thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn. Qua 7-8 ngày, trấn thủ đố ngươi Giang Ôn Hưu Sơn đột nhiên rục ngựa dơ roi vào Định Bắc Vương phủ, báo. Hạ quan cấp thấy vương gia, đi sứ thổ phiên khâm sai Khương Thành Hiên đại nhân bất hạnh bị hại. Hắn thanh âm cực đại, cơ hồ toàn bộ Định Bắc Vương phủ bên ngoài người đều nghe thấy được, vì thế, đi sứ thổ phiên khâm sai chết tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100. Từ Mạc Bắc phái hướng triều đình người mang tin tức, lấy cấp tốc chi thế trắng đêm chạy như bay, mệt chết 8 con ngựa mới đuổi ở Đại Tuyết Phong kinh thời điểm nhập kinh thành. Hắn phía sau kia chi tiên minh cờ sĩ ở trong gió lạnh vũ động, vọng trên đài tướng sĩ ở 10 dặm ngoại liền nhìn đến bóng dáng, đám người tới rồi 3 dặm ngoại, hình dáng càng thêm rõ ràng, cho đến 1 dặm, minh cực đại kêu tốc mở cửa thành, thanh chu tước đường cái, chuyển trung thành thủ tướng. Cửa thành theo tiếng mở rộng ra, bất quá một lát công phu, Mạc Bác tiến đến người mang tin tức đỉnh một thân phong tuyết, cưỡi chiến mã tốc độ không giảm, nhảy vào bên trong thành, chu tước đường cái trung ương đã thanh ra một cái nói, người tới tiến quân thần tốc, thực mau đến trung thành. Trịnh Anh sớm có chuẩn bị, xác định người tới xác thật là Mạc Bác người mang tin tức sau, trực tiếp cho đi. Người mang tin tức một đường thông suốt vào cung, vào ngự thư phòng. Không chờ người mang tin tức đi ra ngự thư phòng, toàn bộ kinh thành, từ thân vương, cho tới người buôn bán nhỏ, tất cả đều biết Mạc Bắc có quan trọng tin tức nhập kinh, chỉ là đến tột cùng xảy ra chuyện gì liền không thể hiểu hết. Đại gia thói quen tính mà hướng đô thủ phụ trong nhà chạy, muốn nghe được hỏi thăm tin tức, hoàng thất tông thân tắc nhìn chằm chằm lễ thân vương, vị này xem như cùng hoàng đế huyết thống thân nhất hoàng thân quốc thích, nếu là liền hắn đều không hiểu rõ lời nói, bọn họ liền thật sự không biết đi hỏi ai. Bị nhìn chằm chằm hai người kia lại cho nhau phái người đến đối phương trong nhà hỏi thăm tin tức, nghe được hạ nhân bẩm báo sau, đều là dở khóc dở cười. Không chờ đại gia suy đoán ra kết quả, cửa thành bên kia lại cố ý động, bất quá lúc này hiển nhiên không giống Mạc Bắc người mang tin tức như vậy bức thiết, trở về khâm sai đội ngũ tựa hồ còn mang theo không ít địa phương thổ đặc sản, đi khi một thân nhẹ nhàng, trừ bỏ người bên đều nhìn không thấy, trở về thời điểm chỉ là hàng hóa chuyên chở xe ngựa liền vọng không đến đầu. Minh Thạc manh chớp chớp mắt, xác định những người này là từ lĩnh Nam trở về sau, khiếp sợ mà lẩm bẩm nói, ta mẹ ruột ta. Lĩnh Nam Vương khi nào hào phóng như vậy, này mang về tới đều là cái gì bà bối. Không ngừng Minh Thạc tim gan cồn cào, sở hữu nhìn chằm chằm cửa thành người đều thu được tin tức, đoàn xe còn không có hoàn toàn nhập Trung Thành, liền có hảo những người này ra phái người ra tới vây xem, tới rồi Trung Thành, những người này liền càng nhiều. Ôn có thành lão thần khắp nơi mà ngồi trong xe ngựa, thẳng đến xe ngựa ngừng ở ngõ môn ngoại, hắn mới xuống xe. Bước thong dong nện bước vào cung. Vì thế, văn võ bá quan ở Phi Lâm triều thời gian tất cả đều bị kêu tiến cung, thượng triều. Phùng các lao vai quan mũ, không ngừng cùng từ các lao nói thầm nói, người bên kia thu được cái gì tiếng gió không có. Không đâu. Ta vừa mới còn ở bên ngoài chuyển động đâu. Nhìn đến khâm sai đã trở lại mới chạy về đi, kết quả ta vừa đến ra, trong cung người liền tới rồi, không thấy ta hoảng đến tóc đều đã quên sơ. Nói đến tóc, từ các lao theo bản năng nhìn về phía phùng các lao đầu. Thấy hắn quan mũ đều ai, chạy nhanh giúp hắn chính nghiêm, kết quả phát hiện hắn chán thượng thế nhưng ứ thanh một khối to, tức khắc trừng lớn đôi mắt, ngươi như thế nào bị thương. Thấu chương xong. Chương 498 tin tức tốt. Chương 498 tin tức tốt. Phùng Các Lao vuốt chính mình chán, ánh mắt lập lòe, không có gì, chính là quá sốt ruột, không cẩn thận té ngã một cái, cấp đâm. Từ Các Lao lo lắng đến không được, này cũng không phải là việc nhỏ, trong chốc lát hạ chiều cần phải làm thái y hảo hảo xem, bằng không thương đến đầu góc nhưng chính là đại sự. Phùng Các Lao không nghĩ tiếp tục dây dưa cái này đề tài, chạy nhanh làm hắn đình chỉ. Không trong chốc lát, Tiêu Quảng xài bước mà vào Càn Thanh Cung, vẻ mặt nghiêm nghị, phảng phất quanh thân dựng lên một đạo nhìn không thấy nghiêm nghị cái chán, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, đại hắn ngồi trên long ỷ, văn võ bá quan hành lễ sau, hắn mới chiều Lưu Công Công đệ cái ánh mắt. Lưu Công Công tiến lên, cao giọng hô, tuyên, Ôn đại nhân, Mạc Bác người mang tin tức thượng triều yết kiến. Ôn Có Thành cùng Mạc Bác người mang tin tức một trước một sau bước vào đại điện, hành lễ qua đi, Tiêu Quảng nói, Mạc Bác bên kia tình huống như thế nào, nói đi. Người mang tin tức từng câu từng chữ, rõ ràng mà bẩm báo nói, khởi bẩm hoàng thượng, xuất sư thổ phiên khâm sai Khương Thành Hiên đại nhân ở thổ phiên bị hại, thổ phiên vương giảo biện Khương đại nhân chi tử cùng thổ phiên không quan hệ, còn nói là đại tề cố ý hãm hại, nguyên soái cùng quân sư giận không thể ác, dục đối thổ phiên xuất binh. Thời tiết tiệm lãnh, hung nô như hổ rình mồi, Mạc Bác nhu cầu cấp bách lương thảo cùng binh mã. Văn võ bá quan nghe xong lời này, đều là hai mặt tương huy, Mạc Bác tới người mang tin tức. 10 cái có 9 đều là muốn lương thảo cùng nhân mã, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen, làm cho bọn họ kinh ngạc chính là cái này đi sứ thổ phiên khâm sai, phía trước bọn họ chính là cái gì tiếng gió cũng chưa nghe nói qua, kết quả hiện tại khâm sai liền chết ở thổ phiên, không khỏi quá không thể tưởng tượng. Tiêu Quảng cũng biết đại gia trong lòng nghi hoặc, bình tĩnh mà nói, lúc ấy chấm vừa mới đăng cơ, triều đình trăm phế đại hưng, hơn nữa quan viên chỗ hưởng đại, nhân viên vô pháp điều phái, và lại, kinh quan luôn là so không được Mạc Bắc quan viên quen thuộc thổ phiên, chấm vốn tưởng rằng phái cá nhân tiến đến giao thiệp, sẽ không có cái gì vấn đề lớn, cũng liền không minh cùng chư vị ái khanh thương nghị, không thành tưởng người thế nhưng sẽ chết ở thổ phiên cảnh nội. Đây là đối ta đại tể coi rẻ, cũng là một loại trần trụi khiêu khích. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hoàng thượng nói được cực kỳ. Ta mê ngông đại quốc há có thể tùy ý một cái nho nhỏ thổ phiên như vậy dâm đạp. Nếu là không phản kích, thổ phiên vương còn khi ta đại tề yếu đối dễ khi dễ, cùng hung nô giống nhau bắt đầu đối chúng ta xuất binh. Trác Minh Hiên bước ra khỏi hàng, lời lẽ chính đáng mà phụ họa. Mang Ngọc Dương đuốt trong râu, hơi hơi gật đầu, thần cũng là như vậy cảm thấy, nếu là liền thổ phiên đều dám đối với đại tề xuất binh, hung nô gót sắt chỉ biết càng thêm không kiêng nể gì, đến lúc đó Mạc Bắc nguy a. Phanh. Tiêu Quảng thật mạnh vỗ vỗ bàn, cả giận nói, bọn họ dám. Chỉ cần bọn họ dám đến, chấm định gọi bọn hắn có đến mà không có về. Khiếm sợ bên trong Phùng Các Lao lúc này mới phản ứng lại đây, vội bước ra khỏi hàng nói, hoàng thượng, hiện tại còn không biết thổ phiên vương là có ý tứ gì như vậy dương cung bạc kiếm, có thể hay không quá qua loa một ít. Và lại, phát run luôn là không thể thiếu thương vong, lại hao tài tốn của, nếu là có thể không đánh, vẫn là tốt nhất không cần khai chiến cho thỏa đáng. Thần tán thành. Từ Các Lao vội nói, tông lễ bản một khuôn mặt, thở hổn hển một tiếng, không có cốt khí. Phùng Từ hai người đổi mặt, cuối cùng là cắn răng không có ở ngay lúc này phản kích trở về. Hộ bộ thượng thư lại khóc tang đứng dậy, hoàng thượng, quốc khố khẩn trương, giang nam hàng năm thủy thai, tây nam lại địa long xoay người không ngừng, quốc khố mỗi năm muốn lưu một bộ phận cứu tế bạc, khấu trừ bình thường chi phí, đã là còn thừa không có mấy, thật sự nhịn không được Mạc Bắc lớn như vậy tiêu hao a. Hoàng đế bất mãn mà hư lạnh một tiếng, nhưng thật ra không cùng hộ bộ thượng thư xả quốc khố sự tình, về tính sổ việc này. Đó là bọn họ ngồi xuống nói thượng 3 ngày 3 đêm đều xả không xong, quả thực chính là lãng phí thời gian. Hộ bộ thượng thư nhìn hoàng đế không nói tiếp tra, một khuôn mặt hoàn toàn nhăn thành khổ qua, xin giúp đỡ mà nhìn về phía đức cao vọng trọng Đỗ thủ phụ. Đỗ thủ phụ tắc không cái kia tâm tư phản ứng hắn, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Ôn Có Thành trên người, trần trơ mở miệng nói, hoàng thượng, Mạc Bác việc còn có thể lại nghị, không biết Ôn đại nhân lại từ lĩnh Nam mang về cái gì tin tức tốt. Thần vào cung là lúc tựa hồ nhìn đến kia từng chiếc trang đến tràn đầy xe ngựa liền cùng vọng không đến đầu dường như. Hoàng đế cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Ôn Có Thành, nếu Đỗ thủ phụ muốn nghe tin tức tốt, ngươi liền nói lĩnh Nam tin tức tốt đi. Là, Ôn Có Thành sụ mặt, làm như có thật mà nói, hoàng thượng, thần nhập lĩnh Nam thời điểm, tay độc trướng sở nhiễu, nhiều có không khỏe, may mắn lĩnh Nam vương phái người tiến đến tiếp ứng, miễn thần rất nhiều phiền thoái, này xem như một kiện tin tức tốt. Tiêu Quảng phối hợp gật gật đầu. Văn võ bá quan xôn xao, này tính cái gì tin tức tốt? Đầu bọn họ xong đâu? Đỗ thủ phụ mày nhíu lại, nói, còn có đâu? Ôn Có Thành tiếp tục trả lời, ở lĩnh Nam Vương Phủ, Trần Côn con thứ Trần Dương Thu chính và phụ nhận tội, thần không đánh mà thắng đem người mang về kinh thành, này xem như một kiện tin tức tốt. Lần này triều thần sắc mặt đẹp nhiều, bắt tạo phản Dương Nghiệt, sắc thật đáng giá ăn mừng. Đỗ thủ phụ trực giác Ôn Có Thành còn chưa nói đến trọng điểm, đó là Trác Minh Hiên cùng Tông Lễ cũng lao thần khắp nơi mà nhìn hắn, chờ đợi bên dưới. Ôn Có Thành dừng một chút, lại nói, thần thấy Linh Nam Vương, cùng hắn tâm bình khí hòa nói chuyện một hồi, ký một giấy nghị hòa thư, Linh Nam Vương dựa theo nghị hòa thư yêu cầu, cấp đại tề tặng một bộ phận đồ vật, còn có một bộ phận đồ vật mặt sau giao phó, này xem như một kiện tin tức tốt. Từ từ, Đỗ thủ phụ đổi mặt, cẩn thận nhấm nuốt Ôn Có Thành nói, vẻ mặt xanh mét chất vấn nói, cái gì kêu Linh Nam Vương cấp đại tề tặng một bộ phận đồ vật? Linh Nam vốn dĩ chính là đại tề, Linh Nam Vương chẳng lẽ là muốn tạo phản? Ôn Có Thành không có trả lời, mà là nhìn về phía hoàng đế. Tiêu Quảng trực tiếp mở miệng, là chấm ý tứ, chấm đem Phúc Châu, Đinh Châu, Kiền Châu, Thiều Châu, Hạ Châu, Tượng Châu, sông Hồng Thủy lấy Nam địa giới cấp Linh Nam Vương, từ đây đại tề cùng Linh Nam hai không liên quan. Cái gì? Văn võ bá quan kinh hãi, một đám thấp thỏm lo âu lại chân tay luôn cuống, tựa hồ không rõ lớn như vậy đại sự như thế nào đến bây giờ mới thông chi bọn họ, chính là Đỗ thủ phụ cũng là lung lay một chút, thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Mang Ngọc Dương tiến lên nâng. Đỗ thủ phụ lão lệ tung hành, vô cùng đau đớn đến độ mau dậm chân, hoàng thượng. Ngài hồ đồ A. Linh Nam lại vô dụng kia cũng là đại tề lãnh thổ, liền cùng Mạc Bắc giống nhau, là không thể phân cách, ngài như thế nào có thể như vậy đem Linh Nam chắp tay nhường người. Nhìn Đỗ thủ phụ như vậy Tiêu Quảng lại là không dao động, tứ bình bát ổn hỏi, chấm hỏi ngươi, Linh Nam Vương họ gì? Cùng chấm ra sao quan hệ? Chấm cùng Linh Nam Vương cùng Tiên Hoàng lại là cái gì quan hệ? Đỗ thủ phụ bị hỏi đến sửng sốt một chút, phản ứng lại đây, cắn răng nói, hoàng thượng, tuy rằng ngài là Tiên Hoàng chất nhi, Linh Nam Vương là Tiên Hoàng huynh đệ, các ngươi đều có kế thừa đại thống tư cách, nhưng hôm nay ngài đăng cơ, đại tề chính là ngài này một chi, như thế nào có thể đem chính mình quốc thổ chắp tay nhường người, lệnh người trong thiên hạ nhạo báng. Thấu chương xong. Chương 499 Tiêu Quảng dạ tâm. Chương 499 Tiêu Quảng dạ tâm. Nhạo báng. Tiêu Quảng cười lạnh hỏi lại một câu, vai hùng thân hình đi phía trước khuynh khuynh, cho người ta mặc danh cảm giác các bách, nửa nhắm mắt mắt, sâu kín mở miệng, Linh Nam là địa phương nào nói vậy các ngươi cũng rất rõ ràng, Tiên Hoàng trên đời là lúc liền không có thể khống chế Linh Nam, bất quá là duy trì mặt ngoài hòa bình thôi, trên thực tế Linh Nam sớm tại Tiên Hoàng là lúc liền thoát ly đại tể. Linh Nam Vương thiếu bất quá là mình sẽ rách mặt thôi. Nếu chấm khăng khăng muốn Linh Nam, không thiếu được muốn cùng Linh Nam Vương binh nhung tương kiến, Linh Nam loại địa phương kia, chấm đó là phái lại nhiều nhân mã đi vào, cũng không nhiều ít phần thắng, cùng với làm này đó không cần thiết thương vong, còn không bằng tập trung binh lực đối phó Hung Nô cùng Thổ Phiên. Lấy Hung Nô cùng Thổ Phiên đổi một cái Linh Nam, chấm cảm thấy thực có lời. Giờ khác này hắn rốt cuộc không chút nào che giấu mà nói ra chính mình dạ tâm. Đỗ thủ phụ bị hắn trấn trụ, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, đó là những người khác trong lúc nhất thời cũng lặng im không nói. Tưởng cái còn non nớt có thể khống chế quân chủ, không nghĩ tới thế nhưng là đầu ngủ Đông Lang Vương, so sánh với Tiên Hoàng, vị này hành sự sự rõ ràng muốn quả quyết rất nhiều, sẽ không dễ dàng bị người dao động, nhìn. Tấn công Hung Nô cùng Thổ Phiên, còn có các cứ Lĩnh Nam chuyện lớn như vậy, hắn thế nhưng lén lút liền cấp làm, nếu không phải sự tỉnh tới rồi che lấp không được nông nỗi, bọn họ có phải hay không còn sẽ tiếp tục bị chẳng hay biết gì. Văn võ bá quan là kinh hãi lại tâm lạnh, so bên ngoài tung bay đông tuyết còn muốn lạnh băng, nhiên, bọn họ có thể làm cái gì? Bọn họ liền phản đối tư cách đều không có. Sự tình tới rồi này một bước, cùng Hung Nô Thổ Phiên khai chiến đã là tất nhiên, nếu muốn cùng hai nước khai chiến, Lĩnh Nam tự nhiên không thể lại xuất binh, nếu không loạn trong giặc ngoài, đại tế nguy rồi, nếu như thế, tiêu bọn họ thượng triều lại là vì sao? Mọi người hứng thú ra rời, gục xuống đầu thật cẩn thận mà đánh giá Tiêu Quảng, liền cái dám cũng không dám phóng. Tiêu Quảng lại là nhìn chằm chằm hộ bộ thượng thư, trong mắt thâm ý không cần nói cũng biết. Hộ bộ thượng thư một khuôn mặt bạch đến liền một chút tơ máu đều nhìn không thấy, miệng trương lại hợp, hợp lại trương, ngập ngừng nửa ngày mới run run rẩy rẩy mà run run nói, lo sợ không yên thượng quốc khố bạc cùng lương thực liền như vậy nhiều. Lao thần thật sự. Lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy hộ bộ thượng thư che lại ngực phanh mà một tiếng ngã xuống đất. Quanh mình đại thần hoảng sợ, có người trực tiếp ngây dại, cũng có người vội vã xông lên trước gấn huyệt nhân trung. Tiêu thái y yể, đại điện loạn thành một đoàn. Tiêu Quảng sắc mặt xanh mét, áp lực giận dữ nói, đem hộ bộ trướng bàn rõ ràng, sau đó đi ngự thư phòng cùng chấm bẩm báo, lại đem sang năm phí tổn bày ra tới, chấm muốn nhất kỹ càng tỉ mỉ. Còn có, chấm nhớ rõ Tiên Hoàng phía trước tu một tòa tránh nóng sơn trang, ở chấm xem ra, quá mức hao tài tốn của, mấy ngày khởi, dán thông cáo, bán tránh nóng sơn trang. Cái gì? Văn võ bá quan phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình, một đám mờ mịt nhìn xung quanh, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Lễ Thân Vương đứng ở hàng đầu, cao mày cùng Trác Minh Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Hạ triều, Lễ Thân Vương cùng Trác Minh Hiên bọn họ một đạo đi, mày thằng nhăn, hoàng thượng bán sản nghiệp, thật đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cũng không biết người nào dám ra tay. Trác Minh Hiên cũng là một bộ choáng váng bộ dáng, lắc đầu, nói, đừng nói vương gia chưa thấy qua, đó là hạ quan cũng là đầu một chuyến thấy. Từ xưa quân vương thiếu tiền cái nào không phải từ bá tánh trên người vớt, chúng ta vị này khen ngược, trực tiếp bán sản nghiệp, ha ha. Cũng không biết hoàng gia mấy thứ này đủ hắn lăn lộn bao lâu. Phát run cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo, còn lập tức cùng hai nước đối chiến, không có đủ của cải nhưng làm không thành việc này. Thấy hai người đều không thế nào xem trọng Tiêu Quảng, vẫn luôn trầm mặc không nói, Tông Lễ đột nhiên nói, ta nhưng thật ra cảm thấy hoàng thượng như vậy khá tốt, mặc dù là thiếu tiền cũng chưa bao giờ nghĩ tới hao tài tốn của, dao động quá buồn, từ về phương diện khác xem, không vừa lúc thuyết minh hoàng thượng là cái yêu dân như con hảo hoàng đế sao. Trác Minh Hiên sửng sốt một chút, ha hả cười nói, Tông Các Lao nói được cực kỳ, Lao Phu cũng chưa nói hoàng thượng không tốt, chỉ là chút tiền ấy với Phát Jun mà nói bất quá là như muối bỏ biển, Phát Jun việc này, sợ nhất chính là nối nghiệp vô lực, chúng ta cũng là lo lắng thôi. Tông Lễ nhưng thật ra không hoảng hốt, hoàng thượng đã sớm bắt đầu bố cục, chúng ta lại đến hôm nay mới biết được hắn kế sách, hiện tại lo lắng không khỏi quá muộn một ít, ta tin tưởng hoàng thượng sẽ không đánh không có nắm chắc chướng. Này phúc mù quáng tin phục bộ dáng xem đến Lễ Thân Vương cùng Trác Minh Hiên trợn mắt há hốc mồm, hai người như thế nào cũng không nghĩ tới Tông Lễ người như vậy sẽ trở thành Tiêu Quảng fan náo tản, quả thực liền cùng vào tà giáo dường như. Trong lúc nhất thời, bọn họ không lại lên tiếng, vội vàng ra hoàng cung. Ở Thái Y Y viện sâu kín tỉnh lại hộ bộ thượng thư biết được hoàng đế ý chỉ sau, liền quan mũ đều đã quên mang, ăn mặc phản dày một đường thất tha thất thểu chạy về hộ bộ, nhìn đến bên trong vội làm một đoàn, lập tức méo cách gần nhất một người hỏi, đang làm cái gì? Tiểu quan xoa đại trời lạnh toát ra tới mồ hôi, trả lời, đại nhân, hoàng thượng muốn sổ sách, còn muốn một cái trật tự rõ ràng, đối quốc khố tình huống rõ như lòng bàn tay người đi hội báo, hiển nhiên không giống nghe vô nghĩa, hiện tại mọi người đều không nghĩ mạo cái này đâu. Đều các quét trước cửa tuyết, chuyển nhìn chằm chằm chính mình phụ trách kia một hối, tính toán một đám người cùng nhau qua đi bẩm báo, ngài xem. Hộ bộ thượng thư nhìn này đàn tìm đường chết cấp dưới, hận không thể lại lần nữa hôn mê qua đi, giận kêu vọt đi vào, đã phát thật lớn một hồi hỏa. Lưu công công tiến vào thời điểm bị bên trong tình hình làm cho sợ ngây người, sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn xem trên cửa tấm biển, xác định không có đi sai địa phương, lúc này mới lớn tiếng nói, thượng thư đại nhân, hoàng thượng tuyên ngài đi ngự thư phòng. Hộ bộ thượng thư lúc này cũng bất chấp chính mình như thế nào quần áo bất chỉnh, hình cùng người đàn bà đánh đá, là mấy cái phó thủ mang lên sổ sách, đi theo Lưu công công cùng nhau rời đi, dọc theo đường đi, chỉ cần trải qua ngự lâm quân hoặc là cung nữ thái giám, đều nhịn không được nhiều liếc hắn một cái, mà hắn đã không rảnh lo này đó lung tung rối loạn, mãn đầu góc đều là trong chốc lát như thế nào đáp lời. Đại hắn vào ngự thư phòng, Tiêu Quảng nhìn hắn bộ dáng này, đôi mắt lập tức mị lên, hộ bộ thượng thư là đối chấm có ý kiến. Phục hồi tinh thần lại hộ bộ thượng thư kinh ngạc một chút, nhìn mọi người xem hắn ánh mắt không thích hợp, lúc này mới ý thức được không tốt, bùng một tiếng quỳ xuống, hoàng thượng, lao thần đáng chết, là lao thần cấp hồ đồ, ngự tiền thất nghi, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tiêu Quảng lười đến cùng hắn vô nghĩa, xua xua tay, nói đi, quốc khố hiện tại là tình huống như thế nào. Hộ bộ thượng thư cắn chặt răng, đem chính mình trong lòng ngực quan trọng nhất kia bổn sổ sách trình lên đi, hoàng thượng, mỗi năm hộ bộ trướng đều sẽ kiểm kê phong sách. Này bổn chướng là thần chính mình lấy làm, chủ yếu dùng để dự đánh giá, như vậy thần có thể căn cứ quốc khố thực tế thu vào chi ra phán đoán này một năm quốc khố thu vào nhiều, vẫn là chi ra nhiều. Đương nhiên, này sổ sách thông thường ở kiểm kê xong liền vô dụng, bởi vì năm nay còn chưa bắt đầu bản chướng, này bổn sổ sách. Thần còn giữ, ngài có thể làm tham khảo, chi ra nhiều địa phương, thần đều dùng bút son đánh dấu. Thấu chương xong. Chương 500 cho ngươi đi đào quạng. Chương 500 cho ngươi đi đào quạng. Tiêu Quảng mặt vô biểu tình mà mở ra trang thứ nhất, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hồng thiếu chút nữa chọc mù hắn hai mắt, sau này lại lật vài tờ, hắn trực tiếp cấp khí vui vẻ, đem sổ sách tùy tay một ném, trầm giọng nói, ngươi liền cho chấm xem này đó. Nếu là chấm nhớ không lầm nói, phía trước xét nhà quốc khố hẳn là tràn đầy không ít mới là. Hộ bộ thượng thư cúi đầu, hoàng thượng nói rất đúng, chỉ là vài thứ kia cũng chỉ đủ bổ khuyết phía trước một ít lỗ hồng thôi, dùng cho phát run, đó là xa xa không đủ. Nếu là hoàng thượng ý chỉ muốn từ quốc khố điều phái lương thảo quân lương, cũng là có thể, chính là sang năm muốn giảm bớt quốc khố chi ra, thả vô pháp đại lượng điều động. Hoàng đế bị hắn nói được vẻ mặt phiền muộn, lâm vào trầm tư. Hộ bộ thượng thư càng thêm bất an, Căng ra đầu chờ tiếp tục cùng hoàng đế xả một mép, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cùng hoàng đế một khóc hai nháo ba thắt cổ. Không thành tưởng Tiêu Quảng chỉ là phát ngốc một lát liền xua xua tay, trọng lấy nhẹ phóng, nói, đi xuống đi, đừng ở châm trước mặt trướng mắt. Hộ bộ thượng thư ngốc một chút, như được đại xá, chạy trốn bay nhanh, hận không thể dài hơn ra hai cái đuổi tới. Hắn bộ dáng này xem đến Lưu Công Công trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng cùng hắn lại đây thời điểm còn cùng chân cẳng không nhanh nhẹn dường như, tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi, hiện tại như thế nào liền như vậy mạnh mẽ. Trang! Không chờ Lưu Công Công thiên mã hành không loạn tưởng, Tiêu Quảng đã phân phó nói, tuyên ám doanh thống lĩnh Quý Quang Sa, đại lý tự chùa chính Ôn Nguyên Hoành tiến cung. Ôn Nguyên Hoành nhận được thánh chỉ thời điểm cả người láng ốc, không rõ hoàng đế như thế nào đột nhiên tuyên hắn như vậy một cái nho nhỏ lục phẩm quan. Việc này liền đại lý tự khanh đều kinh động, riêng kêu hắn qua đi, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một hồi, khó hiểu hỏi, hoàng thượng tuyên ngươi chuyện gì? Ôn Nguyên Hoành lắc đầu, so đại lý tự khanh còn mờ mịt. Đại lý tự khanh dừng một chút, đổi một loại phương thức hỏi, ngươi nhận thức hoàng thượng? Ôn Nguyên Hoành nghĩ đến hoàng đế cùng nhà hắn sâu xa, không xác định mà lắc đầu, cũng không tính, ta cùng hoàng thượng không có gì giao thoa. Này liên quái, như thế nào liền theo dõi ngươi đâu? Đại lý tự khanh tưởng không rõ, liền nhắc nhở hai câu, tiến cung sau tiểu tâm một ít, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có cường xuất đầu, chúng ta vị này tân hoàng nhưng đến không được. Đừng dễ dàng bị hắn theo dõi. Ôn Nguyên Hoành liên tục gật đầu, tất cung tất kính mà bái tạ sau, lui đi ra ngoài. Bởi vì đại lý tự khanh nhắc nhở, hắn dọc theo đường đi đều dẫn theo một hơi, thẳng đến vào ngự thư phòng hành lễ đứng dậy sau, nhìn đến đứng ở hắn bên người lão quý, khẩu khí này mới lỏng một ít, còn hảo, hoàng thượng không lo đương triệu kiến hắn, sẽ không trở thành trung tâm liền không có việc gì. Không chờ hắn may mắn bao lâu, chỉ có thể hoàng đế trầm thấp tiếng nói chậm rãi nói, hôm nay thượng triệu là vì chuyện gì nói vậy các ngươi hẳn là nghe nói. Chuyện gì? Ôn Nguyên Hoành một đầu góc dấu chấm hỏi, hắn chỉ biết người mang tin tức nhập kinh còn có khâm sai đã trở lại. Cụ thể còn không có tới kịp hỏi thăm đâu. Lão quý lại nói, biết. Biết vậy thì dễ làm. Quốc khố không có đủ bạc cho chấm phát run, nhưng thổ phiên cùng hung nô chấm lại một hai phải không thể, hiện tại chấm thiếu bạc, thực thiếu thực thiếu. Phải biết rằng, ở tiền tuyến phát run Ôn Nguyên Lương cùng các ngươi hai cái quan hệ phỉ thiện, giúp chấm cũng là giúp hắn. Tiêu Quảng rất là trực tiếp mà nói. Lão quý không có hé răng, Ôn Nguyên Hoành lại là càng choáng váng, Ôn Nguyên Lương là hắn đại ca, cùng hắn quan hệ gần mọi người đều biết. Nhưng vị này ám doanh thống lĩnh lại là khi nào cùng hắn đại ca quan hệ phỉ thiện. Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì hắn không biết sự tình? Liên cung đại bá chuyện đó giống nhau. Ôn Nguyên Hoành tâm tư trăm chuyển, Tiêu Quảng lại chưa cho hắn miên man suy nghĩ cơ hội, nhanh nhẹn mà phân phó nói, hiện tại chấm muốn các ngươi khởi hành đi Đệ Châu làm một việc. Lão quý cùng Ôn Nguyên Hoành toàn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Quảng. Chỉ nghe Tiêu Quảng không nhanh không chậm mà nói, Đệ Châu Khánh An huyện cảnh nội có vài tòa bị đào nhiều năm cục đá sơn. Chấm muốn các ngươi qua bên kia tìm mỏ bạc, đương nhiên, cũng có khả năng không phải mỏ bạc. Ôn Nguyên Hoành trực tiếp sợ ngây người, buột miệng thốt ra, hoàng thượng nói chính là nhà ta không biết trại kia vài tòa cục đá sơn. Tiêu Quảng hơi hơi gật đầu. Ôn Nguyên Hoành theo bản năng mà lắc đầu, kia vài tòa sơn cái gì đều không có, đều bị đào rỗng, tất cả đều là đại thạch đầu, hoang vắng thật sự, thần trong nhà tu sửa xưởng dùng chính là kia vài tòa cục đá trên núi cục đá. Chính là đem những cái đó đại khối cự thạch đều cấp dọn đến không sai biệt lắm, vốn dĩ liền không thế nào cao tiểu đồi núi, đầu tiên là bị đào một hồi, lại bị chúng ta cấp dịch một chút, hiện tại không sai biệt lắm đều mau thành đất bằng, cho dù không phải đất bằng, nhiều. Lắm chính là cái sơn núi, liền sơn đều không đủ trình độ. Lưu Công Công ở một bên nghe được ra mặt co giật, nhịn không được hỏi, mạ muội hỏi một câu, Ôn đại nhân ra kiến chính là cái gì xưởng? Có thể đem một ngọn núi cục đá đều cấp dọn không? Ôn Nguyên Hoành chớp chớp mắt, trần trờ mở miệng nói, không sai biệt lắm kiến một cái loại nhỏ thị trấn, bởi vì dùng tất cả đều là vật liệu đá, liền nhiều một ít. Lưu Công Công sợ ngây người, từ trên xuống dưới đánh giá Ôn Nguyên Hoành, thấy thế nào đều nhìn không ra Ôn gia của cải như vậy hùng hậu. Tiêu Quảng đánh gãy Lưu Công Công kinh ngạc cảm thán, nói, ngươi nói tình huống chấm rõ ràng, kia vài tòa cục đá sơn năm đó là Ngụy gia mua đi rồi, bọn họ không biết từ chỗ nào được đến tàng bảo đồ, nói kia khu vực có một cái mỏ bạc, bởi vì sợ không chuẩn. Liền đem quanh mình sơn cấp mua, còn hủy hoại, kết quả vội vài thập niên, không thu hoạch được gì, Ngụy gia ở Mạc Bắc bị sao, chấm từ nhà bọn họ được đến một ít manh mối, hơn nữa mấy năm nay chấm phía trước phía sau phái không ít người đi. Tìm hiểu, ngươi đại bá chính là một trong số đó. Tập hợp lúc sau, đến ra kết luận là, mỏ bạc thật sự có. Bất quá không ở kia vài tòa cục đá sơn, mà là ở Trương Gia Mương núi sâu, cùng cục đá sơn có chút khoảng cách, khả năng không phải mỏ bạc, bất quá, bất luận là cái gì. Có thể bị trở thành bảo tàng, tất nhiên giá trị xa xỉ, các ngươi cần phải làm là dẫn người tìm ra chân tướng. Nói trắng ra là chính là làm cho bọn họ đi đào cạo. Ôn Nguyên Hoành cùng Lao Quý nhìn nhau liếc mắt một cái, trần trờ hỏi, Hoàng thượng, đào quạng phi một sớm một chiều có thể hoàn thành, ngài nếu là chỉ vào thần tìm được khoáng thạch chi viện Mạc Bắc Phát Dun, có phải hay không không quá thỏa? Nay không phải không ổn, quả thực chính là hồ nháo. Bất quá hắn không dám đem nói đến như vậy thẳng thôi. Tiêu Quảng xem hắn cái gì tâm tư đều viết ở trên mặt bộ dáng, trong lòng buồn cười, rũ mắt nói, ngươi nói chấm rõ ràng, cho nên chấm cũng không chỉ vào các ngươi lập tức cho chấm làm ra đồ vật, bất quá là cho các ngươi đi làm chuyện này thôi. Đương nhiên, nếu là tìm không thấy đồ vật, các ngươi cũng chưa về là được. Ôn Nguyên Hoành một nghẹn, trong lòng bắt đầu tính toán có phải hay không đem thê nhi cũng cùng nhau mang về, rốt cuộc muốn đi lâu như vậy, tương đương với ngoại phóng, tổng không thể đem thê nữ đơn độc lưu tại bên này, hơn nữa đi chính là Đệ Châu, nghĩ đến Y Hải Vân sẽ càng vui cùng hắn đi mới là. Cân nhắc lợi hại sau, Ôn Nguyên Hoành ổn, vui dạo dực mà lãnh chỉ tạ ơn. Ra ngự thư phòng, Lão Quý nhìn hắn đi đường đều cùng phiêu dường như, vô ngự đến cực điểm, nhịn không được phun tào nói, ngươi không phải là tính toán ở Đệ Châu trường đãi đi. Ân. Ôn Nguyên Hoành ngừng lại, nghi hoặc mà nhìn về phía Lão Quý, Quý thống lĩnh có chuyện không ngại nói thẳng. Thấu chương xong. Chương 501 chào từ biệt. Chương 501 chào từ biệt. Lão Quý đi ở phía trước, chậm rãi nói, Linh Nam tự lập, Ôn gia tình cảnh mẫn cảm, ngươi nếu là không còn sớm điểm làm ra điểm chiến tích, không thiếu được trong triều sẽ có một ít nhàn ngôn toanh ngữ, vì đại gia hảo, này mỏ bạc vẫn là sớm một chút tìm được tốt nhất. Ôn Nguyên Hoành sửng sốt một chút, cẩn thận cân nhắc Lão Quý nói, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chợt nghĩ đến Ôn có thành lại ổn không ít, thầm mắng chính mình không đủ bình tĩnh, thiếu chút nữa đã bị Lão Quý cấp dọa sợ, chờ hắn ngẩng đầu nhìn lại, Lão Quý đã cách hắn 10 trượng xa. Bởi vì hoàng thượng có chỉ, Ôn Nguyên Hoành lại lần nữa trở lại đại lý tự trực tiếp đi gặp đại lý tự khanh, đại khái nói một chút tình huống, vẫn chưa đề cập mỏ bạc, chỉ nói hoàng thượng muốn đem hắn ngoại phóng. Đại lý tự khanh não bổ rất nhiều khả năng, tự nhận là Ôn Nguyên Hoành là bị Lĩnh Nam Vương tự lập việc sở liên lụy, đối hắn tiếc hận đến không được, còn nói một đống cố gắng khuyên giải nói, Ôn Nguyên Hoành nghe được mơ màng hồ đồ, vẫn là nhất nhất bỏ vào trong lòng. Chờ hắn hạ chức trở về, Hồ Y Y Vân biết được bọn họ một nhà phải về Khánh An huyện sau, cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nếu không phải sắc trời đã tối, nàng thực sự có khả năng hiện tại liền chạy tới thu thập hành lý. Phu quân, ngài nói chúng ta lần này mang điểm thứ gì trở về? Hỏi xong, nàng tươi cười thu thu, thật cẩn thận mà nhìn Ôn Nguyên Hoành, nói, ngươi hiện tại là lục phẩm quan, ngoại phóng nói hoàng thượng cho ngươi phong chính là mấy phẩm quan. Nếu là giống nhau lục phẩm nói tương đương với là bị biếm, địa phương lục phẩm quan cùng lục phẩm kinh quan cũng không thể so, tuy rằng nàng tâm tâm niệm niệm mà muốn trở về thấy người nhà, nhưng nếu là lấy Ôn Nguyên Hoành bị biếm vì đại giới, còn không bằng không cần trở về. Ôn Nguyên Hoành nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy, không xác định mà suy đoán nói, hẳn là có thể lại cho ta thăng một thăng, ngũ phẩm quan. Dù sao mặc kệ là cái gì chức quan cũng chưa kém, chỉ cần ta có thể trở lại kinh thành, mặt sau nhất định sẽ thăng quan. Nhìn Ôn Nguyên Hoành tin tưởng 10 phần bộ dáng, Hồ Y Y Vân về điểm này rồi dám cũng tan, hoan thiên hỉ địa mà phân phó đi xuống, làm hạ nhân ngày mai sáng sớm liền bắt đầu thu xếp hành lý, nàng còn muốn đi trung thành Ôn phủ một chuyến, cùng Trác Thiên Ngữ hảo hảo nói việc này, rốt cuộc nhà bọn họ ở kinh thành sản nghiệp cũng không ít, này đó sản nghiệp không thiếu được muốn nhờ người nhìn một vài, mặt khác, Kỳ gia Phùng gia Tiết gia đều phải đi một chuyến, thuận tiện giúp bọn hắn tiện thể. Mang theo một ít đồ vật trở về cũng là có thể. Hạ quyết tâm sau Hồ Y Y Vân mới ngủ say qua đi. Sáng sớm hôm sau, Ôn Nguyên Hoành đi đại lý tự giao tiếp, Hồ Y Y Vân tắc mang theo nữ nhi đi gặp Trác Thiên Ngữ, Trác Thiên Ngữ mang theo tiểu nhi tử ở trong sân chơi đùa, biết được Hồ Y Y Vân tới cao hứng thật sự, lại nghe bọn hắn phải về Đệ Châu, tức khắc kinh sợ, êm đẹp như thế nào liền ngoại phóng. Chính là nhị thúc tử đắc tội người nào? Vẫn là hoàng thượng đối hắn có ý kiến. Ôn Nguyên Hoành vừa mới thăng quan, không có gì bất ngờ xảy ra nói là muốn ở cái này đại lý tự chùa đang định thượng 3 năm. Hiện tại liền một năm đều không đến liền ngoại phóng, mình xem chính là mất thánh tâm. Hồ Y Y Vân vốn là không hiểu này đó, bị Trác Thiên Ngữ như vậy vừa nói cũng đi theo lo lắng lên. Hảo tẩu tử, ngươi cùng ta hảo hảo phân tích một chút, tối hôm qua ta cũng lo lắng tới, nhưng phu quân một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, còn nói chờ hắn hồi kinh chắc chắn thăng quan, một chút thương tâm buồn bực bộ dáng đều không có, nhìn Vân Đạm Phong Khinh, ta cũng liền đã quên này một vụ, bị ngươi vừa nói, ta lại khẩn trương đi lên, chẳng lẽ, thật là phu quân đắc tội người nào? Mất thanh tâm. Này nhưng như thế nào lợi hại? Hồ Y Y Vân gấp đến độ không được, Trác Thiên Ngữ ngẩn người, phục hồi tinh thần lại, giờ khóc giờ cười, ta chính là như vậy vừa hỏi, ngươi nói đều là chỗ nào cùng chỗ nào. Nhị thúc tử nhất cẩn thận, cùng hắn đại ca xúc động lô mãng hoàn toàn không giống nhau, nếu là hắn nói không thành vấn đề, kia đại để là không thành vấn đề, hơn nữa hắn nói trở về sẽ thăng quan, ta phỏng chừng là hoàng thượng cho hắn ngoại phái nhiệm vụ. Trở về Đệ Châu cũng hảo, nhà chúng ta ở Đệ Châu cũng coi như là có chút thanh danh, trở về bên kia trời cao hoàng đế xa, tự do tự tại, người khác không dám trêu chọc, áo gấm về làng, còn có thể trông thấy bạn bè thân thích, ở nhà mẹ đẻ tiểu trụ một thời gian, bồi bồi cha mẹ ngươi. Ân ân. Hồ Y Y Vân chờ mong đến không được, áp lực kích động vui sướng tâm tình, thấp giọng nói, ta lại đây chính là cùng tẩu tử chào từ biệt, mặt khác, trong nhà việc không thiếu được muốn phó thác cấp tẩu tử, vất vả ngươi. Chắc Thiên Ngữ xua xua tay, không để bụng, ta cho là cái gì. Bất quá là nhìn chằm chằm một ít thôi, bất quá các ngươi phải đi về, ta bên này lại cho các ngươi thêm một ít bạc, đến lúc đó làm nhị thúc tử nhìn cấp hương thân phụ lao mua điểm đồ vật, thuận tiện lại đặt mua một ít đất đai ông bà tộc địa. Cha mẹ một lòng một dạ quang diệu môn mi, ta này làm con dâu bên không thể, góp một viên gạch vẫn là có thể. Hồ Y Y Vân bị nàng nói được cười trộm không thôi, nếu tẩu tử đều nói như vậy, ta nếu là không đi theo hảo phóng một chút là không được, cũng may này một năm trong nhà cũng tích cóp không ít bạc, hài tử lại tiểu, cũng không vội mà dùng tiền, nhưng thật ra lấy đến ra tới. Nhà bọn họ không thể so đại phòng, không có biện pháp cùng Trác Thiên Ngữ lấy ra giống nhau nhiều bạc, nhưng một hai vạn lượng vẫn là không thành vấn đề. Từ Trác Thiên Ngữ bên này rời đi sau, nàng lại đi Kỳ gia. Kỳ Tử Hề cha mẹ thấy Hồ Y Y Vân lại đây cao hứng đến không được, hai vợ chồng già ở kinh thành không có gì nhận thức người, cùng bọn họ chơi thân cũng liền Ôn Hữu Sơn Trần Ninh Nhã cùng Phùng Hưng Hải vợ chồng. Hiện giờ Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng đều không ở kinh thành, Phùng Hưng Hải hai vợ chồng ở vùng ngoại ô xưởng vội vàng kiếm tiền, bọn họ cũng vô pháp mỗi ngày tới cửa, hàng năm đãi ở nhà cao cửa rộng, tuy rằng cẩm y liễu ngọc thực, rốt cuộc nhàm chán thật sự. Kỳ Cao Lễ cũng nghĩ ra đi làm điểm mua bán nhỏ, nhưng kinh thành liên tiếp nháo ra đại sự, hắn sợ chính mình nhân sinh mà không thân, đi ra ngoài vạn nhất không biết nhìn người, cùng lòng dạ khó lường người lui tới cấp Kỳ Tử Hề mang đến phiền toái, dứt khoát không ra khỏi cửa, Tần Thị liền càng thêm không địa phương đi, suốt ngày mang theo hai cái tôn tử. Nhưng mà đại tôn tử đã bắt đầu vỡ lòng, không lớn yêu cầu Tần Thị nhìn, tiểu tôn tử mắt thấy một ngày so một ngày đại, Tần Thị tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Hai vợ chồng già nhật tử cô tịch, chỉ là không dám nói thôi, này đây trong nhà tới quen thuộc khách nhân, vẫn là mang theo hài tử tới, nhưng đem hai người bọn họ vui mừng hỏng rồi, đặc biệt Hồ Y Y Vân mang đến Ôn Nhu, Ôn Nguyên Trinh không sinh nữ nhi, tiểu nữ hoa ở nhà bọn họ liền có vẻ dị thường chân quý, Kỳ Cao Lễ cùng Tần Thị thay phiên ôm trêu đùa. Hồ Y Y Vân liền ở một bên mỉm cười nhìn, hoàn toàn cắm không thượng thủ. Ôn Nguyên Trinh lại đây thời điểm nhìn đến tình cảnh này, nhịn không được cùng hắn trêu ghẹo nói, lúc trước ngươi còn tiếc nuối không có thể sinh nhi tử. Kết quả hiện tại nhìn xem, tình nhi chính là đại gia hòn ngọc quý trên tay, thượng chỗ nào đều nổi tiếng. Đó là Nhu Nhi trở về cũng không quên cấp cái này tiểu đường muội mang điểm thứ tốt, trong lòng vẫn luôn nhớ thương đâu. Hồ Y Y Vân bị nàng nói rất đúng cười không thôi, bất quá sự thật cũng xác thật là Ôn Nguyên Trinh nói như vậy, chỉ là nàng vẫn là muốn một cái nhi tử, đáng tiếc quốc tang, đứa con trai này trong khoảng thời gian ngắn là không ảnh sự tình, liền không hề đề, ngược lại nói, ta hôm nay lại đây là cùng các ngươi chào từ biệt. Vẫn luôn dựng lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện Tần Thị kinh ngạc hỏi, chào từ biệt. Các ngươi muốn đi đâu? Nguyên Hoành ở Đại Lý Tự không phải làm được hảo hảo. Thấu chương xong. Chương 502 đi theo cùng nhau đi. Chương 502 đi theo cùng nhau đi. Nếu là liền Hồ Y Y Vân bọn họ đều đi rồi, sau này bọn họ hai vợ chồng già liền càng cô tịch, Tần Thị theo bản năng mà cùng Kỳ Cao Lễ nhìn nhau liếc mắt một cái, mắt trông mong mà nhìn Hồ Y Y Vân. Hồ Y Y Vân xem không hiểu bọn họ ánh mắt, cũng không có thời gian suy đoán, trực tiếp trả lời, là phu quân muốn ngoại phái Đệ Châu, hắn muốn mang ta cùng hài tử cùng nhau trở về, vừa lúc ta cũng có thể về nhà mẹ đẻ đi một chút, đại tẩu bên kia ta đã qua đi nói, phòng trừng tướng công lần này ngoại phái cũng muốn một đoạn thời gian, cho nên trước tiên cùng các ngươi đánh một tiếng tiếp đón. Hồi Đệ Châu A. Tần Thị hâm mộ mà lẩm bẩm. Kỳ Cao Lễ biết nàng tâm tư, lâm vào trầm tư, Ôn Nguyên Trinh còn lại là lo lắng Ôn Nguyên Hoành vì cái gì như vậy đột nhiên bị ngoại phái. Biết được hoàng thượng có khác sai sự cho hắn mới an tâm một ít, đang cùng Hồ Y Y Vân cười nói. Kỳ Cao Lễ đột nhiên vô đuổi, nói, chúng ta hai vợ chồng già cùng các ngươi cùng nhau trở về. Ôn Nguyên Trinh cả kinh thiếu chút nữa đứng lên, cha. Vì cái gì? Việc này ngài còn không có cùng phu quân thương lượng đâu. Kỳ Cao Lễ nói ra những lời này sau cả người đều thả lỏng, đó là Tần Thị trên mặt cũng có ý cười, ôn tồn mà giải thích nói, ta cùng cha ngươi biết các ngươi hiếu thuận, muốn cho chúng ta ở kinh thành hưởng phúc. Nói thật, kinh thành là thật sự phồn hoa, nơi này hết thể cũng là thật sự hảo, chỉ là ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó. Ta cùng cha ngươi sinh ở Kỳ An huyện, lớn lên ở Kỳ An huyện, bạn bè thân thích đều ở bên kia. kinh thành trong thời gian ngắn trụ một chút còn thành, làm chúng ta vẫn luôn đại ở bên này, chúng ta cũng đại không được, lại đây một chuyến, xem cũng xem qua, kiến thức cũng kiến thức tới rồi, không sai biệt lắm cần phải trở về. Kỳ Cao Lễ phụ họa gật gật đầu, ngươi nương nói rất đúng, ta đời này vào Nam ra Bắc, gặp gỡ sự tình không ít, hiện giờ liền nhi tử quan cũng dính, phúc cũng hưởng thụ, tôn tử cũng thấy được, đối này kinh thành thật đúng là không có gì lưu luyến, vừa lúc ngươi đệ đệ phải đi về, vừa vặn không đổi vãn, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, các ngươi cũng yên tâm một ít. Về sau nếu là chúng ta tưởng các ngươi, cũng có thể lại qua đây trụ thượng một thời gian, thừa dịp chân cẳng nhanh nhẹn, nơi nơi đi một chút, khá tốt. Này này cũng quá đột nhiên. Cha, việc này ngài vẫn là chờ phu quân trở về lại cùng hắn thương lượng thương lượng, bất quá con dâu vẫn là hy vọng các ngươi có thể lưu lại, ở kinh thành ở chúng ta cũng yên tâm một ít. Ôn Nguyên Trinh còn tưởng lại khuyên. Kỳ Cao Lễ cùng Tần Thị lại là hạ quyết tâm, không muốn nhiều lời, hống Ôn Nhu đi hậu hoa viên đi chơi, có lẽ là bởi vì sự tình nói khai, hai vợ chồng già ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều, liền tiếng cười đều trong sáng không ít. Ôn Nguyên Trinh ngơ ngẩn mà nhìn ngoài cửa lớn. Hồ Y Y Vân ngượng ngùng mà nói, đại cô tỷ, thực xin lỗi, ta chính là lại đây chào từ biệt, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Sớm biết rằng nàng liền không tới cửa. Ôn Nguyên Trinh phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, lôi kéo khỏe miệng cười cười, cùng ngươi không quan hệ. Ta sớm nên phát hiện cha mẹ chồng tâm tư mới là, chỉ là ta nghĩ đến quá mức đương nhiên thôi, nếu bọn họ tâm tâm niệm niệm trở về, chờ phu quân trở về chỉ sợ cũng là khuyên không được, cùng với cọ sát tới rồi mặt sau làm cho bọn họ hai vợ chồng ra chính mình trở về, còn không bằng cùng các ngươi một đạo đi, trên đường cũng hảo có chút chiếu ứng. Ngươi đây là nghĩ thông suốt. Hồ Y Y Vân có chút kinh ngạc. Ôn Nguyên Trinh cười khổ không thôi, không nghĩ ra lại có thể như thế nào. Người già rồi nghĩ về quê cũ cũng là về tình cảm có thể tha thứ, ta cũng không lý do ngăn đón, lại nói Kỳ An huyện bên kia điều kiện tuy rằng so không được kinh thành, nhưng Kỳ gia ở nơi đó cũng coi như là một phương phú giáp lương thân, bọn họ nhật tử cũng sẽ không khổ sở, phải về liền về đi. Hồ Y Y Vân không lời nào để nói, rời đi Kỳ gia sau, nàng không lại đi Phùng gia, vùng ngoại ô quá xa, chỉ có thể phái người cấp Phùng Hưng Hải hai vợ chồng đưa cái tin, quay đầu đi Tiết gia. Tiết gia ở Khánh An huyện sớm đã không có gì thân thích, chỉ có nhà cũ cùng phần mộ tổ tiên, mấy thứ này cũng không hảo giả tá người ngoài tay, này đây Liễu Chỉ Lan chỉ nói chút thuận buồm xuôi gió nói, lại tặng một phần trình nghi tới cửa. Chờ Hồ Y Y Vân về đến nhà, thiên đều không sai biệt lắm ám xuống dưới, vừa vào cửa, nàng liền nhìn đến Phùng Hưng Hải đang ở nhà chính cùng Ôn Nguyên Hoành nói chuyện, chạy nhanh đi vào. Ôn Nguyên Hoành cùng Phùng Hưng Hải cũng nhìn đến các nàng hai mẹ con, ha hả cười nói, đều nói tốt. Hồ Y Y Vân mỉm cười gật đầu, đều nói một tiếng, vốn dĩ liền chúng ta một nhà đi Đệ Châu, hiện tại Kỳ gia bá phụ bá mẫu cũng nói muốn cùng chúng ta một đạo trở về. Phùng Hưng Hải sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu, dự kiến bên trong, bọn họ phía trước liền vẫn luôn nhắc mãi phải đi về, chỉ là không biết như thế nào mở miệng mà thôi, sợ tiểu nhi tử hiểu lầm, lúc này xem ra là nghị thông suốt. Hồ Y Y Vân không thiếu được thở dài, chính là ta đại cô tỷ không phải thực vui vẻ. Nàng là thiệt tình muốn cho cha mẹ chồng lưu tại bên này dưỡng lao. Nhắc tới Ôn Nguyên Trinh, Phùng Hưng Hải lại hảo sinh khen một đốn, nàng hiếu thuận chúng ta đều biết, bất quá người già rồi, chính là niệm quê quán, kinh thành thu thập quan không được, không nói bọn họ, chính là ta cùng bạn già cũng tưởng trở về, nhưng là tình huống không cho phép, lão nhị lần này kết cục, cũng không biết có thể hay không quá. Nếu là qua, gia quốc tang, còn phải cho hắn nghị thân, mặt khác, lão đại bên kia việc hôn nhân cũng không xuống dốc. Đánh giá không sai biệt lắm nên có tin đưa về tới, cũng không biết hắn có thể hay không cho chính mình tìm cái bà nương. Thật là thao nát chúng ta tâm. Phùng Hưng Hải chính là tùy ý phun tào thôi, nào biết một ngữ thành sấm. Ôn Nguyên Hoành vội trấn an nói, bá phụ không cần lo lắng, sẽ tốt, hiện tại xưởng ép dầu cũng đi lên, cái gì đều sẽ có. Phùng Hưng Hải liền thích nghe lời này, vui tươi hớn hở mà thẳng gật đầu, trở lại chuyện chính, ta lần này tới cửa cũng có chuyện muốn nhờ, các ngươi nếu phải đi về. Ta liền thắc các ngươi hỏi thăm một chút, lúc trước chúng ta rời đi thời điểm đem Khánh An huyện rất nhiều sản nghiệp đều cấp bán, hiện tại đỉnh đầu có chút dư tiền, ta cùng bạn già lại nghĩ đem vài thứ kia lại mua trở về, đương nhiên, có chút là không có khả năng lại tìm trở về. Chúng ta cũng không bắt buộc, chỉ hy vọng các ngươi giúp đỡ tìm kiếm một ít đồng ruộng cửa hàng tòa nhà, nếu có thể dựa gần nhà các ngươi liền càng tốt, ta bên này chuẩn bị một vạn lượng, các ngươi nhìn có thể đặt mua nhiều ít liền đặt mua nhiều ít, đem này tiền đều cấp hoa. Ôn Nguyên Hoành cùng Hồ Y Y Vân đều bị Phùng Hưng Hải danh tắc cũng chấn trụ. Bá phụ, ngài lần này từ móc ra một vạn lượng, trong tay còn có bạc sao? Ôn Nguyên Hoành lo lắng mà nhíu mày. Phùng Hưng Hải lại là tùy tiện mà ha hả cười nói, không đáng ngại, cấp hai đứa nhỏ sản nghiệp ta đều đặt mua hảo, kinh thành bên này sau này ta là không nhọc lòng, tương lai ta cùng bạn già phải đi về dưỡng lao, bên kia mới là chúng ta căn. Nghe một chút lời này, cùng Kỳ Gia hai vợ chồng già nói không có sai biệt. Ôn Nguyên Hoành chỉ có thể yên lặng đem một vạn lượng thu, xem sắc trời không còn sớm, làm hạ nhân lãnh Phùng Hưng Hải đi phòng cho khách nghỉ ngơi, lúc này mới cùng Hồ Y Y Vân nhỏ giọng nói, ngày mai sáng sớm liền phải khởi hành, buổi tối ngươi lại điểm số nhìn xem có cái gì thiếu, mặt khác, này một vạn lượng ngươi thu hảo, đến lúc đó trở về lại nhìn làm. Hồ Y Y Vân vô ngữ từ trong lòng ngực lấy ra một chồng ngân phiếu, lại lần nữa kinh ngạc Ôn Nguyên Hoành một phen, biết được này tiền là Trác Thiên Ngữ làm đặt mua gia sản dòng họ. Tức khắc dở khóc dở cười, làm Hồ Y Y Vân nhìn làm. Thấu chương xong. Chương 503 thông phán. Chương 503 thông phán. Cùng lúc đó, Kỳ Gia đang trải qua một hồi không nhỏ động đất. Kỳ Tử Hề hồng hốc mắt, nắm chặt nắm tay, rất là kích động mà hô, không được. Ta phản đối. Cha mẹ ở kinh thành hảo hảo đợi chính là, không thể trở về. Kỳ Cao Lễ bản một khuôn mặt, cùng Kỳ Tử Hề theo lý cố gắng, ta cùng ngươi nương như thế nào liền không thể đi trở về. Hợp lại ngươi ca không phải chúng ta nhi tử A. Ta và ngươi nương tưởng bọn họ không được A. Liền hứa ngươi hiếu thuận chúng ta, đại ca ngươi bọn họ liền không thể phụng dưỡng chúng ta. Cha! Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Kỳ Tử Hề tức giận mà trừng mắt Kỳ Cao Lễ, lấy làm tự hào độc miệng vào lúc này lại không hề dùng võ nơi, tức giận đến hắn đều tưởng dậm chân. Hai cha con Dương cung bạc kiếm, Tần Thị ở một bên xem đến mặt ủ mày cho, muốn tìm Ôn Nguyên Trinh giúp đỡ khuyên một khuyên, kết quả mọi nơi nhìn xung quanh một vòng. Liền nhân ảnh đều nhìn không thấy, gấp đến độ miệng nàng thượng đều mau trường vết bỏng rộng lên, liên tiếp ai ra, các ngươi cũng đừng tranh. Đều bình tĩnh một chút. Lão nhân, đừng cùng Tử Hề như vậy hướng. Tử Hề A. Ta cùng cha ngươi là thật sự đãi không được, kinh thành nơi nào đều hảo, ăn ngon, chú đến hảo, còn có một đống hạ nhân hầu hạ, ra cửa nhân ra còn tôn ta một tiếng lao phu nhân. Nói thật, nơi này không có gì nhưng bắt bẻ, chính là người già rồi, luôn là niệm sinh chúng ta dưỡng chúng ta địa phương. Nương trước kia liền không phải gia đình giàu có ra tới, hiện tại chính là học quy củ cũng là học được chẳng ra cái gì cả, lưu tại kinh thành trừ bỏ hưởng phúc, cũng không thể giúp được các ngươi cái gì, hơn nữa nơi này chú trọng nhiều, có thể cùng chúng ta nói đến một khối không mấy cái, lưu lại nơi này ta cùng cha ngươi cũng không phải thực vui vẻ, còn không bằng hồi Kỳ An huyện, ở nhà mình kiến tòa nhà lớn. Ngươi vẫn là chúng ta thôn đầu một cái tiến sĩ, ở nơi đó ai bất kính chúng ta, cũng không có việc gì còn có thể tại thôn đi một chút, cùng lao tỉ muội trò chuyện. Kéo kéo việc nhà, cuộc sống này mới hảo quá không phải. Nói nữa, đại ca ngươi vì trường, dựa theo chúng ta bên kia quý củ, đó là dưỡng lao cũng nên làm đại ca ngươi dưỡng, nào có trưởng tử trưởng tức ở quê quán thủ, chúng ta hai vợ chồng già lại thường trụ tiểu nhi tử ra. Tuy rằng người khác sẽ không nói cái gì, nhưng chúng ta trong lòng không dễ chịu, cũng không nghĩ nhân ra nói xấu, hiện tại ở ngươi bên này cũng trụ đến đủ lâu, các ngươi cũng hiếu kính qua, trở về mới là lẽ phải. Sau này nếu là chúng ta hai vợ chồng già tưởng các ngươi, còn có thể lại đây kinh thành, dù sao trong nhà có hạ nhân, cũng sẽ không lăn lộn, các ngươi nếu là có cơ hội, cũng có thể trở về thăm viếng, này liền đủ rồi. Tần Thị tận tình khuyên bảo một hồi lời nói được Kỳ Tử Hề nước mắt đều mau rơi xuống, cũng biết bọn họ hai vợ chồng già là ăn quả cân quyết tâm, phi đi không thể. Trở lại phòng Kỳ Tử Hề có vẻ héo héo, không có nửa điểm tinh khí thần. Ôn Nguyên Trinh vừa mới hống hảo hải tử. Làm bà Vũ ôm trở về nghỉ tạm, nhìn hắn dáng vẻ này, cũng là đau lòng vô cùng, vội khuyên đủ, cha mẹ tưởng trở về khiến cho bọn họ trở về đi. Ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi hiện giờ tiên đồ, muốn cho cha mẹ đi theo ngươi an hưởng lúc tuổi già, ở kinh thành đương lão thái gia lão phu nhân dưỡng, bổn ý là tốt, cũng là hiếu thuận, nhưng có lẽ chúng ta tưởng cũng không phải bọn họ muốn. Nếu là bọn họ lưu tại kinh thành không thể chân chính vui vẻ, như vậy cũng không tính thật sự hiếu thuận, còn không bằng từ bọn họ trở về. Dù sao quê quán bên kia còn có đại ca đại tẩu ở, trong nhà tòa nhà đều là tốt, lại đại lại rộng mở, còn có người bồi trò chuyện, không thể so kinh thành tự tại. Ngươi khó chịu bất quá là bởi vì chính mình không thể thường xuyên nhìn thấy bọn họ thôi. Kỳ Tử Hề rất tưởng phản bác Ôn Nguyên Trinh, hơi hơi hé miệng, phát hiện nói cái gì đều thực tái nhợt, càng thêm nghẹn quất, ôm Ôn Nguyên Trinh eo thon cầu an ủi. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Tử Hề vừa mới chuẩn bị đi điểm mão, Kỳ Cao Lễ hai vợ chồng liền thu thập thỏa đáng. Hành lý đều dọn lên xe ngựa. Này cấp bách bộ dáng làm hắn càng thêm nghẹn muốn chết, lại vẫn là tiến lên giúp một phen, yên lặng không nói gì mà đưa bọn họ đưa đến cửa thành. Đang lúc hắn xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tần Thị đột nhiên khóc, tiến lên gắt gao ôm Kỳ Tử Hề, nước nở nói, đừng trách cha cùng nương. Chúng ta là thật sự tưởng đi trở về, lá dụng đều là muốn về. Ngươi cùng Nguyên Trinh ở kinh thành hảo hảo, chúng ta không cầu quan to lộc hậu, chỉ cầu thường thường thuận thuận, liền tính thăng quan chậm một chút cũng không quan hệ. làm đến nơi đến chốn, không cần đi bại lộ là được. Còn có ta kia hai cái bảo bối tôn tử, chúng ta đi thời điểm đi trộm nhìn thoáng qua, không dám cùng bọn họ nói, liền sợ bọn họ khóc náo, chờ bọn họ tỉnh nếu là làm ầm ĩ, nhớ rõ hảo hảo hứng hống, chiếu cố hảo chính mình cùng Nguyên Trinh bọn nhỏ. Kỳ Tử Hề nước mắt cuối cùng là nhịn không được rớt xuống dưới. Mẫu tử lưu luyến chia tay, thẳng đến Ôn Nguyên Hoành đoàn xe xuất hiện, hắn mới thu nước mắt, thuận tay thế Tần Thị sửa sang lại một chút thoa phát. Ôn Nguyên Hoành xuống xe ngựa, tiến lên, bá mẫu, thị phu. Kỳ Tử Hề vỗ vỗ Ôn Nguyên Hoành bả vai, lộ ra một mặt cười nhạt, nhị anh em vợ, ta cha mẹ liền giao cho ngươi. Ôn Nguyên Hoành thật mạnh gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ phái người đưa bọn họ đưa đến Kỳ An huyện giao cho ngươi đại ca đại tẩu, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ôn Nguyên Hoành nói được chắc chắn, Kỳ Tử Hề nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, xoay người lên ngựa, ta đây đi trước Hàn Lâm viện, các ngươi thuận buồm xuôi gió. Mấy người hơi hơi gật đầu, nhìn theo Kỳ Tử Hề biến mất ở sáng sớm nối liền không dứt dòng người. Đoàn xe vừa mới ra khỏi thành không bao lâu, Lâm Triều Thượng, Tiêu Quảng hạ chỉ, nhâm mệnh đại lý tự chùa chính Ôn Nguyên Hoành vì Đệ Châu thông phán. Nội các mọi người vẻ mặt một bức, lục bộ thượng thư hai mặt tương huy, mọi người cuối cùng đem ánh mắt dừng ở đại lý tự khanh trên người, thấy hắn lao thần khắp nơi, lù lù bất động, cam chịu hắn sớm đã biết việc này, hạ triều, một đám người đem hắn bao quanh vây quanh. Nhưng mà đại lý tự khanh đối mặt mọi người mồm năm miệng mười dò hỏi chỉ là nhún nhún vai, một bộ một cái hỏi đã hết ba cái là không biết bộ dáng, đem Phùng Từ hai người khí cái ngưỡng đảo. Phùng Các Lao bất mãn mà cùng Đỗ thủ phụ oán trách nói, thủ phụ đại nhân, hoàng thượng thật sự quá mức chuyên quyền độc đoán, này Ôn Nguyên Hoành mới thăng đại lý tự chùa chính không bao lâu, cũng không có làm ra cái gì chiến tích, hiện tại lại thăng nhất giai, chuyển đi chính ngũ phẩm thông phán, hoàng thượng đối Ôn gia không khỏi cũng quá coi trọng. Ôn Nguyên Lương cũng liền thôi, cái kia tiên hoàng lưu lại vấn đề, hơn nữa hắn đương mạc bắt chủ xoay sau, vẫn luôn đánh thắng chiến, bọn họ cũng không thể nói gì hơn, trừ bỏ ngầm trộm nói thầm một tiếng số phận hảo ngoại, bên nhàn thoại cũng nói không được. Nhưng này Ôn Nguyên Hoành liền không giống nhau, chúng tiến sĩ còn không có 3 năm liền từ thất phẩm quan lên tới ngũ phẩm quan, người khác không cái mười mấy năm tuyệt đối ngao không đến này quan giai, hắn một cái mới ra đời trẻ con, dựa vào cái gì? Luận tài hoa, không phải tốt nhất, luận năng lực, không phải mạnh nhất, luận gia sự, ở kinh thành càng là không đáng giá nhắc tới, hoàng thượng dựa vào cái gì đối hắn ưu ái có thêm. Phùng Các Lao kia ngữ khí toan liền càng đụng ngã vài thập niên lão giấm chua dường như, người khác đều bị hân tới rồi. Đỗ thủ phụ một khuôn mặt, thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói, hoàng thượng đều có suy tính, thánh tâm khó dò, ta chờ nếu xem không rõ, liền ít nói thiếu nghị luận, hảo hảo làm việc chính là. Thấu chương xong. Chương 504 nhắc nhở. Chương 504 nhắc nhở. Hắn hiện tại cũng là xem minh bạch, Tiêu Quảng dã tâm bừng bừng, nếu là làm hắn thành, này đại tề đem bước vào một cái mới tinh thời đại, nếu là bại, đại tề đối mặt sẽ là vô chừng mực chiến loạn, nhưng mà mặc kệ là cái nào kết cục, hắn đều chỉ có thể nhìn, rốt cuộc hắn cũng một phen tuổi, không nhiều ít nhật tử hảo sống, cùng với phút cuối cùng nhận người ghét, không bằng thức thời điểm, đương cái dầu miệng hồ lô, còn có thể là cái vinh quy. Phùng Các Lão nhìn Đỗ thủ phụ không nói tiếp cha, trong lòng bất mãn mà bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, mang theo Tử Các Lão đi rồi. Mang Ngọc Dương ở Đỗ thủ phụ bên người chậm rãi nói, Phùng Các Lão vẫn là giống nhau tính tình, không phục lão, thủ phụ đại nhân không cần cùng hắn chấp nhận. Đỗ thủ phụ không nhịn được mà bật cười, lắc đầu, thở phào một hơi, khoanh tay chậm rãi đi phía trước đi, ta nếu là cùng bọn họ chấp nhận, đã sớm bị tức chết rồi. Nơi nào còn chờ được đến hôm nay? Bất quá là cảm thấy hắn đáng thương thôi, thiên hạ ồn ào, toàn vì lợi đi, thiên hạ nhốn nháo, lợi chỗ su. Su danh trục lợi nhân chi thường tình, chỉ là quá mức liền không hảo, hắn đều một phen tuổi, còn nhìn không thấu, ta lo lắng hắn sẽ bước Trần Côn vết xe đổ. Trần Côn tên này vừa ra, mọi người sắc mặt khẽ biến. Đỗ thủ phụ lại không e dè mà nói, khoảng thời gian trước, lão phu cẩn thận điều tra quá Trần Côn quá vãng, biết hắn là tiền triều tiến sĩ, tiền triều thái tử với hắn có ơn chi ngộ, sau lại Bích Dương cung binh biến, tiền triều thái tử xảy ra chuyện, hắn không tiếc dùng chính mình thân sinh nữ nhi thay cho tiền triều thái tử cô nhi. Vì nuôi nấng tiền triều con chúa, thậm chí hy sinh con đường làm quan, vẫn luôn điệu thấp ẩn nhẫn, thẳng đến lệnh quý phi vào cung sau hắn mới cao điệu lên, ngay từ đầu hắn đối lệnh quý phi vẫn là nói gì nghe nấy, trung tâm như một, nhưng mà theo thời gian trôi qua, dần dần đi đến quyền thế trung tâm hắn sớm đã không có lúc ban đầu chân thành, có bất quá là muốn thay thế dã tâm thôi. Một người mất bản tâm, liền dễ dàng lạc đường, Phùng Các Lao hiện tại thoạt nhìn có chút nguy hiểm a. Làm cho bọn họ mặt đều dám nghị luận hoàng đế thị phi, quả thực chính là mẫu vô tôn ti, không biết sống chết, Đỗ thủ phụ nói lời này cũng là tưởng gõ gõ những người khác. Tông lễ làm như có thật mà gật đầu nói, thủ phụ đại nhân cao kiến. Hạ quan xem Phùng Các Lao chính là đầu góc bị môn tễ mới có thể như vậy sách không rõ, giống hắn loại này chỉ hiểu luồn túi, cái gì chính sự đều làm không xong lao bánh quẩy, lưu tại triều đình quả thực chính là lãng phí lương thực, vừa lúc quốc khố hư không, nổ loại này sâu mọt cũng có thể cấp triều đình giảm bớt một ít áp lực. Trác Minh Hiên cùng Mang Ngọc Dương nghe được ra mặt co giật, cuối cùng minh bạch vì sao tông lễ cùng triều đình không hợp nhau, loại này kỳ ba có thể vào nội các thật đúng là ít nhiều hoàng thượng tuệ nhãn như đuốc. Khó trách hắn đôi hoàng thượng có loại mù quáng truy sùng, sợ không phải đem hoàng thượng trở thành bá nhạc đi. Không thể không nói bọn họ hai cái chân tướng, ở tông lễ trong lòng, nếu không phải hoàng thượng kéo hắn một phen, chỉ sợ hắn đời này liền phải chết già ở Hàn Lâm Viện Đại học sĩ vị trí, hiện tại vào nội các, có quyền lên tiếng, còn có thể gần gũi phụng dưỡng bệ hạ, quả thực chính là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, đó là làm hắn có thể thân chết hắn cũng không hám. Không nói văn võ bá quan như thế nào đối đại việc này, đó là ra khỏi thành mới nhận được thánh chỉ Ôn Nguyên Hoành cũng là không hiểu ra sao, hắn cứ như vậy thăng quan. Còn so với hắn mong muốn nhiều nửa giai, lập tức nhảy đến chính ngũ phẩm, ở cái này vị trí hắn đều có thể vợ con hưởng đặc quyền. Nghĩ đến đây, Ôn Nguyên Hoành trong lòng một mảnh lửa nóng, lôi kéo Tuyên Chỉ Khâm Sai còn không co rời đi, vội hướng người trong lòng ngực tắc một bao bạc, ân cần mà nói, làm phiền công công chạy này một chuyến, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, hạ quan đi Đệ Châu định không phụ hoàng thượng sở vọng, nhanh chóng hoàn thành hoàng thượng giao đãi nhiệm vụ. Chính là này đi núi cao sông dài, hạ quan chính là tưởng cấp phu nhân thỉnh phong đều khó khăn, không bằng hiện tại hạ quan viết một phong sổ. Con, phiền thoái công công tiện thể mang theo trở về, được không? Công công ước lượng trong tay bạc, mặt mày hớn hở, Ôn đại nhân khách khí, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, huống hồ ngài thăng quan, cấp trong phủ nữ quyến thỉnh phong vốn chính là hẳn là, ngài cứ việc viết, nô tài chờ chính là, bất quá lễ bộ còn cần xét duyệt, đãi cáo mệnh xuống dưới, chỉ sợ ngài đều đi đến một nửa. Không đáng ngại không đáng ngại, hạ quan không nóng nảy. Ôn Nguyên Hoành ha hả cười không ngừng, quay đầu nhảy ra bút mực cùng giấy tuyên thành, lưu loát viết một hồi, 30 phút không đến, một phong sổ con liền thành. Công công rời đi sau. Kỳ cao lễ cùng Tần Thị sôi nổi tiến lên chúc mừng. Ôn Nguyên Hoành nhìn thấy Tần Thị trong mắt hâm mộ, vội nói, tỷ phu hiện tại đã là chính lục phẩm, thực mau là có thể cấp bá mẫu thỉnh phong. Tần Thị sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại cười không ngừng nói, ta đây liền mượn ngươi cắt ngôn. Bất quá nói vậy mấy thứ này, ta càng hy vọng hắn bình bình an an, trôi chạy thuận lợi liền hảo. Ôn Nguyên Hoành gật gật đầu, đại đội nhân mã tiếp tục lên đường. Trên xe, Hồ Y Lý Hải Vân ôm nữ nhi đôi mắt sáng long lanh mà nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Hoành thẳng nhìn. Ôn Nguyên Hoành muốn làm bộ nhìn không thấy đều không thành, toại buồn cười hỏi, có cái gì nghi vấn nói thẳng. Hồ Y Lý Hải Vân lập tức hỏi, vì sao Hoàng thượng lập tức cho ngươi thăng chính ngũ phẩm thông phán? Ngươi mới nhập sĩ bao lâu? Ta tuy rằng cao hứng, lại không đế. Có chút hoảng. Bầu trời không có rớt bánh có nhân chuyện tốt, hoàng đế cấp Ôn Nguyên Hoành lớn như vậy chỗ tốt, muốn hắn làm sự tình tất nhiên cũng là trọng trung chi trọng, nàng liền sợ Ôn Nguyên Hoành có nguy hiểm. Ôn Nguyên Hoành méo méo Hồ Y Y Vân khuôn mặt, bình tĩnh mà rũ mắt, lười biếng mà khẽ cười nói, ta một cái sẽ điểm mèo ba chân công phu quan văn, có thể làm cái gì nguy hiểm sự. Bất quá chính là đi Đệ Châu đi nhậm chức một đoạn thời gian, thuận tiện giúp hoàng thượng nhìn chằm chằm một ít địa phương quan thôi. Lúc trước Đệ Châu cái kia vì xu nịnh Trần Dương Thu mà đối nhà của chúng ta ra tay chi châu người không quên đi. Lần này ta chính là muốn ở hắn thuộc hạ làm việc. Cái gì? Hồ Y Y Vân cả người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vậy ngươi về sau nhật tử nhưng như thế nào quá? Ôn Nguyên Hoành nhướng mày, cái gì kêu ta về sau nhật tử như thế nào quá? Nên lo lắng chính là hắn mới đúng. Ta một cái từ đại lý tự hàng không lại đây thông phán, vẫn là đã từng cùng hắn từng có tiết. Ngươi nếu là phương thái ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Có phải hay không hoàng đế biết chút cái gì? Có phải hay không hoàng đế tính toán thu sau tính sổ? Có phải hay không Ôn gia không tính toán buông tha ta? Loại này sợ hãi mới là nhất ma nhân tâm. Hồ Y Y Vân giật mình, chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại ổn xuống dưới. Trên quan trường sự tình ta không hiểu, cũng không tính toán nhúng tay, chỉ cần ngươi quá đến thuận lợi liền thành. Ôn Nguyên Hoành cười cười, một phen ôm quá nữ nhi ở trong ngực trêu đùa. Đội ngũ hành đến Trư Châu, lúc này đã là tháng chạp, bay là tả đại tuyết dường như muốn đem trời đất này nhất nhất cùng vùi lấp, xúc lên màn xe xem trong chốc lát bên ngoài tuyết địa, không trong chốc lát đôi mắt liền hoa, hai tử náo loạn vài cái, Hồ Y Y Vân dứt khoát làm người đem xe ngửa cửa sổ cấp phong, tiếp tục hống hải tử lên đường. Lúc này, một chi cải trang áp giải rất nhiều lương thảo quân lương vũ khí binh lính lặng lẽ từ lĩnh Nam xuất phát, ước chừng 10.000 nhiều người, xe ngựa 5.000 nhiều chiếc. Trên xe chứa đầy lương thực binh khí còn có hành quân thường dùng y y dược, mênh mông quần quận đội ngũ phảng phất vọng không đến đuôi, mang đội người đã lật qua một ngọn núi, đội ngũ cái đuôi còn chưa đi đến chân núi. Vì không làm cho người khác chú ý, bọn họ vòng Tây Nam, nhập Mạc Bắc, ngày ngủ đêm ra, điệu thấp thả nhanh chóng. Thấu chương xong. Chương 505 hy người nhà. Chương 505 hy người nhà. Lĩnh Nam Vương tiễn đi này phê tướng sĩ cùng vật tư, cả người hoàn toàn thả lỏng lại, bởi vì Lĩnh Nam tự lập, tâm tình của hắn rất tốt, tuy rằng hoàng cung còn ở xây dựng chung, nhưng mà đăng cơ đại lễ đã thuận lợi hoàn thành, hắn hiện tại là Lĩnh Nam danh chính ngôn thuận mà hoàng đế. Với lúc Ôn Nguyên Tĩnh sinh nhật tới rồi, hắn bàn tay vung lên, long trọng đại làm. Trần Ninh Nhã vốn định mang Ôn Nguyên Tĩnh đi Hy Gia, từ Hy Gia trưởng bối chủ trì Ôn Nguyên Tĩnh cập kê lễ, hiện tại xem ra là không thể đủ rồi. Bất quá Lĩnh Nam Vương tự lập, Hy Gia bên kia hẳn là sẽ xuất động không ít người lại đây, có lẽ nàng không cần nhích người là có thể nhìn thấy ngày đêm tơ tưởng người nhà. Tới rồi Ôn Nguyên Tĩnh cập kê tiền tăng ngày, một đám người hấp tấp vào Lĩnh Nam Vương phủ. Cầm đầu hai cái lao giả một nam một nữ bị người vây quanh đi phía trước đi, mới vừa vào nhà chính liền gấp không chờ nổi mà đuổi theo quản gia hỏi, nữ nhi của ta đâu? Nữ nhi của ta đâu? Mẫu mân xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, Trấn An trả lời, bà ngoại phu nhân, ngài tạm thời đừng nóng nảy, tiểu nhân đã phái người đi thỉnh, hoàng hậu nương nương cùng Ôn lão phu nhân thực mau liền tới rồi. Đằng đằng đằng đằng đằng lão bà tử đều đợi đã bao nhiêu năm, còn muốn ta chờ. Lê Thị tức giận đến quải trượng thẳng trụ địa. Lộc cộc thanh âm đem vừa mới đi tới cửa Hy Uyển Cầm cùng Trần Ninh Nhã hoàng sợ, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng mà hít sâu một hơi, chạy nhanh đạp vào nhà. Nha! Nương, đây là ai đem ngài cấp khí thành như vậy? Cùng nữ nhi nói nói, nữ nhi cho ngài hết giận đi. Hy Uyển Cầm một tiếng hô to, đem trong phòng mọi người tầm mắt hấp dẫn qua đi. Lê Thị cặp kia sắc bén con ngươi vọng qua đi, chỉ nhìn Hy Uyển Cầm liếc mắt một cái liền đem tầm mắt tỏa định Trần Ninh Nhã, ở nàng trên mặt dừng lại hồi lâu. Về sau run run rẩy rẩy mà đứng lên, ba bước cũng làm hai bước đi, bổ nhào vào Trần Ninh Nhã trong lòng ngực, nắm chặt nàng cánh tay. Nương! Lê Thị con dâu cả Thủy Thị gấp đến độ liền tưởng tiến lên, còn hảo Trần Ninh Nhã kịp thời đem người đỡ lấy. Hai người bốn mắt tương đối, Lê Thị đột nhiên bi thương mà kêu khóc nói, ta đáng thương nữ nhi à. Nói, nàng đem Trần Ninh Nhã gắt gao ôm vào trong ngực, lão nhân có chút gầy ốm, cứng rắn xương cốt cách đến Trần Ninh Nhã có chút đau, nàng lại bất chấp này đó, nhắm mắt lại. Trở tay ôm lấy Lê Thị, yên lặng rơi lệ. Một ngày này là nàng đời trước tưởng cũng không dám tưởng, cũng hoặc là nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể như vậy rõ ràng mà cảm nhận được đến từ mẫu thân ấm áp. Lê Thị này một ôm đánh vỡ thời gian không gian cách trở, thế nhưng làm nàng trực tiếp đem Mạnh Thị ném tại sau đầu, chẳng lẽ đây là cái gọi là máu mủ tình thâm. Trần Ninh Nhã tưởng không rõ, lại tham lam mà hy vọng ở Lê Thị trong lòng ngực nhiều đái trong chốc lát, nơi này có làm nàng tâm an cảm giác. Hai mẹ con ôm làm một đoàn là lúc. Hy Gia gia chủ Hy Trấn Trác ngồi không yên, trực tiếp tiến lên, ưu oán mà nói, lao bà tử, ngươi ôm đủ rồi không? Cũng cho ta nhìn một cái tiểu khuê nữ, ta cũng chưa thấy rõ ràng đâu. Trần Ninh Nhã chậm rãi trợn mắt hai mắt, đầu dựa vào Lê Thị trên vai, nghiêng đầu, chiều Hy Trấn Trác nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, Hy Trấn Trác bị nàng thành triệt đôi mắt chấn động, hốc mắt đột nhiên liền đỏ, liên tiếp mà gật đầu nói, trở về thì tốt rồi, trở về liền hảo. Về sau cha cùng nương sẽ gấp bội đền bù ngươi. Cha Trần Ninh Nhã hàm hàm hồ hồ mà hô lên một tiếng, lại đem kiên cường cương nghị cả đời Hy Trấn Trác làm cho nước mắt bạch bạch bạch thẳng rớt. Lê Thị ôm Trần Ninh Nhã quay đầu lại nhìn thoáng qua Hy Trấn Trác, lại khóc lại cười mà mắng, khóc cái gì khóc. Tìm được nữ nhi nên cao hứng mới là. Hy Uyển Cầm vội phụ hòa nói, cha, nương nói đúng, ngài xem tiểu muội tuy rằng ăn không ít khổ, nhưng cuối cùng còn không phải khổ tận cam lai. Càng quan trọng là gả đúng rồi người, ngài nhìn một cái, nàng này dưỡng. Không nói ai biết nàng là từ Thâm Sơn cùng cốc ra tới. Lê Thị cùng Hy Trấn Trác đem Trần Ninh Nhã từ trên xuống dưới nhìn cái biến, thấy nàng môi hồng răng trắng, tuy rằng hơn 30, lại là bảo dưỡng đến cực hảo, làn da trắng non hoạt nộn, cùng hơn 20 tuổi thiếu phụ dường như, càng quan trọng là ánh mắt thanh triệt ôn hòa, nhìn lên chính là tính tình cực hảo, đối sinh hoạt không có nhiều ít oán trách cùng bất mãn, có thể thấy được là thật sự quá đến hảo. Như vậy tưởng tượng, Hy Trấn Trác cùng Lê Thị tâm tình tức khắc hảo không ít. Lê Thị đem Trần Ninh Nhã kéo đến bên người, chỉ vào những người khác cùng nàng giới thiệu nói, đại ca ngươi Hy Hoành Tuấn Nương liền không nói, các ngươi tiếp xúc quá, đây là ngươi đệ đệ Hy Hoành Đào, là trong nhà xảy ra chuyện sau, tới Lĩnh Nam mới sinh. Hy Hoành Đào đứng dậy, chiều Trần Ninh Nhã lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, khờ khạo mà cười nói, tam tỷ. Hy Hoành Đào bộ dáng cùng Trần Ninh Nhã có 6-7 phân giống, thân hình cao dài, nhìn so Hy Hoành Tuấn còn muốn hắc một ít, nhìn càng thêm gầy nhưng rắn chắc. Hiển nhiên cũng là cái người biết võ. Trần Ninh Nhã chỉ này liếc mắt một cái liền thích cái này đệ đệ, cùng hắn cười nói, không nghĩ tới ta còn có thể có đệ đệ, cũng không biết tiểu đệ thích cái gì. Sửa ngày mai tam tỷ lại cho ngươi bổ thượng lễ gặp mặt. Hy Hoành Đào liên tục lắc đầu, không cần không cần, ta cái gì cũng không thiếu. tam tỷ cái gì đều không cần cấp, nhưng thật ra ta nên cấp cháu ngoại gái lễ gặp mặt mới là, kia nha đầu người đâu. Lĩnh Nam Vương Phi thế Trần Ninh Nhã trả lời, phỏng chừng là bị Yến Nhi cái kia con khỉ quậy kéo đến nơi nào đi chơi, muốn các nàng gấp trở về nhưng không nhanh như vậy. Trần Ninh Nhã phụ họa gật đầu, cũng không phải là. Kia hải tử gần nhất Lĩnh Nam liền cùng thoát cương con ngựa hoang dường như, xuyên đều xuyên không được, cũng liền trời tối mới có thể bồi chúng ta dùng cái bữa tối, hôm nay hình như là cùng A Đỉnh đi ra ngoài săn thú, chỉ sợ chạy trốn xa hơn. Khi ra mặt khác tiểu bối nghe được lời này đôi mắt toàn sáng. Tiểu cô, chúng ta cũng muốn đi săn thú. Trần Ninh Nhã quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, hắn bên trái ngồi một cái mỹ lệ thiếu phụ phía sau bà Vũ còn ôm hài tử, bên phải là so với hắn non nớt một ít thiếu niên, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Lê Thị cùng nàng giới thiệu nói, đây là đại ca ngươi hai cái nhi tử, lão đại Hy Thần Dương, lão nhị Hy Thần Châu, mặt khác hai cái là ngươi đệ đệ gia, lão đại Hy Thần Dũng, lão nhị Hy Thần Lãng, mặt khác, đại ca ngươi còn có hai cái nữ nhi, đều xuất giá, Hoành Đào bên này cũng có một cái trưởng nữ, hai tử đều sinh ba cái, các nàng không lại đây, về sau có cơ hội lại làm ngươi trông thấy. Trần Ninh Nhã liên tiếp gật đầu, dựa theo Lê Thị nói, bọn họ huynh muội năm người trong bọn trẻ đầu, nhỏ nhất không phải Hy Thần Lãng chính là Ôn Nguyên Tĩnh. Tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, Lê Thị bổ sung nói, Thần Lãng muốn so Tĩnh Nha đầu còn đại một tuổi, cũng chính là phía trên còn có ba cái huynh trưởng, lúc này mới làm hắn dưỡng thành như vậy cả lơ phất phơ tính tình. Tổ mẫu, Hy Thần Lãng phồng lên mặt kháng nghị, tôn nhi nơi nào cả lơ phất phơ, chính là khiêu thoát một ít thôi. Ngươi còn biết chính mình khiêu thoát. Hy Thần Lãng mẫu thân Bảo Thị oán trách mà răn dạy một câu. Lê Thị thấy Trần Ninh Nhã nhìn về phía Bảo Thị, liền nói, đây là ngươi đệ tức phụ Bảo Thị, có phải hay không cảm thấy nàng bộ dáng có chút đặc biệt. Trần Ninh Nhã thành thật gật đầu, đệ muội ngũ quan càng thâm thúy một ít, lớn lên không giống đại tề người. Bao thị sang sảng mà cười nói, ta là An Nam người, ta mẫu thân là thổ phiên người, cho nên ta bộ dáng thoạt nhìn cùng các ngươi không lớn giống nhau. Thấu chương xong. Chương 506 biểu huynh muội mới gặp. Chương 506 biểu huynh muội mới gặp. Rất mỹ lệ. Trần Ninh Nhã lời nói đuổi lời nói nói. Bao thị bị khen đến cười ha ha. Nhìn nàng tính tình này liền biết đây cũng là một vị không câu nệ tiểu tiết nữ tử, cùng Lê Thị rất hợp nhau. Lê Thị nhìn tiểu tôn tử mông cùng dài quá châm giường như ngồi không được, không kiên nhẫn mà phất tay nói, lăn lăn lăn, không vui đãi ta còn không nghĩ nhìn đến các ngươi mấy cái hôn tiểu tử đâu. Khi Thần Lãng như được đại xá, lôi kéo mấy cái huynh trưởng phong giường như chạy. Thủy Thị biết Lê Thị tưởng cùng mấy cái nhi nữ nói chuyện, liền cùng Bảo Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, thiện giải nhân ý mà đứng dậy, cha mẹ. Ta mang bọn nhỏ đi trước khách viện nghỉ ngơi, ngồi lâu như vậy xe ngựa, bọn họ nên mệt mỏi. Lê Thị hơi hơi gật đầu, hành. Các ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi, vãn chút thời điểm lại qua đây. Thủy Thị mấy người cáo lui sau, to như vậy đại sảnh có vẻ an tinh không ít. Lê Thị rốt cuộc có thể hảo hảo cùng Trần Ninh Nhã nói chuyện, kết quả một mở miệng đó là, hảo hai tử, nương cùng cha ngươi thương lượng hảo, chờ chúng ta trở về liền mang theo ngươi cùng nhau, đến lúc đó đem con rể cùng bọn nhỏ đều tiếp nhận tới. Chúng ta một nhà hảo hảo. Trần Ninh Nhã dừng một chút, theo bản năng mà nhìn về phía Hy Hoành Tuấn. Hy Hoành Tuấn nhún nhún vai, một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng. Ngươi đừng nhìn hắn. Đây là cha ngươi cùng nương ý tứ. Lê Thị Thanh Âm đem Trần Ninh Nhã lực chú ý kéo lại, đại tề có cái gì tốt. Tất cả đều là một ít toan hư thối trần quy củ, nơi nào so được với Lĩnh Nam tiêu giao tự tại. Huống hồ Lĩnh Nam tự lập, sau này ngươi tỷ phu chính là Lĩnh Nam hoàng đế, Á Đỉnh sẽ là đời kế tiếp hoàng đế. Chỉ cần nhà chúng ta an thủ bổn phận, ở Lĩnh Nam liền không có người dám chọc chúng ta, muốn quyền thế có quyền thế, đòi tiền tài có tiền tài, không thể so đại tề cường. Trần Ninh Nhã nghe được sửng sốt, một hồi lâu mới dở khóc dở cười mà gật đầu nói, nương, ngài nói đúng. Đúng không? Lê Thị rào rạt đắc ý, khiêu khích mà liếc Hy Hoành Tuấn liếc mắt một cái, tiếp tục mê hoặc nói, cùng ngươi nói, nhà chúng ta ở Châu Nhai, toàn bộ đảo đều về nhà của chúng ta quản, nơi đó không có giá lạnh. Chỉ có trời xanh bờ cắt biển xanh, còn có hy vọng không đến đầu cây dừa lâm, rực rỡ muôn màu trái cây, có thể làm ngươi xem hoa mắt, nơi đó cũng có sơn, đi săn không thành vấn đề, dù sao ngươi gặp qua chưa thấy qua đều có. Nương, ngài nói được ta đều tâm trí hướng về. Trần Ninh Nhã cười nói, lại là chuyện vừa chuyển, bất quá việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, đại ca đi qua kinh thành, hẳn là cùng ngài nói nhà của chúng ta tình huống, ngài hai cái cháu ngoại hiện giờ đều là đại tề quan viên. Có một cái còn mang binh ở Mạc Bắc Phát Dùn, đó là ngài tiểu nữ tế hiện tại cũng ở Mạc Bắc, còn trộn lẫn đến thổ phiên sự tình bên trong. Bọn họ không có khả năng hiện tại bước ra, hơn nữa ngài còn có một cái ngoại tôn nữ gả ở Đại Tề, ngoại tôn nữ tế vào Hàn Lâm viện, nữ nhi trong lòng vướng bận người thật sự quá nhiều, thật sự vô pháp nói đi là đi. Trần Ninh Nhã ấy náy mà rũ xuống đầu. Lê Thị sắc mặt tươi cười cũng đã biến mất, dầu dĩ không vui mà lẩm bẩm nói, thật sự không thể cùng chúng ta trở về sao. Trần Ninh Nhã thật sự khai không được cái này khẩu. Khi Trần Trác thở dài, thanh âm khàn khàn mà nói, hảo lão bà tử, ngươi cũng đừng bức tiểu khuê nữ, nàng đều là đường tổ mẫu người, cả gia đình ở Đại Tề, ngươi làm nàng đi theo ngươi liền đi, xác thật không hiện thực, bất quá hài tử, việc này ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, cha ở Châu Nhai cho ngài chuẩn bị tòa nhà cửa hàng đồng ruộng, nên đặt mua sản nghiệp đều đặt mua, đồ vật cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi qua đi, bên kia liền có thuộc về nhà của ngươi. Cha ta đã biết, đại ta trở về kinh thành, sẽ cùng hài tử hắn cha hảo hảo thương lượng. Trần Ninh Nhã hồng hốc mắt, nhu nhu mà nói. Ở Hy Trấn Trác hai vợ chồng già trước mặt, nàng mạc danh cảm thấy thả lỏng, giống như có thể tùy ý mà tùy hứng cùng làm nũng, liền không tự giác mà nhiều một ít nữ nhi ra diễn xuất. Được nàng những lời này, Lê Thị sắc mặt đẹp nhiều, lôi kéo nàng lại hỏi rất nhiều sự tình. Thẳng đến Lê Thị mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc, Trần Ninh Nhã cùng Lĩnh Nam Vương Phi mới đưa bọn họ đưa về sân nghỉ ngơi. Hai vợ chồng già đóng cửa, Lê Thị lập tức ảo não mà khóc lóc kể lể nói, tiểu khuê nữ thật đúng là bị tội. Đều do ta. Năm đó nếu không phải ta thô tâm đại ý, cũng sẽ không làm người đem hải tử cấp thay đổi. Huyền quân cái kia lòng lang dạ sói ngoạn ý nhi, cho dù không phải chúng ta thân sinh, cũng đau nàng nhiều năm như vậy, Huyền Ngọc đối nàng càng là mọi cách sủng ái, nàng chính là như vậy đối chúng ta. Đáng thương ta đời này cũng chưa có thể tái kiến nhị khuê nữ một mặt. Hảo, ngươi đừng khóc. Lại thế nào Huyền Ngọc cũng không có khả năng chết mà sống lại, cũng may tiểu khuê nữ còn ở, bộ dáng tính tình đều là tốt, là chúng ta Hy gia loại. Cùng những cái đó giả không giống nhau. Hy Trấn Trác lời này nói được trực tiếp. Lê Thị sửng sốt một chút, nín khóc mỉm cười, nàng vốn chính là hấp tấp rộng rãi tính tình, thu nước mắt cảm xúc lập tức ổn định xuống dưới, chậm rãi nói, phía trước nói tốt cấp tiểu khuê nữ lễ gặp mặt lại hậu thượng vài phần, nếu không thể cùng chúng ta trở về, tự nhiên muốn cho nàng vẻ vang mà rời đi. Muốn cho Ôn gia người biết, nữ nhi của ta cũng không phải là bơ vơ không nơi nương tựa bé gái mồ côi. Nàng sau lưng cũng là có thế lực cho nàng chống lưng. Còn có, nghe lão đại nói Ôn gia không có gì nội tình, chính là bình thường nghèo khổ chân đất, đó là hiện tại đi lên cũng không có gì căn cơ nội tình. Tiểu khuê nữ cái này đường gia chủ mẫu không khỏi quá mức vất vả, tiền tài mặt trên cấp lao bà tử hết sức tạp, ta cũng không tin ở ta sinh thời Ôn gia nhập không được thế gia chi liệt. Khi Trấn Trác đồng ý gật gật đầu. Việc này ngươi không cần nhọc lòng, ta đã làm lão đại đi làm, nhưng thật ra ngoại tôn nữ cập kê lễ thượng, chúng ta vừa lúc nhân cơ hội cho nàng tương xem một chút, Lĩnh Nam thị tộc bộ lạc không ít, hảo chút thanh niên tài tuấn thổ ti, nếu là có thể cho ngoại tôn nữ tuyển một cái như ý lang quân, vừa lúc có thể đem nàng lưu tại Lĩnh Nam, như vậy tiểu khuê nữ trở về khả năng tính cũng lớn hơn một chút. Khi Trấn Trác vuốt cằm lâm vào trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình chủ ý hảo, lôi kéo Lê Thị lên giường nói thầm đi. Kia đầu Ôn Nguyên Tĩnh còn không biết chính mình trung thân đại sự đã bị ông ngoại bà ngoại cấp nhớ thương thượng, chính cười ở cao đầu đại mã thượng, kéo cung nhắm chuẩn con ngồi. Hưu một tiếng, mũi tên rời cung, cách đó không xa một con thỏ hoang nhảy một chút, đánh vào cọc cây thượng, vẫn không nhúc nhích. Hảo! Phía sau vỗ tay thanh bừng tỉnh Ôn Nguyên Tĩnh, nàng đột nhiên quay đầu lại, con quang, nhìn đến bốn cái cưỡi ngựa thiếu niên lang đang ở nàng phía sau. Đối diện bốn người nhìn thanh nàng dung mạo sau, đều là hít hà một hơi. Khi thần lãng thẳng mắt. Lẩm bẩm nói, nho nhỏ biểu muội. Ân. Ôn Nguyên Tĩnh kinh ngạc lại lần nữa đánh giá bọn họ, không xác định hỏi, Hy gia. Đi đầu Hy Thần Dương sang sảng mà cười nói, là. Ta là ngươi đại biểu ca Hy Thần Dương, đây là ngươi nhị biểu ca Hy Thần Châu, còn có tam biểu ca Hy Thần Dũng, tứ biểu ca Hy Thần Lãng. Ôn Nguyên Tĩnh chỉ trần chờ hạ liền ngoan ngoãn mà kêu người, mềm mềm mại mại bộ dáng chút nào nhìn không ra vừa mới bắn tên sắc bén cương nghị. Nơi này là hoàng gia săn thú tràng. Có thể xuất hiện ở chỗ này chứng minh bốn người thân phận không bình thường, hơn nữa cùng nàng có vài phần tương tự dung mạo, Ôn Nguyên Tĩnh cơ hồ không có gì hoài nghi liền nhận. Thấu chương xong. Chương 507 thân càng thêm thân. Chương 507 thân càng thêm thân. Bởi vì Hy người nhà tới, săn thú chỉ có thể trước tiên kết thúc, xuống núi thời điểm, Tiêu Đỉnh vẫn luôn cùng Hy Thần Dương Tam huynh đệ nói chuyện, chỉ có Hy Thần Lãng vẫn luôn đi theo Ôn Nguyên Tĩnh, hỏi đông hỏi tây, đến cuối cùng Tiêu Vũ Yến đều không kiên nhẫn. Đem Ôn Nguyên Tĩnh kéo đến chính mình một khắc sườn, ngự khí bất thiện cùng Hy Thần Lãng đấu võ mồm. Hy Thần Lãng, lấm la lấm lét người xem ai đâu. Tiêu Vũ Yến liền kém chỉ tên nói họ. Hy Thần Lãng gian nan mà rời đi chính mình tầm mắt, ghét bỏ mà liếc Tiêu Vũ Yến liếc mắt một cái, như thế nào nơi nào đều có người này chỉ có mẹ. Cũng không biết chăm dặm là đôi mắt mù vẫn là bị phân hổ, thế nhưng sẽ coi trọng ngươi. Khu khu khu Hy Thần Dũng cảnh cáo mà trừng mắt nhìn Hy Thần Lãng liếc mắt một cái, thiếu nói hiệu nói vượng. Tiêu Vũ Yến tức giận đến roi hướng trên mặt đất vùng, giống giận, ta hôm nay nếu là không lột da của ngươi, ta cùng ngươi họ. Tới nha, ta còn sợ ngươi a. Nói Hy Thần Lãng đi phía trước nhảy dựng, ba lượng hạ vọt tới đằng trước hộ vệ bên cạnh, một phen đoạt dây cương, xoay người lên ngựa, hai chân một kẹp, cả người giống như Lý Huyền mũi tên dường như bay đi ra ngoài. Tiêu Vũ Yến chính là ném roi ở phía sau điên cuồng đuổi theo đi đuổi không kịp, đem nàng tức giận đến cả người đều mơ hồ. Ôn Nguyên Tĩnh xem đến trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Hy Thần Dũng đau đầu mà trấn an nói, tiểu biểu muội đừng để ý, bọn họ hai cái giống nhau đại, từ nhỏ đánh tới đại, chỉ cần đãi ở một khối liền không có sống yên ổn thời điểm, thói quen liền hảo. Ôn Nguyên Tĩnh ngơ ngẩn gật đầu, phục hồi tinh thần lại, tò mò mà nhìn về phía ba vị biểu huynh, bốn biểu huynh tính tình cùng vài vị biểu huynh thật không giống nhau. Hy Thần Châu khỏe miệng chịu chịu, ha hả cười nói, hắn chính là cái dị loại, biểu muội đừng hiểu lầm, chúng ta không phải như thế. Tựa hồ sợ cấp Ôn Nguyên Tĩnh mang đến hư ấn tượng, còn lại hai người thế nhưng khó được không hẹn mà cùng gật đầu phụ họa. Đoàn người trở lại vương phủ sau, trước tiên thu được tin tức Hy Trấn Chắc cùng Lê Thị sớm ở chính viện đại sảnh chờ, đưa Ôn Nguyên Tĩnh vào cửa thời điểm, hai vợ chồng già đồng thời khiếp sợ mà đứng lên, đó là Thủy Thị cùng Bảo Thị cũng là trợn tròn mắt, nhìn xem Ôn Nguyên Tĩnh, nhìn lại Tiêu Vũ Yến. Lại nhìn xem Hy Uyển Cầm cùng Trần Ninh Nhã, nhất thời không nói gì. Vẫn là Bào Thị trước hết phản ứng lại đây, kinh hô, ta nương A. Cháu ngoại gái này lớn lên cũng cùng đại cô tử quá giống đi. Nếu không phải sớm biết rằng đây là cô em chồng nữ nhi, ta còn tưởng rằng là đại cô tử thất lạc nhiều năm khuê nữ đâu. Thủy Thị tán đồng mà thẳng gật đầu, là thật sự giống. Đột nhiên một gian, ta phảng phất trở lại năm đó vừa qua khỏi cửa thời điểm cùng đại cô tử chạm mặt cảnh tượng, trong chớp mắt, đều qua nhiều năm như vậy. Chúng ta cũng không tuổi trẻ. Chính là nha đầu này tuổi trẻ. Nộn đến cùng xanh miết dường như. Ta cuối cùng minh bạch vì sao năm đó hoàng thượng sẽ đối đại cô tử nhất kiến trung tình. Bao thị cợt nhà trêu ghẹo khởi Hy Uyển Cầm. Nàng nhưng thật ra sắc mặt bất biến, một bộ có trung vinh dự biểu tình, làm cho đại gia thật sự vô ngữ, không biết thật đúng là cho rằng Ôn Nguyên Tĩnh là nàng nữ nhi đâu. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Hy Uyển Cầm nhìn về phía Trần Ninh Nhã, nói, tiểu muội, ngươi xem mọi người đều nói như vậy. Không rõ nội tình người cũng nói Tĩnh nha đầu là nữ nhi của ta, vừa lúc nàng cập kê lễ muốn đại làm, không bằng khiến cho ta nhận nàng cái này con gái nuôi. Chúng ta thân càng thêm thân. Nay Trần Ninh Nhã có chút do dự, tuy rằng việc này đối Ôn Nguyên Tĩnh có lợi vô tệ, nhưng rốt cuộc là trèo cao, hơn nữa Lĩnh Nam tự lập, Hy Uyển Cầm sẽ là Lĩnh Nam hoàng hậu, nhận Ôn Nguyên Tĩnh đương con gái nuôi, Ôn Nguyên Tĩnh chẳng phải thành nửa cái công chúa. Hy Uyển Cầm xem nàng do dự bộ dáng, trực tiếp đánh nhịp nói, việc này liền nói như vậy định rồi. Ngươi yên tâm, hoàng thượng cũng là cực kỳ thích Tĩnh nha đầu, nhận nàng làm nữ nhi, hoàng thượng không chừng so với ta cao hứng đâu. Bào thị làm như có thật gật đầu, này ta tin. Liền hướng về phía cháu ngoại gái gương mặt này, hoàng thượng bảo đảm đem nàng đương thân sinh nữ nhi đau. Thật tốt quá. Ta đây cùng biểu muội chính là thân tỉ muội. Tiêu Vũ Yến nhạc hỏng rồi, nửa điểm bị phân sủng không vui đều không có, ngược lại lôi kéo Ôn Nguyên Tĩnh bắt đầu nói thầm đến lúc đó cho nàng an bài cái nào cung điện. Lê Thị nhìn các nàng hai quan hệ hảo, càng thêm chắc chắn tưởng đem Ôn Nguyên Tĩnh lưu tại Lĩnh Nam. Đêm đó, mọi người trở về từng người sân, Bảo Thị cùng Hy Hoành Đào nói thầm nói, đương ra, ngươi nhìn cháu ngoại gái thế nào? Hy Hoành Đào cởi áo ngoài nằm xuống, cái gì thế nào? Chính là cháu ngoại gái cho chúng ta đương tiểu nhi tức phụ thế nào? Bảo Thị ngồi vào mép giường. Hy Hoành Đào lại bị nàng sợ tới mức đạn ngồi dậy, khiếp sợ mà nhìn bản thân bà nương, ngươi nghĩ như thế nào? Bảo Thị bĩu môi. Này không phải đương nhiên sao? Tiểu cháu ngoại gái lớn lên thật tốt ta. Bộ dáng hảo, tính tình hảo, lại là hiểu tận gốc dễ, ta coi nếu là thấy thế nào như thế nào vui mừng, còn có nương, nương phía trước vẫn luôn tưởng đem cô em chồng mang về châu nhai, đáng tiếc không có thể như nguyện, nếu là chúng ta đem tiểu cháu ngoại gái cưới trở về, nương khẳng định cao hứng. Và lại, đều là thân thích, cô em chồng đem nữ nhi gả cho Thần Lãng cũng không cần lo lắng hài tử bị khi dễ, quan trọng nhất chính là, ta còn là lần đầu tiên xem ngươi kia ngốc nhi tử đối một cái cô nương như vậy để bụng. Phía trước mỗi lần xem hắn cùng cô nương cãi nhau đấu võ mồm ta liền bực bội, lo lắng hắn khó hiểu phong tình, muốn đánh cả đời quan côn, không thành tưởng lần này nhưng thật ra thông suốt. Đương ra, cơ hội khó được, chúng ta lại là thân thích, việc này thành khả năng tính vẫn là rất đại, ngươi muốn hay không cùng cô em chồng nói, thế ngươi nhi tử tranh thủ một chút. Này nếu không thử xem. Khi Hoành Đào nhìn Bảo Thị, nhược nhược mà trở về một câu. Phía trước hắn cũng chưa hướng phương diện này tưởng, nếu không phải Bảo Thị cho hắn đề ra cái tỉnh, hắn đều đã quên tiểu nhi tử tuổi cũng không nhỏ, lại không nói thân còn thật có khả năng đánh cả đời quan côn. Tiểu cháu ngoại gái là thật sự hảo, quả thực không đến chọn, cũng không biết nhân gia nghĩ như thế nào, tính, vẫn là chờ cập kê lễ qua lại bàn bạc kỹ hơn. Khi gia nhị phòng bên này vừa mới thương lượng xong, đại phòng kia đầu cũng đang nói Ôn Nguyên Tĩnh sự. Thủy thị vẫn đắm chìm ở vừa mới nhìn thấy Ôn Nguyên Tĩnh khiếp sợ chung, không hề buồn ngủ, lôi kéo Hy Hoành Tuấn đáng tiếc mà thẳng lắc đầu. Nếu là chúng ta lại có cái tiểu nhi tử thì tốt rồi, ta là có thể đem nha đầu này quải đã trở lại. Hiện tại nhưng thật ra tiện nghi thần lãng cái kia tiểu tử. Hy Hoành Tuấn buồn cười mà suy thanh nói, ngươi như thế nào liền biết cháu ngoại gái sẽ coi trọng thần lãng. Không phải ta không xem trọng bản thân cháu trai, mà là thần lãng tiểu tử này quá mức khiêu thoát, tuy nói là ca ca, nhìn đảo giống tính nha đầu đệ đệ, ta đánh giá tính nha đầu là không kia tâm tư. Này như thế nào thành? Thủy thị đột nhiên đứng lên. Nương còn nghĩ đem tính nha đầu lưu lại đâu. Kết cục tốt nhất tự nhiên là đi theo chúng ta hồi châu nhai, chỉ cần tính nha đầu gả tiến nhà chúng ta, về sau liền không cần lo lắng ở nhà chồng bị khinh bỉ, chúng ta nhất định đem nàng đường thân sinh nữ nhi đau. Cô em chồng cũng có thể yên tâm không phải. Ngươi nói có đạo lý, nhưng không nhất định hiện thực. Khi Hoành Tuấn tứ bình bát ổn mà nói, nhìn hắn như vậy, rõ ràng là không xem trọng này việc hôn nhân. Thủy thị bị hắn tức giận đến tâm can nhi đau, hừ hừ một tiếng, xoay người ngủ. Không để ý tới hắn. Ngày hôm sau, Thủy thị đi Lê thị bên kia liền đem việc này cấp nói, trong lời nói tràn đầy khó chịu, không nghĩ tới Bảo thị tới cũng để này một vụ. Lê thị nghe xong một cái nguyên lành, nghẹn một hơi cắn răng nói, đem thần lãng kia hôn tiểu tử cho ta kêu lên tới. Thấu chương xong. Chương 508 Hy thần lãng. Chương 508 Hy thần lãng. Hy thần lãng chính cân nhắc như thế nào đầu Ôn Nguyên Tĩnh vui vẻ, đột nhiên bị hô qua tới, vào cửa thời điểm còn có chút mộng bức, không chờ hắn hành lễ, Lê thị quải trượng liền huy qua đi. Đem hắn sợ tới mức sau này nhảy dựng, hét lớn, tổ mẫu, tôn nhi không có gây chuyện cũng không có gặp rắc rối, ngài như thế nào không rên một tiếng liền động thủ. Cũng quá dọa người đi. Lê thị phun một tiếng, đè nặng lửa giận bất thiện đánh giá hắn, ta hỏi ngươi, từ hôm qua nhìn thấy ngươi biểu muội bắt đầu, ngươi có hay không làm cái gì mất mặt sự tình. Khi thần lãng nghe vậy, hai chân khép lại, thân mình banh thẳng, đầu bay nhanh xoay lên, lắc đầu, không có. Ngươi xác định. Lê thị không yên tâm mà xác nhận. Khi thần lãng bị nàng hỏi đến có chút chột dạ, thật cẩn thận nói, cùng Tiêu Vũ Hiến cãi nhau tính sao? Lê thị lắc đầu, vẫn là bản một khuôn mặt, chỉ là cãi nhau một hai câu không tính. Khi thần lãng nhẹ nhàng thở ra, nết miệng cười nói, mặt sau Tiêu Vũ Hiến lấy roi đuổi giết ta, ta chạy trốn so con thỏ còn nhanh, không làm nàng đuổi theo, hì hì hì. Ba nữ nhân. Lê thị thở ngắn than dài mà vây vây tay, ngươi cút đi, đừng ở trước mặt ta trướng mắt. Khi thần lãng ủy khuất đến không được, hắn rõ ràng chính là bị hô qua tới, như thế nào hiện tại thành trướng mắt. Đại hy thần lãng đi rồi, Lê thị mới cùng Bảo thị nói, cũng không biết tính nha đầu là thấy thế nào thần lãng, chờ cập kê lễ qua đi ta lại cùng các nàng mẹ con thăm thăm khẩu phong, việc này các ngươi trước đừng ồn ào đi ra ngoài. Bảo thị cùng Thủy thị đồng thời gật đầu. Trở về sân Bảo thị nhân buồn bực hy thần lãng kéo chân sau, lại làm ma ma đi đem hắn hô qua tới giáo huấn một đốn. Đáng thương Hy thần lãng căn bản không biết chính mình phạm vào gì sai, đã bị tổ mẫu cùng mẫu thân phun một hồi, liền đại bá mẫu xem hắn ánh mắt đều quái quái, chỉnh đến hắn liền khách viện cũng không dám trở về. Đi tìm Hy thần Dũng Tam huynh đệ phun tảo thời điểm còn một bộ căm giận bất bình bộ dáng. Tam huynh đệ nghe xong, xem hắn ánh mắt tràn ngập thương hại, Hy thần lãng bị nhìn chằm chằm sởn tóc gáy, nổi da gà rớt đầy đất, phòng bị hỏi, làm gì? Ta nói sai rồi sao? Tổ mẫu già rồi tính tình này càng thêm cổ quái. Ta nương thoạt nhìn là sớm già, bằng không như thế nào sẽ cùng tổ mẫu một cái tính tình. Ngươi nói cái gì? Bao thị âm chắc chắc thanh âm ở Hy thần lãng phía sau tạc khởi, đem hắn sợ tới mức lông tơ đều dựng thẳng lên tới, theo bản năng mà nhảy đến trên bàn, cảnh giác mà nhìn Bao thị, nương, chúng ta là quân tử, có sự nói sự, động khẩu bất động thủ. Bao thị vén tay áo, tức giận đến nghiến răng căn thanh âm đều ra tới, lão nương hôm nay nếu là không lột da của ngươi, ta liền không phải ngươi lão mẫu. Ca. Cứu mạng a. Khi thần lãng quỷ khóc sói gào, chạy vắt giò lên cổ. Ba cái huynh đệ lại ngồi bàng quan, nửa điểm hỗ trợ kéo khuyên ý tứ đều không có. Khi thần lãng chỉ cảm thấy lạnh thấu tim, một bên kêu rên lão mẫu không tử, một bên chửi bậy huynh đệ vô ái, chạy trốn thời điểm vừa lúc làm hắn nhìn đến đứng ở ánh trăng môn Ôn Nguyên Tĩnh cùng Tiêu Vũ Hiến, hắn như được đại xá, ra tốc tiến lên, trốn Ôn Nguyên Tĩnh phía sau la lớn, "Nương, đây chính là tiểu biểu muội, ngươi chạy nhanh thu tay lại đi, đừng ở tiểu bối trước mặt làm trò cười." Bao thị hận không thể hộp máu tam thăng, chỉ vào Hy thần lãng thẳng thở hồn hển, ngươi. Hy thần dũng thấy tình thế không ổn, chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Bảo Thị, hống nàng rời đi. Khi Thần Lãng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vô ngực nghĩ mà sợ không thôi, còn hảo, ta nương cuối cùng đi rồi, bằng không ta này mạng nhỏ hôm nay liền phải giao đại ở chỗ này. Ôn Nguyên Tĩnh mím môi, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi, biểu ca, tiểu cứu mẫu tựa hồ bị ngươi khí tàn nhẫn, ngươi bất quá đi xem. Khi Thần Lãng giật mình, quyết đoán lắc đầu, ta hiện tại qua đi nàng chỉ biết càng tức giận, vẫn là chờ nàng hết giận lại nói. Nghe một chút, đây là tổng kết ra kinh nghiệm. Mà Hy Thần Dương hai anh em một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, xem ra đây là Hy ra hàng ngày. Ôn Nguyên Tĩnh toại không nói thêm nữa cái gì, cùng Tiêu Vũ Yến xoay người liền phải rời đi, Hy Thần Lãng lại cùng ném không xong cái đuôi dường như vẫn luôn đi theo, Tiêu Vũ Yến không thích hắn, hai người liền ở Ôn Nguyên Tĩnh một tả một hưu xảo lên, đó là nhìn không thấy bóng người Hy Thần Dương hai anh em còn có thể nghe được bọn họ thanh âm. Hai anh em đi gặp Lê Thị thời điểm, liền đem việc này đương chê cười nói cho Lê Thị cùng Hy Trấn Trác. Chỉ thấy Lê Thị sắc mặt mắt thường có thể thấy được trầm hạ tới, đang ở nói giỡn Hy Thần Dương cùng Hy Thần Châu nhị mặt mờ mịt, rõ ràng trước kia tổ mẫu thích nhất nghe tiểu đường đệ khiếu sự, như thế nào hôm nay này phản ứng như vậy kỳ quái, hoàn toàn không đúng a. Đại hai anh em đi rồi, Lê Thị che lại ngực, ảo nào đến đấm ngực dừng chân, nhà của chúng ta là tạo cái gì người ta. Sinh như vậy một cái hôn không tiếc. Cứ như vậy đừng nói tính nha đầu, liền ta tự mình người đều trướng mắt. Trước kia còn đương hắn là bất hảo một ít. Hiện tại xem ra, là thiếu tâm nhãn đến không biên. Khi Trấn Trác cũng là vô ngữ thật sự, lại không thể lửa cháy đổ thêm dầu, toại khuyên đủ, hảo, con cháu đều có con cháu phúc, việc này ngươi cùng lão nhị nói một tiếng liền hảo, nhị phòng hài tử làm cho bọn họ chính mình giáo đi. Đến nỗi hai đứa nhỏ việc hôn nhân đến lúc đó nhìn nhìn lại đi. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, khi Trấn Trác nhưng luyến tiếc ủy khuất Ôn Nguyên Tĩnh, chỉ bằng Hy Thần Lãng tính tình này, khách quan tới nói, là thật không xứng với Ôn Nguyên Tĩnh. Buổi sáng trò khôi hài thực mau liền truyền khắp toàn bộ lĩnh Nam Vương Phủ. Nguyên bản còn ở cân nhắc như thế nào cùng Trần Ninh Nhã mở miệng Hy Hoành Đào nháy mắt nghỉ ngơi tâm tư, lại bởi vì Hy Thần Lãng đem Bảo Thị khí tàn nhẫn, trong cơn giận dữ, không biết từ chỗ nào tìm một cây gậy, xách theo đuổi theo giết Hy Thần Lãng. Toàn bộ Vương Phủ ngày này quả thực có thể dùng gà bay chó sủa tới hình dung, ngay cả Trần Ninh Nhã đều đi theo hiện thân nói khuyên, chính là đem Hy Thần Lãng gắt gao giữ được. Tới rồi buổi tối, Hy gia nhị phòng ngừng nghỉ. Trần Ninh Nhã cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở dưới đèn cấp Ôn Nguyên Tĩnh làm theo sống, hậu thiên chính là nữ nhi cập kê lễ, lần này Ôn Hữu Sơn bọn họ đều không ở, tuy rằng lĩnh Nam Vương muốn đại làm, lại vẫn là có chút tiếc nuối, nàng chỉ có thể tận khả năng mà đền bù. Ôn Nguyên Tĩnh chống cằm, nhìn ánh nến hạ Trần Ninh Nhã điểm tĩnh khuôn mặt, híp mắt lười biếng mà khẽ cười nói, nương, ngoại tổ một nhà lại đây, vương phủ đều náo nhiệt rất nhiều, giống như lại về tới Phủ Sơn thôn nhà cũ dường như. Trần Ninh Nhã động tác một đốn, ngẩng đầu hỏi, tưởng cha ngươi. Ôn Nguyên Tĩnh thành thật gật đầu, tự nhiên là tưởng, bất quá cha đi Mạc Bắc là đi phát run, ta chính là tưởng, cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Đạo lý nàng đều hiểu, chính là cái mũi có chút toan, mặc danh mà muốn rớt nước mắt. Trần Ninh Nhã buông theo sống, ôm chặt nàng, ôn nhu mà hưng nói, chờ thêm năm sau, ngươi ông ngoại bà ngoại đều đi trở về, chúng ta liền trở lại kinh thành, như thế nào? Ôn Nguyên Tĩnh trần chờ gật gật đầu, trong đầu đột nhiên hiện lên kia trương bị nàng cố tình quên đi mặt. Lâu như vậy không gặp không tưởng, đống nhiên nhớ tới, ký ức vẫn là như vậy rõ ràng, thậm chí liền đối phương nói qua mỗi một chữ đều nhớ rõ, nàng trí nhớ khi nào tốt như vậy. Thấu chương xong. Chương 509 cập kê lễ.